Chương 3281 Cổ Thiên Thần đạp trên trường hồng bảy màu, đi về hướng quảng trường bị Lâm gia giam cầm này. Cường giả Lâm gia nhìn thấy Cổ Thiên Thần đều rất kính sợ hành lễ, cũng đều tự nhiên đứng thẳng eo lên, có Cổ Thiên Thần ở đó, bọn hắn không có gì phải sợ. Lâm Vân Hùng đều tự thân đi tới, có chút gật đầu, thấp giọng giải thích chuyện đã trải qua. Lâm Thừa Ân đi theo sau lưng Cổ Thiên Thần, cao mày, sắc mặt u ám, Tiên Vương chiến trụ là dựa vào lớn nhất của hắn hiện tại, cũng là một cỗ lực lượng để tương lai kế thừa gia chủ tăng lên uy danh, càng là vốn liếng có thể theo sát tại sau lưng Cổ Thiên Thần. Đã ẩn giấu 6 năm, làm sao có thể đột nhiên liền xảy ra ngoài ý muốn? Cổ Thiên Thần lại muốn đến bảo vệ Lâm gia. Nhưng lúc này đây, ngươi tốt nhất nên làm rõ ràng tình huống lại tỏ thái độ, đừng chọc phiền toái cho bản thân. Thương Ốc đón lấy Cổ Thiên Thần đi qua, hắn thủy chung không quen nhìn người này, nhưng lại không thể không thừa nhận nguyên linh áo nghĩa cường đại. Ánh mắt Cổ Thiên Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng bỏ qua Thương Ốc, nhìn về phía mỗi người trên không trung, thực tế chú ý tới bọn người Bất Tử Tả Vương. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Kẻ trấn thủ Hoàng Thiên Thành đi tới, giải thích chuyện đã xảy ra với Cổ Thiên Thần, cũng khéo léo nhắc nhở không nên đem chuyện náo lớn, nếu không đối với ai cũng không tốt. Tại thời điểm đặc thù đế anh săn giết Hoàng Tuyền, bọn hắn không hy vọng ngoại giới nhìn thấy tiểu thiên tử đế quốc lại lên mâu thuẫn. Cổ Thiên Thần giống như không nghe đến nhắc nhở của hắn, lạnh lùng một câu, hôm nay ai cũng đều không cho rời khỏi nơi này. À, đám kẻ trấn thủ còn tưởng rằng nghe lầm, Lâm gia hồ đồ, ngài đường đường là tiểu thiên tử cũng muốn đi theo náo sao? Thiên vị Lâm gia cũng không đến mức không phân trường hợp. Lâm Thừa Ân đến Hồng Hà Cốc trấn, từ nơi đó bắt đầu tra. Cổ Thiên Thần đi sát qua bên người Thương Ốc, đi đến phía trước, thanh âm trong trẻo lạnh lẽo hòa với cái cỗ uy lực thiên tử kia truyền khắp toàn trường. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, trước khi cha không đến tung tích Lâm Thừa Nghĩa, một tên cũng không thể rời khỏi. Cổ Thiên Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thương Ốc đang muốn giận dữ mắng mỏ, thanh âm Cổ Thiên Thần đã để cho cả con đường đều lâm vào yên tĩnh. Trên người Lâm Thừa Nghĩa mang theo Tiên Vương chiến trụ, ai dám bắt người tại Hoàng Thiên Thành, ai lại dám mưu đồ Tiên Vương chiến trụ? Thứ cho ta nói thẳng, hai vị tiểu thiên tử hiểm nghi lớn nhất. Toàn trường yên tĩnh trong chốc lát, liền xôn xao tiếng rối loạn. Rốt cuộc mọi người cũng biết vì cái gì Lâm Vân Hùng lại khẩn trương như vậy, nhưng lại cảm thấy thật không thể tin được. Vật tôn quý cường đại như Tiên Vương làm sao lại ở trên người Hoàn Khố công tử, như Lâm Thừa Nghĩa. Đám người Thương Ốc kinh nghi nhìn Cổ Thiên Thần, vẫn luôn suy đoán Lâm gia chỗ đó có Tiên Vương chiến trụ. Nhưng bí mật tra khắp tất cả cái xó xỉnh, vẫn không có cái gì, đã từng thăm dò qua Lâm Thừa Ân, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, có người thậm chí hoài nghi đây là bản thân Lâm gia thả ra sương mù, dùng cái này tăng lên một cái giá trị con người. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm gia lại đem thứ quý trọng như Tiên Vương chiến trụ, phóng tới trên người một tên phế vật, sẽ không sợ làm bẩn sự cao quý của nó sao? Đám kẻ trấn thủ Hoàng Thiên Thành trao đổi lấy ánh mắt khiếp sợ, Tiên Vương chiến trụ quả nhiên tại Lâm gia. Trách không được Lâm Vân Hùng xúc động như vậy, thậm chí không quản đắc tội tiểu thiên tử. Không chỉ bọn hắn kinh ngạc, ngay cả rất nhiều trưởng lão Lâm gia đều khiếp sợ, rốt cục cũng hiểu vì cái gì gia chủ vẫn luôn dung túng Lâm Thừa Nghĩa như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Vân Hùng khẽ nhíu mày, nhất định muốn tới sao? Mở cái miệng này, Lâm gia cũng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy nhiên, cẩn thận ngẫm lại, nếu Cổ Thiên Thần đã chủ động nói ra, nên sẽ tận lực thay Lâm gia bảo vệ lấy Tiên Vương chiến trụ. Sẽ không cho phép người khác lại ra tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là tìm Tiên Vương chiến trụ trở về trước tiên. Tốt thay cho Lâm lão tặc ngươi. Dương Luyện nhíu mày nhìn ra chủ Lâm gia, hắn cũng tham luyến qua Tiên Vương chiến trụ, nhưng về sau quả thực cha không đến liền từ bỏ. Lâm Thừa Nghĩa. Tiên Vương chiến trụ, Lâm gia vì bảo vệ lấy bí mật thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Rất nhiều người toàn bộ tụ tập ánh mắt đến trên người Thương Ốc, cũng quét mắt qua bọn người Diệp Thanh Thần. Ai cũng biết Thương Ốc có rất lớn hứng thú đối với Tiên Vương chiến trụ, năm đó tin tức vừa mới xuất hiện, hắn thậm chí công nhiên đến chỗ Lâm gia đó yêu cầu, muốn dùng phương thức hai tộc kết hợp đạt được Tiên Vương chiến trụ, lại bị vô tình cự tuyệt, đó cũng là nguyên nhân Thương Ốc cùng Lâm gia trở mặt. Hơn nữa, có thể tại Hoàng Thiên Thành truy kích Lâm Thừa Nghĩa, chỉ có những người quyền cao chức trọng kia. Trùng hợp Lâm Thừa Nghĩa nơi biến mất, chính là nơi Thương Ốc tụ hội. Bạch Tiểu Thuần truyền lại cho Dương Nặc một cái ý niệm, Dương Nặc lập tức làm ra phản ứng. Cố ý đè thấp thanh âm hừ lạnh, trách không được chúng ta vừa đến tầng cao nhất, không đợi ngồi xuống, Dương Luyện liền khiêu khích chúng ta, còn muốn giết chúng ta, thì ra là lợi dụng chúng ta gây ra hỗn loạn, thừa cơ tốt. Ha ha, thanh âm của nàng không tính cao, nhưng rất nhiều người ở đó đều là thánh võ thiên võ, tự nhiên nghe được rõ ràng. Dương Luyện giận tím mặt, tiện nhân ngươi muốn chết. Thẹn quá hóa giận. Dương Nặc khinh miệt cười lạnh. Ngươi dám vu oan tiểu thiên tử đế quốc, ta thấy ngươi là không muốn sống rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Dương Luyện, Thương Ốc quát tháo, ngăn lại cơn phẫn nộ của hắn. càng hôi như vậy, ngược lại càng có hiểm nghi. Rất nhiều người lần nữa rơi ánh mắt vào trên người bọn họ, hoài nghi trong ánh mắt càng nặng. Lâm Vân Hùng vốn đã hoài nghi Thương Ốc, cái ánh mắt này càng trở nên lăng lệ ác liệt đến lạnh giá, nhìn thẳng Thương Ốc, cho Lâm ra một lời giải thích. Con ta ở đâu, Tiên Vương chiến trụ ở đâu? Nếu ta quả thật muốn bắt Lâm Thừa Nghĩa, sẽ dùng phương thức vụng về như vậy. Ta có thể có 100 phương thức, để cho hắn vô thanh vô tức biến mất, cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thương Ốc hiện tại chỉ có một tâm tình, đó chính là ảo não. Tiên Vương chiến trụ vậy mà từ bản thân không coi vào đâu biến mất. Nếu như biết rõ trên người Lâm Thừa Nghĩa mang theo Tiên Vương chiến trụ, vừa rồi trong tửu lâu liền bới hắn. Dương Luyện cũng nhắc nhở Lâm Vân Hùng, ngài phải làm rõ ràng ngài bây giờ chất vấn chính là tiểu thiên tử đế quốc, nghi vấn là hắn trộm đoạt đồ của người khác, ảnh hưởng cùng hậu quả Lâm gia các ngươi gánh lên được sao? Nếu như cha không đến chứng cớ, đến lúc đó cổ thiên thần đều bảo vệ không được các ngươi. Lâm Vân Hùng nhìn hằm hằm lấy Dương Luyện, vừa rồi lời Dương Nặc nói, các ngươi giải thích thế nào? Giải thích cái rắm. Lão tử nhìn nàng không vừa mắt, như thế nào? Ngươi, bất tử Tà Vương, tại sao lại muốn tới Hoàng Thiên Thành? Cổ thiên thần đã đi về phía đám người Tà Vương, ánh mắt sâu xa đảo qua mỗi người bọn hắn, nhất là chú ý tới Tần Mệnh. Hắn từ trên người Tần Mệnh đã nhận ra một loại khí tức rất đặc thù, thậm chí là cảm giác nguy hiểm. Bái phỏng thường gia. Chuyện gì? Không liên quan tới ngươi. Cảnh giới vì cái gì thối lui đến bát trọng thiên? Cũng không liên quan tới ngươi. Bất tử Tà Vương lạnh lùng rằng co với cổ thiên thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn là ai? Cổ thiên thần nhìn Tần Mệnh, càng là tới gần, cái cỗ khí tức đặc thù lại nguy hiểm kia càng mãnh liệt. Người của bất tử môn, không cần báo cáo với ngươi. Đến Hoàng Thiên Thành, liền có liên quan tới ta. Ta hỏi lần nữa, hắn là ai? Bất tử Tà Vương có chút ngưng mi, lạnh lùng nói, chiến thú của ta. Tần Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử dần dần híp lại. Biến thành con ngươi dựng thẳng, da mặt nổi lên quang mang kỳ dị, ẩn hiện lân phiến lạnh giá, trong tay áo tay đều biến thành móng vuốt sắc bén. Một đầu yêu, trách không được có loại cảm giác quái dị, yêu có thể làm cho bất tử Tà Vương khống chế, nên là dị thú đáng sợ nào đó đi. Cổ thiên thần nhìn nhiều Tần Mệnh mấy lần, lại không lại để ý tới. Xa xa Diệp Thanh Thần cũng chú ý tới Tần Mệnh biến hóa vi diệu, trong lòng thoải mái, cũng không lại chấp nhất dò xét như vậy. Lâm Thừa Ân từ Hồng Hà Cốc trấn trở lại, mang đến một tin tức quan trọng. Trong đỉnh viện Lâm Thừa Nghĩa quanh năm bao đột nhiên tách ra một cỗ kim quang mãnh liệt, trước sau rằng có ba lượt, ngoại trừ thời gian lần thứ ba hơi lâu một chút, hai lần trước đều rất ngắn. Lâm Thừa Ân hoài nghi là có ai đang triệu hoán Tiên Vương chiến trụ, nói cách khác, có người mang theo những bộ phận khác của Tiên Vương chiến trụ tới gần Hoàng Thiên Thành. Rốt cuộc bọn người Thương Ốc cũng hiểu vì cái gì Lâm Thừa Nghĩa lại bị dọa thành như vậy. Giáp đầu Tiên Vương chiến trụ tại bàn cổ khai thiên môn, mặt nạ tại thiên võ giới, áo giáp tại kiếp thiên giáo. Chẳng lẽ là bọn hắn đến? Có phải là đế anh kiếp thiên giáo hay không? Hắn giết Hoàng Tuyền, lại đến mưu đồ Tiên Vương chiến trụ. Áo giáp kiếp thiên giáo giống như tại trên người Bách Lý Kim Ngọc. Ngoại trừ vô thượng hoàng tộc, ai có lá gan lớn như vậy, dám đến trong Hoàng Thiên Thành bắt công tử trực hệ thế gia vọng tộc. Bọn hắn khả năng vẫn còn ở Hoàng Thiên Thành. Chuyện đột nhiên trở nên khó giải quyết, vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Lâm Vân Hùng cũng không lại cố chấp chất vấn bọn người Thương Ốc. An bài người tranh thủ thời gian tản ra tuần tra, gác ở bốn cánh cửa lớn, nghiêm tra bất luận kẻ khả nghi nào. Tìm. Lập tức tìm kiếm cho ta. Thương Ốc đều kích động, nếu như có thể tìm đến Lâm Thừa Nghĩa, liền có thể dẫn ra các phần khác của Tiên Vương chiến trụ, quản hắn có phải vô thượng hoàng tộc hay không, đã đến Hoàng Thiên Thành này, muốn rời khỏi liền không dễ dàng như vậy. Sau khi đám trấn thủ Hoàng Thiên Thành xin chỉ thị ba vị tiểu thiên tử, liền hạ lệnh đóng bốn tòa cửa thành, chỉ cho vào không cho ra. Cho dù là người của vô thượng hoàng tộc cũng không thể ngoại lệ. Mảnh quảng trường này nhanh chóng sao động, phong ba hoàng tuyền còn không có dẹp loạn, Tiên Vương chiến trụ lại muốn nhắc lên gợn sóng trong Hoàng Thiên Thành. Lần này rốt cuộc là hoàng tộc nào đến, lại là ai? Sự kiện Hoàng Tuyền để cho đế quốc quét hết thể diện, lúc này đây đế quốc khẳng định nghiêm khắc xử trí. Xa xa trên gác chuông, trong lòng Khấu Thanh Dương một hồi cuồng hỉ, là Tần Mệnh đến. Nếu như thiên võ giới cùng bàn cổ khai thiên môn muốn Tiên Vương chiến trụ đã sớm đến, không có khả năng đến tại thời điểm đặc thù này, kiếp thiên giáo đang cùng đối kháng tiên linh đế quốc, thời điểm này càng sẽ không đi vào kích thích, cũng chỉ có thể là cái tên điên Tần Mệnh kia. Thật to gan, còn thật đến. Hắn tưởng tượng qua vô cùng nhiều phương thức Tần Mệnh xuất hiện, duy chỉ có không nghĩ tới thô lỗ cưỡng đoạt như vậy, tuy nhiên Tần Mệnh hẳn không phải là kẻ đần, dám làm như thế liền có hoàn toàn nắm chắc. Hoặc là hắn căn bản là chưa đi đến Hoàng Thiên Thành, mà là ở ngoài thành triệu hoán xác định vị trí, an bài những người khác đi vào lấy. Hoặc chính là hắn có phương thức ngụy trang gì, có thể bảo đảm đắc thủ sau đó che giấu thân phận. Khấu Thanh Dương yên lặng suy nghĩ, càng có khuynh hướng về sau, bởi vì an bài người khác chưa hẳn yên tâm, cũng rất khó bảo toàn chứng sẽ thuận lợi mang đi ra ngoài giao cho hắn. Hơn nữa dùng tính cách thích mạo hiểm của Tần Mệnh, có thể sẽ làm tốt ngụy trang, cùng lúc ở tại chỗ này thưởng thức tình cảnh hỗn loạn tại Hoàng Thiên Thành. Xa xa trên đỉnh một tòa lầu cao, có một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng đang ngồi, mang trên mặt nụ cười tà mị, nhìn tình cảnh náo nhiệt phía xa. Hắn chính là Huyễn Độc Thú biến thành nhân loại, không chỉ bộ dáng khí tức trọn vẹn giống nhân loại, ngay cả cảnh giới đều che giấu đến dưới thiên võ cảnh. Tần Mệnh, quả nhiên đến. Ánh mắt Huyễn Độc Thú lăng lệ ác liệt đảo qua mỗi người, nhất là chú ý tới đám người Bất Tử Tả Vương kia, nhưng ngẫm lại Bất Tử Tả Vương nên không dám phối hợp cùng Tần Mệnh, huống chi còn không kiêng nể đến Hoàng Thiên Thành đoạt đồ. Một khi tin tức bại lộ, Bất Tử Môn sẽ là tai họa ngập đầu. Bất Tử Tả Vương là người khôn khéo, không có khả năng làm giao dịch trăm hại đến không một tia sắc bén. Nhưng, Tần Mệnh sẽ ở nơi nào? Lại dùng phương thức gì ngụy trang? Huyễn Độc Thú yên lặng suy nghĩ, trong lồng ngực cuồn cuộn lấy sóng dậy đã lâu, rất lâu không có chấp hành nhiệm vụ kích thích như vậy. Nó gần như có thể kết luận, Tần Mệnh hiện tại sẽ nghĩ biện pháp ẩn núp, bộ dáng khí tức các loại toàn bộ đều sẽ thay đổi. Muốn trong nghìn vạn nhân khẩu tìm đến hắn chỉ sợ không dễ dàng. Hơn nữa, từ biểu hiện của Tần Mệnh trong mấy tháng ngắn ngủi đến xem, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hắn đã dám đến, khẳng định có sách lược vẹn toàn gì. Nếu như chỉ là đơn thuần lùng bắt, còn thật chưa hẳn có thể tìm được hắn. Làm sao bây giờ? Sao có thể bắt được Tần Mệnh tới tay? Bỗng nhiên, trong đầu Huyễn Độc Thú tỏa ra một cái ý niệm, đánh cỏ, động xà. Tần Mệnh bây giờ có thể giấu được, là vì liệu định người toàn thành cũng sẽ không nghĩ đến chỗ của hắn. Chỉ khi nào đem tin tức tràn ra đi, hắn nhất định sẽ thất kinh, dù sao nơi này cũng là Hoàng Thiên Thành. Trong Hoàng Cung có 3 vị Hoàng Võ tọa chấn, các gia tộc cũng có lượng lớn thiên võ. Nếu như Tần Mệnh thật có năng lực, sẽ nghĩ biện pháp chạy ra Hoàng Thiên Thành, trốn đi ra bên ngoài hải vực, như vậy vừa hay bên trong bọn hắn cài bẫy, Hỏa Kỳ Lân cùng Long Tước Phẫn Nộ nhất định sẽ liều mạng khống chế hắn. Nếu như Tần Mệnh không may, có thể sẽ bị Hoàng Thiên Thành khống chế, đến lúc đó khó thoát khỏi cái chết. Đối với chúng mà nói, mặc dù tương đương với nhiệm vụ thất bại, nhưng Tần Mệnh chết, đối với Bách Luyện Thú Vực cũng là tin tức tốt. Huống chi tội danh hành động thất bại sẽ do Long Tước cùng Hỏa Kỳ Lân gánh chịu, đợi trở lại Bách Luyện Thú Vực, chính là thức ăn của nó. Tần Mệnh a Tần Mệnh, đừng làm cho ta thất vọng nha. Nụ cười ngoài miệng Huyễn Độc Thú càng ngày càng sâu, cẩn thận tính toán một lát, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy rời khỏi đỉnh lâu. Bất Tử Tả Vương bị đám kẻ trấn thủ mang đi, an bài vào trong một trang viên lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, cùng lúc do thị vệ giám sát. Mặc dù tạm thời thoát khỏi hiểm nghi, thật có chút chuyện vẫn là phải tra rõ ràng. Càng không thể để cho bọn hắn liền rời khỏi ngay lúc này, Tần Mệnh thở ra hơi, hết thảy cũng rất thuận lợi, không có gây nên hoài nghi, lại thành công tái giá đến trên người hoàng tộc khác. Các loại sự kiện cơ bản dẹp loạn, bọn hắn liền có thể an toàn rời khỏi. Hiện tại toàn thành lùng bắt, ngươi không lo lắng bọn người Dương Đỉnh Phong. Phương Minh hỏi Tần Mệnh, bọn hắn so với ta còn thông minh hơn, không có việc gì. Tần Mệnh mỉm cười lắc đầu, không cần hắn hao tâm tổn trí, Dương Đỉnh Phong hỗn thế chiến vương bọn họ đều giấu kỹ bản thân. Không chỉ sẽ thay đổi bộ dáng, cũng sẽ thay đổi cảnh giới khí tức, dù là có gây nên chú ý, cũng tra không đến cái gì. Nếu như chuyện này thuận lợi chấm dứt, chúng ta rời khỏi Tiên Linh Đế Quốc liền tách ra, nhớ kỹ ước định, nửa năm không lại liên hệ. Phương Minh nhìn khuôn mặt của Tần Mệnh liền một hồi cảm giác cảnh giác không hiểu, cái tên này không chỉ điên cuồng, hơn nữa gian xảo xảo trá, thật sự là nguy hiểm. Chúng ta phối hợp không tệ, sau này có thể có hợp tác càng tốt. Đúng rồi. Chỗ hoàng thất đó đợi tí nữa có thể sẽ đến điều tra cảnh giới các ngươi, vì cái gì giảm, hy vọng các ngươi có thể có cái lý do thích hợp, có chỗ sơ suất gì khác. Chuyện của chúng ta không cần ngươi hao tâm tổn trí, giấu kỹ chính ngươi. Phương Minh không muốn ở lâu cùng Tần Mệnh, quay người rời khỏi. Tần Mệnh thấp giọng nói cùng Bạch Tiểu Thuần, nhắc nhở Dương Nặc, chú ý quan sát Bất Tử Tả Vương bọn hắn, đừng để cuối cùng bịp chúng ta một tay. Ta ngược lại không lo lắng Bất Tử Tả Vương, càng là người thông minh, càng có thể nhìn rõ ràng tình thế. Hắn mặc dù không cam lòng, nhưng bây giờ không cần thiết giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh trở về tiểu viện của bọn hắn, thấp giọng nói, ngươi đã từng hai lần mang theo Tiên Vương chiến trụ chiến đấu, một lần tại Thiên Không Thành, một lần chặn đánh Long Tước, ngươi không sợ bọn họ đoán được ngươi sẽ tới nơi này. Chỉ bằng ta bày ra qua Tiên Vương chiến trụ, liền hoài nghi ta sẽ tới nơi này đoạt Lâm gia hay sao? Vô hồi cảnh thiên cùng Bách Luyện Thú Vực nhất định sẽ toàn diện tung lưới, bất luận khả năng gì cũng đều sẽ không bỏ qua. Tần Mệnh trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, còn thật có khả năng kia, nhưng bọn hắn tối đa phân công nhân thủ tại đây dán mắt vào, chắc có lẽ không đem toàn bộ tinh lực đè qua đến. Chỉ cần dán mắt vào, chính là phiền toái. Hiện tại tin tức tản ra, vô hồi cảnh thiên cùng Bách Luyện Thú Vực liền chú ý nơi này, cũng có thể sẽ nghĩ đến trên người của ngươi. Hoàng Thiên Thành đã phong bế, chỉ cho vào không cho ra, bọn hắn không chiếm được tin tức. Vào cái ngày cửa thành một lần nữa mở ra đó, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên rời khỏi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn phải là thêm cẩn thận. Tần Mệnh mỉm cười, ta là yêu, cho dù biết rõ ta đến, cũng hoài nghi không đến trên đầu ta. Bạch Tiểu Thuần cũng cười. Cái này đúng là rất kỳ diệu. Tin tức tiên vương chiến trụ biến mất tự nhiên đưa tới sóng lớn, nhất là khả năng liên lụy đến tam đại vô thượng hoàng tộc, càng đưa tới hoàng thất coi trọng, lượng lớn gia tộc tông môn đều liên lụy đi vào, điều động lực lượng toàn thành lùng bắt, có thể nói là ra hết thủ đoạn. Bọn hắn không phải muốn giúp Lâm gia, mà là mưu đồ tiên vương chiến trụ. Mặc kệ Lâm gia làm sao mất, hiện tại tiên vương chiến trụ không thuộc về Lâm gia, chỉ cần ai có thể đạt được, cùng lúc chiếm thành của mình, vậy thì chính là của người đó. Làm như vậy mặc dù có chút bá đạo, nhưng tối thiểu là cái ngụy biện nói được, đối với những đỉnh cấp gia tộc kia, nhất là thương gia các loại mà nói, có cái ngụy biện như này đã đủ. Không chỉ các gia tộc đang lùng bắt, hoàng thất cũng đã bắt đầu hành động. Uy lực tiên vương chiến trụ quá cường đại, dung hợp càng triệt để, năng lượng càng khủng bố, không thua gì những thánh khí biểu hiện ra trên Lâm Lang Thịnh hội kia. Nếu như bộ kia của Lâm gia là giáp lưng các loại, chính là thánh khí phòng ngự cường hãn, nếu như là bao tay các loại, chính là vũ khí công kích đáng sợ. Hoàng thất cùng các gia tộc điều động, cũng kích thích rất nhiều đám tán tu trong Hoàng Thiên Thành bắt đầu hành động, hết sức điều tra lấy hành tung. Bọn hắn không yêu cầu xa vời đạt được tiên vương chiến trụ, chỉ cần có thể bắt lấy mấy cái manh mối, liền có thể bán đi cái giá trên trời. Theo điều tra hành động, có người bán đi tin tức, trước khi chuyện phát sinh, đã từng có người tại bên ngoài Hoàng Thành hơn 10 dặm đã từng gặp Cường Thịnh Kim Quang, cũng là trước sau 3 lượt. Tin tức này tương đương xác minh có người đang triệu hoán tiên vương chiến trụ, trên người Lâm Thừa Nghĩa, phạm vi điều tra nhanh chóng khuếch tán đến 3 phương hướng. Một là tiếp tục điều tra Hồng Hà Cốc Trấn, một là điều tra mảnh hoa nguyên thoáng hiện kim quang kia, có bộ phận khác bắt đầu điều tra người ra vào Hoàng Thành đoạn thời gian kia. Trận lùng bắt cuộn sạch Hoàng Thiên Thành này duy trì lên men, cũng đang không ngừng mà khuếch tán lấy phạm vi, lan đến Thảo Nguyên cùng thành trấn phụ cận. Lâm gia sốt ruột nhất, bọn hắn rất rõ ràng nguyên nhân các gia tộc ra sức lùng bắt, một khi tiên vương chiến trụ rơi xuống trong tay người khác, bọn hắn muốn đoạt lại cũng không biết muốn phí bao nhiêu tinh lực. Nhưng mà, liên tiếp 5 ngày xuống đây, tất cả mọi người đã dùng hết toàn lực, lại đều không có phát hiện gì, chẳng những tìm không thấy Tần Mệnh, chút manh mối duy nhất kia đều giống như đứt ngang. Các gia tộc thậm chí liên thủ quản chế những cường giả thiên võ cảnh, tiến vào Hoàng Thiên Thành gần nhất kia. 3 người Mỹ Đỗ Toa rất tự nhiên mà bị tập trung, nhưng mà cảnh giới bọn hắn đều phong tại tứ trọng thiên, thay đổi bộ dáng, cũng chủ động phối hợp điều tra, khắp nơi điều tra xét mấy lần, đều không có phát hiện manh mối có quan hệ cùng vô thượng hoàng tộc. Cũng liền bỏ qua bọn hắn. Khấu huynh, đến, mời ngồi. Lâm Thừa Ân nhiệt tình kêu gọi Khấu Thanh Dương qua đến ngồi xuống. Khi trước đều là Khấu Thanh Dương mời hắn, hiện tại biến thành hắn mời Khấu Thanh Dương. Lâm huynh còn có lòng dạ thanh thản mời ta uống rượu. Lâm ra chỗ đó chắc hẳn đều bận hỏng đi. Khấu Thanh Dương mặt mỉm cười ngồi xuống. 5 ngày, hắn vẫn luôn tận khả năng điều tra tin tức. Nhưng Tần Mệnh thật giống như bốc hơi, trọn vẹn biến mất không thấy đâu. Hắn đều không thể không bội phục thủ đoạn ngụy trang của Tần Mệnh, thậm chí hoài nghi Tần Mệnh đã chạy ra Hoàng Thiên Thành. Cho nên khi Lâm Thừa Ân mời hắn, hắn vẫn là đã đáp ứng, qua đến xem có phải Lâm Thừa Ân tìm đến đầu mối gì, cùng nhau chia sẻ một chút hay không. Trong bận trộm chút rảnh rỗi, mời Khấu huynh ngồi một chút, thuận tiện thỉnh giáo mấy vấn đề. Lâm Thừa Ân chủ động rót đầy rượu cho Khấu Thanh Dương, rất nghĩ nhẫn nại tính tình khách sáo vài câu, kéo mấy lời ong tiếng ve. Nhưng nhìn bộ dáng Khấu Thanh Dương không nôn nóng không vội vàng nhàn nhã thưởng thức rượu, trong lòng một hồi ảo não không hiểu, nếu như lúc ấy Khấu Thanh Dương nói nguy hiểm trước với hắn, hắn khả năng liền đi tiếp Lâm Thừa Nghĩa về gia tộc, cũng sẽ không có phiền toái như vậy. Người của hoàng tộc chết tiệt, không có một thứ nào tốt. Lâm huynh không nên gấp gáp, toàn bộ Hoàng Thiên Thành đều đang tìm, tin tưởng rất nhanh sẽ có phát hiện. Khấu Thanh Dương đặt chén rượu xuống, cười nhạt một tiếng, rượu ngon. Cũng chỉ có Lâm huynh ở đây mới có thể để cho chủ quán không tiếc lấy ra rượu ngon bực này. Khấu huynh thích, lúc đi ta để cho ông chủ đưa ngươi 2 hũ, đường đường là truyền nhân Bạch Hoàng, uống rượu của hắn là vinh hạnh của hắn. Lâm Thừa Ân một lần nữa rót đầy cho hắn, lắc đầu nói, mặc dù toàn thành đều đang tìm, đều mù tịt, ngay cả muốn tìm chính là ai cũng không xác định, có thể có bao nhiêu tiến triển, ta thấy cứ theo đà này, lại có 10 ngày nửa tháng đều chưa hẳn có manh mối. Hoàng Thiên Thành đã phong tỏa, hắn đã là cá trong chậu, sớm muộn gì cũng đều xa lưới. Lâm huynh không cần ưu sầu, nói không chừng đến lúc đó không chỉ có thể tìm về chính các ngươi, còn có thể giữ lại các bộ phận khác. Lâm Thừa Ân nhẹ nhẹ chạm cốc cùng Khấu Thanh Dương, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ta còn nhớ rõ Khấu huynh mấy ngày hôm trước nói qua cùng ta, có người muốn giết ta. Ta có nói qua lời kia sao? Khấu Thanh Dương giả ngu. Khấu huynh quý nhân hay quên chuyện, ngươi ngày đó nhắc nhở qua ta, để cho ta chú ý nhiều người xa lạ trong nhà, còn nói có người muốn giết ta. Vậy sao? Lúc ấy khả năng uống nhiều quá, Khấu Thanh Dương không có khả năng để lộ tin tức của Tần Mệnh, nếu không lại tiện nghi Cổ Thiên Thần sau lưng Lâm Thừa Ân. Khấu huynh. Lâm Thừa Ân ngồi vào bên cạnh hắn, hạ giọng nói, chỉ cần Khấu huynh chịu giúp chúng ta bận này, Lâm Thừa Ân ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai Khấu huynh có cần cái gì, chỉ cần chiêu hô một tiếng, ta nhất định hết sức đi làm. Lâm huynh hiểu lầm, ta chỉ là hoài nghi, còn không xác định. Khấu Thanh Dương trong lòng cười lạnh, ta có cần còn đến phiên ngươi. Ngươi còn thật cho rằng bản thân là nhân vật nào? Hiện tại đây này, cần phải xác định đi. Khấu huynh, hiện tại toàn bộ Hoàng Thiên Thành đều đang lùng bắt người có quan hệ cùng vô thượng hoàng tộc, vô hồi cảnh thiên các ngươi không hiểu thấu ở chỗ này dừng một tháng, mấy ngày nay lại nhiều lần hoạt động, đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Không nói gạt ngươi, ngay cả hoàng thất đều nhìn chằm chằm vào các ngươi, nếu như không phải bận tâm đến ngươi là thân tôn nhi Bạch Hoàng, ngươi khả năng rất khó tiêu sái tự tại ngồi ở chỗ này uống rượu như vậy. Lâm huynh có ý là? Khấu Thanh Dương nhíu mày. Ta đang giúp ngươi, cũng là đang cứu ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết là ai cướp đi Tiên Vương chiến trụ, ta nhất định giúp ngươi trấn an được chỗ hoàng thất đó. Lâm Thừa Ân là từ chỗ Cổ Thiên Thần nhận được tin tức, hoàng thất sau khi trải qua mấy ngày tranh luận, chuẩn bị cưỡng ép chế trụ Khấu Thanh Dương, ép hỏi hắn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này. Lâm Thừa Ân lo lắng Khấu Thanh Dương đem tình báo giao cho hoàng thất, để cho hoàng thất chiếm được tiên cơ, đến lúc đó Tiên Vương chiến trụ liền có thể thật sự vô duyên cùng Lâm gia. Hoàng thất dám đụng ta sao, sẽ không sợ vô hồi cảnh thiên chỉ trích, kiếp thiên giáo đã bắt đầu đối kháng với tiên linh đế quốc các ngươi, nếu như lại thêm vào một vô hồi cảnh thiên, tiên linh đế quốc các ngươi khả năng cùng vĩnh viễn cáo biệt hoàng tộc thứ 8. Khấu Thanh Dương mới sẽ không sợ hoàng thất, vẫn dám luôn dừng lại ở chỗ này, chính là lợi dụng tình huống đối kháng đặc biệt giữa kiếp thiên giáo cùng tiên linh đế quốc, dù là tiên linh hoàng thất muốn mang hắn đi, cũng không dám làm gì hắn. Lâm Thừa Ân rót đầy rượu cho Khấu Thanh Dương, Khấu huynh, ngươi đã tự thân qua đến. Người kia sự kiện kia khẳng định rất quan trọng đối với ngươi. Dù cho hoàng thất không dám tổn thương ngươi, nhưng nếu như vẫn luôn giữ ngươi ở đó, dùng phương thức đãi khách giam lỏng ngươi, chuyện người nọ này, có thể liền đều không có quan hệ gì cùng ngươi. Đôi mắt sâu xa kia của Khấu Thanh Dương hơi động một chút, nhìn về phía Lâm Thừa Ân. Ánh mắt Lâm Thừa Ân ngưng lại, nhìn thẳng Khấu Thanh Dương, cùng đợi câu trả lời của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hiện tại cơ bản có thể kết luận, Khấu Thanh Dương khẳng định biết chút ít cái gì, tối thiểu có thể nói ra người cướp đi Tiên Vương chiến trụ là ai. Hiện tại toàn thành đều đang lùng bắt, hùng hổ, Lâm gia bọn hắn phải đoạt chiếm tiên cơ. Khấu Thanh Dương tâm tư quay nhanh, nếu như nói ra cái tên, thì Lâm gia cùng Cổ Thiên Thần có mục tiêu, lùng bắt khẳng định lại càng dễ. Đến lúc đó, Tần Mệnh liền rơi xuống trong tay Cổ Thiên Thần, hắn hơn một tháng thủ hộ chẳng khác nào uổng phí. Khấu huynh, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Thừa Ân trong lòng sốt ruột. Ta muốn nói chuyện cùng Cổ Thiên Thần. Khấu Thanh Dương vừa mở miệng, cửa phòng đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra. Ai bảo ngươi vào? Lâm Thừa Ân giận dữ mắng mỏ lấy thị vệ của hắn. Công tử, có tin tức. Thị vệ Lâm gia thở hổn hển, biểu lộ nói không nên lời là căng thẳng hay là phấn chấn. Tin tức gì? Lâm Thừa Ân bỗng nhiên đứng dậy. Thân phận người cướp đi Tiên Vương chiến trụ. Là ai? Tần Mệnh. Cái gì? Là Tần Mệnh. Bên ngoài đã truyền ra, toàn thành đều oanh động. Tần Mệnh nào? Lâm Thừa Ân nghiêm khắc quát hỏi. Chính là cái người điên rối loạn Lâm Lang thịnh hội, hủy thiên không thành, khắp nơi đều đang lùng bắt kia. Ai tỏa ra tin tức? Khấu Thanh Dương biểu lộ ngưng trọng, từ từ đứng dậy, bí mật hắn cố gắng thủ vững tại sao lại bị công khai, chẳng lẽ là có người phát hiện tung tích của hắn? Không biết là ai tỏa ra, nhưng hiện tại phố lớn ngõ nhỏ cũng đang bàn tán. Còn nói trong cuộc chiến đấu của Tần Mệnh, tại thiên không thành kia đã bày ra qua Tiên Vương chiến trụ, cũng là dựa vào nó mới chống đỡ được thế công của thiên võ cảnh thất trọng thiên. Thị vệ thờ hồn hển sốt ruột nói, tin tức đột nhiên xuất hiện, lại khoách tán bằng tốc độ kinh người, hiển nhiên đã gây nên sóng lớn. Lâm Thừa Ân nhìn Khấu Thanh Dương, trách không được Khấu Thanh Dương đợi ở chỗ này hơn một tháng, thì ra là đoán được Tần Mệnh sẽ đến mưu đồ Tiên Vương chiến trụ. Mà biểu lộ Khấu Thanh Dương dần dần ngưng trọng, hiển nhiên chính là xác minh đồn đãi bên ngoài là chính xác. Khấu huynh, nơi này còn có một vò rượu, từ từ hưởng thụ, ta có việc cáo từ trước. Lâm Thừa Ân trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, bất chấp quy củ Hoàng Thiên Thành, lăng không lao vùn vụt, thẳng đến trang viên Lâm gia. Chết tiệt, là ai làm? Khấu Thanh Dương giống to. Hắn đợi hơn một tháng, thật vất vả đợi đến lúc Tần Mệnh ra tay, vậy mà lại đi ra một cái đường rẽ như vậy. Nếu như toàn thành oanh động, tất cả gia tộc tông môn liên thủ điều tra, Tần Mệnh dùng không bao lâu liền bạo lộ, đến lúc đó hắn lấy cái gì trở về bàn giao? Hơn nữa người nọ đã dám tỏa ra tin tức này, nhất định là có 10 phần nắm chắc, sẽ là ai? Hoàng Thiên Thành chính xác oanh động, so với tiên vương chiến trụ trước đó còn gây nên oanh động đáng sợ hơn. Tần Mệnh, cái tên điên kia vậy mà vẫn còn ở thời đại này. Tần Mệnh biến mất 5 tháng lần nữa xuất hiện. Châu Bò, mỗi lần đều đại thủ bút, hắn muốn làm gì, khiêu chiến tiên linh đế quốc sao? Bên ngoài đều suy đoán hắn đã trở lại thời đại vạn năm sau, vậy mà còn ở nơi này, còn dám đi sâu vào Hoàng Thiên Thành, không thể không bội phục sự quyết đoán của tên điên này. Là ai tỏa ra tin tức? Chẳng lẽ Tần Mệnh liền giấu ở trong Hoàng Thiên Thành? Cái này tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem Tần Mệnh làm sao trốn ra được. Đặc sắc, đặc sắc, toàn thành truy nã Tần Mệnh. Sao ta lại hoài nghi bên trong có vấn đề? Hoàng Thiên Thành thật lâu không có náo nhiệt như vậy, lực chú ý của tất cả mọi người đều giống như kéo đến phương diện này, ngay cả tin tức tiểu thiên tử Hoàng Tuyền bị giết đều tạm thời quên đi. Lên tới Hoàng Thất, tất cả đỉnh cấp gia tộc, xuống đến tán tu bình thường, cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rất có tư thế đào sâu 3 thước. Hoàng Thành phong bế toàn bộ 4 cổng lớn, bị nghiêm mật giới nghiêm, ngay cả trận pháp bên ngoài đều toàn diện mở ra, dù sao theo như đồn đãi Tần Mệnh, có lấy lực lượng thiên võ cảnh lục trọng thiên khủng bố. Thậm chí có thể khiêu chiến thất trọng thiên, hơn nữa điên cuồng vô độ, ngay cả thiên không thành cũng dám đánh, còn có cái gì không dám làm. Rất nhiều thế gia, cũng bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chế thế hệ tân sinh trong tộc ra ngoài hoạt động, để tránh bị hỗn loạn khả năng bộc phát bất cứ lúc nào làm cho ngộ thương. Tuy nhiên, tin tức đến cùng từ đâu mà ra, làm sao điều tra không đến. Rất nhiều người hoài nghi bên trong là có bẫy dập gì, hoặc là đầu sỏi chân chính cố ý tỏa ra tin tức di chuyển lực chú ý. Khả năng này kỳ thật vô cùng lớn. Tuy nhiên rất nhiều người nghĩ đến Khấu Thanh Dương vô hồi cảnh thiên, dừng ở chỗ này 1 tháng, nhiều lần mời Lâm Thừa Ân dự tiệc, còn có thể là đang chờ Tần Mệnh. Dù sao người ngoài không biết tình huống cụ thể cuộc chiến đấu tại thiên không thành kia, nhưng vô hồi cảnh thiên lại vô cùng rõ ràng. Tần Mệnh, Cổ Thiên Thần yên lặng nhớ kỹ, khổ tìm 2 tháng, không có bất kỳ phát hiện nào, vậy mà hắn lại tự đưa bản thân tới cửa. Từ biểu hiện của Khấu Thanh Dương đến xem, tin tức rất có thể là thật sự, bây giờ Tần Mệnh đang ở nơi nào đó trong Hoàng Thiên Thành. Nhưng, trước kia bởi vì diện tích cổ hải lớn, nơi ẩn thân nơi quá nhiều, tìm kiếm Tần Mệnh quá khó khăn, hiện tại liền giấu ở trong Hoàng Thiên Thành này, ngược lại càng không dễ dàng tìm. Cổ thành to lớn, kéo dài vài trăm dặm, vô số trang viên, các loại gia tộc tông môn, lượng lớn nơi đặc thù, rất nhiều cấm khu nghiêm cấm tới gần, càng có hơn 1.000 vạn miệng người, ngược lại bó tay bó chân, rất khó thả ra được. Lâm Thừa Ân cùng ở bên cạnh Cổ Thiên Thần, nôn nóng cùng đợi Cổ Thiên Thần hoàn hồn từ trong thần du. Hắn vẫn luôn rất khâm phục Cổ Thiên Thần, bất luận là thiên phú, thực lực hay là trí tuệ, nhất là cái phần khí độ đại sơn băng đến trước mặt cũng không đổi sắc kia, đều khiến hắn thuyết phục. Hiện tại toàn thành đều đang lùng bắt Tần Mệnh, khí thế rất thịnh, tình cảnh rất oanh động, nhưng mù quáng tìm kiếm chỉ sẽ đem cục diện quấy đến càng ngày càng loạn, càng ngày càng đần độn. Ai nghĩ đến phương pháp thích hợp trước nhất, ai nghĩ đến yếu điểm trước nhất thì người đó mới có thể khống chế được tiên cơ. Cần ta sẽ mời Khấu Thanh Dương đến không? Hiện trong thành hơn 1.000 vạn người này hiểu rõ Tần Mệnh nhất khả năng chính là hắn. Lâm Thừa Ân nhịn không được cắt ngang Cổ Thiên Thần thần du, thấp giọng nhắc nhở, ngươi muốn bí mật sau lưng Tần Mệnh, ta muốn tiên vương chiến trụ trên người Tần Mệnh, mà hắn muốn chính là Tần Mệnh kia. Chúng ta 3 phương liên hợp, theo như nhu cầu, có trụ cột hợp tác. Không nóng nảy. Cổ Thiên Thần yên lặng mà suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một yếu điểm. Khi trước Tần Mệnh luôn có thể tránh đi hắn truy tung, hắn hoài nghi có phải Tần Mệnh có áo nghĩa hay không. Hiện tại có lẽ có thể thử một lần, có ý kiến gì hay sao? Hắn không nóng nảy, trong lòng Lâm Thừa Ân lại sốt ruột. Dù sao các tiểu thiên tử khác cũng đã bắt đầu tìm kiếm, nhất là tên thương ốc kia, một khi rơi xuống trong tay hỗn đản kia, hắn liền vĩnh viễn cáo biệt cùng tiên vương chiến trụ. Thử xem đi, Cổ Thiên Thần nhắm 2 mắt lại, có chút dương đầu, tóc dài y phục đều chậm rãi tung bay, toàn thân dâng lên quang điểm tinh mịn, bay múa về hướng bầu trời, khuếch tán về 4 phương 8 hướng. Đây là năng lượng quang điểm, càng chờ đầy lấy bộ phận lực lượng áo nghĩa. Nếu như trong tòa thành này còn có thiên đạo áo nghĩa khác phản ứng, vậy đó nên là Tần Mệnh. Hỗn Thế Chiến Vương một mình ngồi ở trong núi rừng yên tĩnh, yên lặng minh tưởng tu luyện. Bên ngoài đột nhiên truyền ra tin tức về Tần Mệnh chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Muốn rời khỏi Hoàng Thiên Thành khả năng phải chỉ hoãn một thời gian ngắn, cũng sẽ có chút phiền phức. Tuy nhiên có lấy bất tử môn làm yểm hộ, lại có lấy yêu thể làm ngụy trang. Dù cho Hoàng Thiên Thành bị đổ cái úp sấp, đều khó có khả năng tìm đến Tần Mệnh. Bọn hắn chỉ cần yên lặng chờ chút nữa, Hoàng Thiên Thành thủy chung tìm không thấy Tần Mệnh, liền có thể hoài nghi Tần Mệnh đã bí mật rời khỏi. Đến lúc đó cửa thành một lần nữa mở ra, bọn hắn liền có thể rời khỏi. Tuy nhiên, Hỗn Thế Chiến Vương lo lắng một điểm, thời điểm hắn rời khỏi Tinh Linh Đảo đã cùng bọn người điện chủ trao đổi qua, nếu như trong 2 tháng không về đến Tinh Linh Hải vực, liền cần thiết đi ra bên ngoài điều tra tình huống, tính cả qua lại đường. Hai tháng đã rất rộng rãi, nhưng ngộ nhỡ bọn hắn vẫn luôn vây ở chỗ này, Thiên Vương Điện khả năng liền căng thẳng. Đến lúc đó, Hỗn Thế Chiến Vương lo lắng chúng vương hầu tập thể vượt biển, đi sâu vào Tiên Linh Đế Quốc, ngược lại khả năng mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Hỗn Thế Chiến Vương bỗng nhiên từ trong minh tưởng thanh tỉnh, nhìn lên quang điểm bồng bềnh rơi vãi trước mặt, mày kiếm có chút ngưng trọng, hắn đã nhận ra tai nạn áo nghĩa trong cơ thể chấn động dị thường, giống như nhận lấy kích thích nào đó, khí tức cường thịnh chảy xuôi trong máu tại toàn thân, phóng xuất ra uy năng khủng bố. Hỗn Thế Chiến Vương chậm rãi đứng dậy, tai nạn áo nghĩa chấn động khuếch tán từ toàn thân, để cho tòa núi thấp dưới chân này cũng bắt đầu vặn vẹo, không gian xung quanh bắt đầu hôn ám, như là muốn thai nghén ra cảnh tượng tai nạn đáng sợ. Cổ Thiên Thần đã nhận ra hai cỗ khí tức dị thường, đều tại bên trong Hoàng Thiên Thành, một cái đến từ phía chính nam, một cái đến từ chính phía tây. Hắn có thể rất khẳng định phía nam chính là áo nghĩa, nhưng phía tây kia có chút quái dị, trong ý thức dường như có một mảnh sương mù, cái gì cũng đều dò xét không tới. Có phát hiện gì? Lâm Thừa Ân lưu ý lấy biểu lộ của Cổ Thiên Thần. Ngươi ở lại, không được kinh động bất luận kẻ nào, ta đi chút trở về. Cổ Thiên Thần thu liễm khí tức, phủ thêm áo choàng, từ mật đạo cổ ra rời khỏi, để tránh bị người có ý nghĩ khác tập trung. Lâm Thừa Ân trơ mắt nhìn Cổ Thiên Thần rời khỏi, lại chỉ có thể ở tại chỗ này lo lắng suông. Tuy nhiên nhìn bộ dạng Cổ Thiên Thần, khả năng thật có phát hiện gì, khiến trong tâm hắn lại dấy lên hy vọng. Hỗn Thế Chiến Vương không có vội vã thoát đi, ngược lại ở tại nguyên chỗ tiếp tục rõ ràng tu luyện. Trong rừng cây hôn ám, không gian xung quanh hắn vặn vẹo dữ dội, tách ra khí tức đáng sợ, các loại mê quang đan vào thành tình cảnh tai nạn, có nước lũ tràn lan, có non sông sụp đổ, có vết nứt phá vỡ mặt đất, nham tương ngập trời, thậm chí có lấy tình cảnh chúng sinh bi thương gào thét đáng sợ, như ẩn như hiện, mê loạn vặn vẹo, lại để cho người khác nhìn thấy mà trong lòng run sợ, lại như muốn rơi vào thật sâu. Cổ Thiên Thần men theo khí tức đi tới trong núi rừng, xa xa liền cảm nhận được cái khí tức tuyệt vọng cùng sụp đổ khủng bố kia giao hòa ở bên trong, dường như đi vào một mảnh chiến trường vô tận, hoặc như là đi vào một chỗ trời đất hủy diệt, khí thế vô cùng đậm đặc, cách rất xa đều có thể thấm vào thần hồn. Nếu như là người bình thường, khả năng đã không chịu nổi cái khí tức tuyệt vọng kia, mà quỳ rạp xuống đất. Ánh mắt Cổ Thiên Thần có chút ngưng trọng, đi vào núi rừng, xung quanh hắn vẩn lấy mê quang bảy màu, như là vô số tinh linh bay múa quanh hắn, ngăn cách lấy khí thế mênh mông cuồn cuộn đập vào mặt, trong hôn ám trống lên một mảnh ánh sáng. Hỗn Thế Chiến Vương mở hai mắt ra, mắt trái màu đỏ tươi, mắt phải đen kịt, một cái tượng trưng cho chúng sinh hủy diệt, một cái tượng trưng cho hoàn vũ tối tăm. Ngay cả chỗ mi tâm đều như có một con mắt muốn nứt mở, chỗ đó thai nghén lấy lực lượng tai nạn kinh khủng hơn. Khí tức cả người Hỗn Thế Chiến Vương đều trở nên mênh mông không gì sánh được, như là một tôn tinh thần xếp bằng ở trong vô tận tai nạn trời đất, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, để cho người ta kinh hãi. Ngươi là ai? Thanh âm Cổ Thiên Thần hùng hồn, hòa với lực lượng áo nghĩa, thấm vào bên trong mảnh năng lượng như tai nạn kia. Hắn ban đầu ở đáy biển gặp qua Tần Mệnh, mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng ít nhất xem như mặt đối mặt qua. Hắn nhớ rõ cái loại cảm giác này, mà nam tử trước mắt này. Rõ ràng rất không giống thế. Bộ dáng có thể ngụy trang, cảnh giới có thể để điều chỉnh, duy chỉ có cảm giác khí thế rất khó thay đổi. Đó là vài chục năm tích lũy đi sâu vào linh hồn. Hơn nữa cảnh tượng khủng bố vần xung quanh nam tử còn là năng lượng chân thật. Lực lượng áo nghĩa, chẳng lẽ là tai nạn áo nghĩa? Nhưng, tai nạn áo nghĩa rõ ràng tại bàn cổ khai thiên môn, một trong tam đại phó môn chủ, Mộ Dung Băng Vũ. Nơi này thậm chí có tai nạn áo nghĩa thứ hai. Chẳng lẽ là... Hắn là người vạn năm sau. Tiên linh tiểu thiên tử, Cổ Thiên Thần, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi cảm giác ta là Tần Mệnh sao? Vào một khắc Hỗn Thế Chiến Vương bị tập trung này liền từ bỏ thoát đi, thay vì ẩn núp bốn phía, còn không bằng ở tại nguyên chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ thật hắn hoài nghi là hoàng thất chỗ đó hoàng đang loại bỏ, không nghĩ tới sẽ chờ đến Cổ Thiên Thần, nhưng đã đụng phải, vậy thì mạo hiểm thử một lần. Ngươi không phải. Cổ Thiên Thần dò xét lên khí tức nam tử trước mặt, còn có cảnh giới cùng các loại phương diện, hẳn không phải là Tần Mệnh. Nếu thật sự là Tần Mệnh, cũng không có khả năng ở chỗ này chờ hắn. Ngươi tới từ vạn năm sau. Thời đại thiên đỉnh, tai nạn chiến tôn. Hỗn Thế Chiến Vương đứng dậy, kéo đến năng lượng xung quanh chấn động dữ dội, núi thấp dưới chân đều rung rung. Dường như tùy thời khả năng nổ tung, sôi trào lên nham tương ngập trời. Khí thế của hắn quá kinh khủng, khủng bố đến không gian đều như muốn sụp đổ. Cảnh tượng tai nạn vô tận vờn quanh lấy hắn, hắn dường như đứng ở sâu trong hủy diệt, đạp trên thi hài chúng sinh, như một tôn tử thần. Tại sao phải ở chỗ này? Cổ Thiên Thần trọn vẹn kết luận, đây chính là tai nạn áo nghĩa cường thịnh đến khủng bố. Hiểu rõ thời đại này, đi dạo bốn phía, đi qua Tiên Linh Đế Quốc. Đến đây lúc nào? 4 tháng trước. Hỗn Thế Chiến Vương đánh cược Cổ Thiên Thần không hiểu rõ chuyện thời đại thiên đình, càng không biết chuyện về Thiên Vương Điện, nếu không Hoàng Thiên Thành các nơi đã sớm truyền ra các loại tin tức. Cho nên, Cổ Thiên Thần không biết thân phận của mình, càng không biết mình quan hệ cùng Tần Mệnh. Người biết Tần Mệnh? Nghe qua, chưa thấy qua. Nói nghe xem. Vì cái gì? Ta có thể bảo vệ mạng của ngươi. Cổ Thiên Thần còn đang suy đoán lên thân phận nam tử trước mắt này, hẳn không phải là Tần Mệnh, cũng không thể trọn vẹn loại bỏ. Dù sao hắn chỉ cùng Tần Mệnh gặp qua một lần, hoặc là nửa đối mặt. Nếu như không phải, hắn lại nên xử lý nam tử khống chế tai nạn truyền thừa này như thế nào, là giữ ở bên người bồi dưỡng, hay là giao cho Mộ Dung Băng Vũ thôn phệ, để đổi lấy một hồi hợp tác. Mạng của ta làm chủ. Nơi này là Hoàng Thiên Thành, mạng của ngươi không thuộc về ngươi, cũng không đến phiên trong tay ngươi. Nếu như ta đầu nhập vào Hoàng Thất, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất nguyện ý thu lưu ta, nói không chừng tương lai tiểu thiên tử tiên linh đế quốc liền có một kẻ là ta đây. Hỗn Thế Chiến Vương lạnh lùng rằng co, tư thái cường thịnh lại ẩn hàm vài phần bá đạo. Có dễ dàng như vậy, ngươi là thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại khống chế tai nạn áo nghĩa, tại thời đại vạn năm sau hẳn là người không tầm bình thường, cũng sẽ hiểu rõ muốn đứng vững gót chân trong đế quốc rắc rối phức tạp, chỉ bằng vào một cái áo nghĩa là làm không được, làm không tốt liền biến thành lá cờ trong tay người khác. Tai nạn áo nghĩa mặc dù cường đại, nhưng trên dưới đế quốc cùng sở hữu năm đại áo nghĩa, thêm một người như ngươi không nhiều, thiếu một người như ngươi không ít. Đã rơi xuống Hoàng Thiên Thành, không thể cho chúng ta sử dụng, liền sẽ bị chúng ta bố trí. Năm đó khi bản cổ khai thiên môn Mộ Dung Băng Vũ lĩnh ngộ đến tai nạn áo nghĩa, từng tại cổ hải dẫn phát oanh động cực lớn, đó là đỉnh cấp áo nghĩa, là lực lượng chiến đấu cùng hủy diệt chân chính, vận dụng đến cực hạn thậm chí có thể hủy diệt một phương thiên địa, để cho môn vật sụp đổ, chúng sinh hủy diệt. Tai nạn áo nghĩa tại thời đại xa xôi thậm chí được xưng là tử thần áo nghĩa. Hơn nữa, trên trình độ nào đó, tai nạn áo nghĩa thậm chí có thể đối kháng nguyên linh áo nghĩa. Bây giờ tai nạn áo nghĩa hoàn toàn mới xuất hiện tại Hoàng Thiên Thành. Nếu như tin tức tản ra, bất luận là Hoàng Thất hay là các gia tộc đều oanh động, hắn gần như có thể tưởng tượng đến phản ứng ở khắp nơi, tận có thể khống chế được, trở thành siêu cấp chiến binh của đế quốc, chính dễ dàng đền bù tổn thất Hoàng Tuyền tử vong mang đến. Nhưng nếu như hắn chết sống không tuân theo, tuyệt đối không có khả năng để hắn rời khỏi. Dù sao đây cũng là người vạn năm sau, không có bối cảnh, không có bằng hữu, giết hắn cũng sẽ không đưa tới thế lực gì phản kích. Cổ Thiên Thần điều tra khí thế nam tử trước mặt, cũng đang nhìn con mắt tượng trưng cho hủy diệt kia. Hắn nhìn ra được người này không đơn giản, hơi một chút, có thể để cho hắn thấy rõ tình thế. Hỗn Thế Chiến Vương trầm mặc thật lâu, ta cần giúp đỡ cũng không đến phiên ngươi. Ta mặc dù nghe nói qua truyền thuyết của hắn, lại cũng không biết bí mật của hắn, càng không khả năng dùng những truyền thuyết giải rác này, trong gần nghìn vạn người tìm đến một người đang dùng hết thủ đoạn ẩn núp. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, chắc chắn sẽ có chút ít trợ giúp. Mời. Cổ Thiên Thần chủ động đưa tay mời. Hắn còn không nghĩ tới tìm cả buổi lại tìm đến một người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng rất nguy hiểm rất cường đại. Hắn sẽ không cuồng ngạo đến muốn khống chế người này, nhưng tối thiểu giai đoạn hiện tại có thể phát huy một ít tác dụng. Hơn nữa, nếu như người này thật sự nghĩ dừng bước tại đế quốc, có lẽ hắn có thể cùng hợp tác. Lực lượng cổ gia sau lưng hắn vốn yếu kém, người này lại không có căn cơ, hợp tác lẫn nhau có lẽ cả hai cùng có lợi, trong tương lai tranh đoạt quyền lực đế quốc giúp hắn giết ra một con đường sống. Hỗn Thế Chiến Vương cố ý cân nhắc thật lâu, áp chế khí tức tai nạn vặn vẹo toàn thân. Tần Mệnh tại thời đại thiên đình đã được phong chí tôn, tên là Chiến Tranh Chí Tôn. Người có thể tưởng tượng hắn nguy hiểm, hắn còn có một vũ khí. Tên là Hỗn Nguyên Áo Choàng, có thể che giấu tất cả khí tức, dù là đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đều chưa hẳn có thể cảm thụ được. Có vũ khí như vậy. Cổ Thiên Thần nhìn Hỗn Thế Chiến Vương thật sâu, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đạt được manh mối, trách không được lùng bắt khắp thiên hạ đều tìm không đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hỗn Nguyên Áo Choàng nên chính là tạo thành tại hậu kỳ thời đại loạn võ, Tần Mệnh làm loạn bốn phía tại thời đại thiên đình, nhưng chưa bao giờ ai có thể bắt được hắn, cũng là bởi vì kiện Hỗn Nguyên Áo Choàng kia. Ta khuyên ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên cùng Tần Mệnh trở mặt, hắn khả năng dưới tình huống ngươi không hề phát giác đứng ở bên cạnh ngươi. Trọn vẹn che giấu, không để lại bất luận khí tức gì. Cổ Thiên Thần hoài nghi, rất nhiều người cũng hoài nghi giống ngươi, cuối cùng đều chết trong tay hắn. Hỗn Thế Chiến Vương đi qua bên người hắn, đi về hướng quảng trường náo nhiệt bên ngoài, dùng cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên như ngươi, mới có thể đủ phát giác chút ít dị thường, nhưng phạm vi khẳng định có hạn độ, hơn nữa phải là cẩn thận tra. Chỉ cần hắn lợi dụng hợp lý, chờ cơ hội, có thể sinh ra uy hiếp đối với ngươi. Ngươi tên là gì? Lục Nghiêu. Hỗn Thế Chiến Vương dùng một cái tên giả Tần Mệnh đã từng dùng. Bất Tử Tả Vương đưa tới tin tức dò xét tộc lão Hoàng Thất, cũng từ nơi đó đã nhận được một tin tức Tần Mệnh đánh cắp Tiên Vương chiến trụ, Tần Mệnh liền tại Hoàng Thiên Thành. Xảy ra chuyện gì? Đám người Bất Tử Tả Vương tìm đến Tần Mệnh, rõ ràng rất thuận lợi, làm sao đột nhiên liền bại lộ? không phải các ngươi chơi hay sao? Tần Mệnh đang ngồi ở dưới gốc cây già, yên lặng dung luyện tu la đao cùng Tăng Trung, nhàn nhạt lườm bọn hắn một cái. Ta cảnh cáo trước, ta chết, tin tức các ngươi đi qua Vạn Tuế Sơn liền truyền khắp cổ hải, mặc kệ người khác tin hay không, một khi cùng kỳ biết rõ các ngươi trốn ra, mà huynh trưởng kia của nó không có đi ra, khẳng định san bằng bất tử môn các ngươi. Phương Minh tức giận, chúng ta toàn bộ quá trình đều đi theo bên cạnh ngươi, nghe ngươi phân phó làm việc, con mắt nào của ngươi thấy chúng ta đi ra ngoài mật báo? Không có là tốt nhất. Phương Minh còn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ một tấc vuông đại loạn, nhưng hắn vậy mà ngồi ở chỗ này thờ ơ, có phải ngươi biết rõ cái gì hay không? Vô hồi cảnh thiên, hẳn là bọn hắn tỏa ra tin tức, Tần Mệnh có thể nghĩ đến chỉ có vô hồi cảnh thiên, nhìn đến bọn hắn thật sự phái người tới nơi này dán mắt vào, nhưng mà nên cái gì cũng đều không tìm được, cho nên muốn đánh rắn động cỏ, đem hắn động đi ra. Ngươi vẫn còn không căng thẳng. Bọn người Phương Minh cau chặt lông mày, Tiên Linh Đế quốc không coi là hoàng tộc chân chính, nhưng vô hồi cảnh thiên là thật. Hơn nữa còn có đại thủ không chết không ngớt cùng Tần Mệnh, cục diện bọn hắn bây giờ liền tương đương với bị nhốt trong lồng giam, không chỉ có đàn sói vây quanh, còn có một con mãnh hổ dán mắt vào, bất luận cái gì vô ý đều có thể bị sống sờ sờ xé nát. Các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta đều không sợ hãi, các ngươi sợ cái gì? Ngươi có biện pháp ứng phó? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn càng loạn, chúng ta càng ổn, liền không có việc gì. Chỉ đơn giản như vậy. Bọn hắn muốn tìm chính là một người, mà ta là yêu. Tần Mệnh cua cua tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lân phiến cứng cỏi bao trùm lấy mu bàn tay, móng vuốt sắt bén đang từ từ dò xét ra đến, hiện ra hàn quang u mịch. Bọn người Phương Minh cau mày trao đổi ánh mắt, trong lòng bỗng nhiên tỏa ra một hồi lạnh lẽo, cái tên điên này thật đáng sợ, cục diện đều nguy hiểm như vậy, vậy mà còn có thể cười được. Nhìn bộ dạng như vậy là thật bình tĩnh, không phải cố ý giả vờ, phải làm gì thì làm đó đi thôi, qua mấy ngày cùng ta đi ra ngoài. Thưởng thức Hoàng Thiên Thành này, gặp lại người của vô hồi cảnh thiên. Tên điên. Bọn người Phương Minh quay người rời khỏi. Tần Mệnh thu hồi móng vuốt sắc bén. Tiểu Bạch, ngươi còn thật đoán đúng, vô hồi cảnh thiên quả nhiên chờ ở đây. Vô hồi cảnh thiên đã có thể nghĩ đến, ta đoán bách luyện thú vực kia cũng có khả năng. Nhưng yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau, cũng đều là tử địch. Chúng sẽ không đi sâu vào nơi này, khả năng tiềm phục tại hải vực xung quanh. Mặc dù là suy đoán, nhưng khả năng rất lớn. Bạch Tiểu Thuần xếp bằng ở xung quanh. Nuốt luyện viên linh đan kia, dựng dưỡng thần hồn. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng, vô hồi cảnh thiên so với bất luận kẻ nào đều muốn tìm đến ngươi hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không tỏa ra tin tức như vậy, làm như vậy chỉ có thể nói là thực không có biện pháp, ta có chút lo lắng cho chiến vương bọn hắn. Tất cả thị tộc không biết là ta cướp đi tiên vương chiến trụ, phương hướng tìm kiếm sẽ là những thế lực như kiếp thiên giáo kia, biết là ta, phương hướng liền thu hồi lại, cũng có được mục đích nhất định. Thời điểm hỗn thế chiến vương lưu lạc thiên hạ. Chúng ta còn chưa ra đời đây này, Dương Đỉnh Phong càng không cần lo lắng, mánh khóe kinh nghiệm của hắn so với chúng ta đều nhiều hơn. Mỹ Đỗ Toa Nha, chưa từng lộ mặt qua, không có người nào biết nàng, lại càng không có chuyện. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt ngưng thần, mỉm cười, không sợ hãi không rối loạn, mà nhìn hoa nở hoa tàn. Chúng ta trước ổn định 5-3 ngày, đi theo Tà Vương ra ngoài xem. Không gấp, ổn 10 ngày, để cho bọn hắn náo đi. Bạch Tiểu Thuần ngồi mặt đối mặt cùng Tần Mệnh. Hắn phát hiện thời điểm dung luyện linh đan. Hiệu quả ngồi cùng một chỗ với Tần Mệnh vậy mà sẽ tốt hơn, cẩn thận ngẫm lại rất có thể có quan hệ cùng Tang Trung trong cơ thể Tần Mệnh, dù sao đó cũng là lực lượng tử vong nguyên thủy nhất từ thiên mệnh chúng sinh sơn rơi xuống, về sau diễn biến ra cùng loại với nguyền rủa, độ hóa, khôi lỗi hay các loại linh hồn bí thuật. Theo Tang Trung cùng Tu La Đao dung hợp, lực lượng bản nguyên đang sống lại, đối với hồn thuật của Bạch Tiểu Thuần mà nói có lấy hiệu dụng tầm bổ tự nhiên, mặc dù Bạch Tiểu Thuần mỗi ngày mặt mỉm cười, thờ ơ lạnh nhạt. Kỳ thật bởi vì tu luyện âm dương tú mà thừa nhận lấy linh hồn thống khổ to lớn, ngay cả ý thức đều có chút hỗn loạn, dù sao hắn cũng đem linh hồn người khác dung hợp đến trên người của mình, còn muốn khống chế người khác. Nhưng gần nhất thủ tại bên người Tần Mệnh, hấp thu lấy lực lượng Tang Trung thần bí kia, thống khổ không ngừng giảm bớt, ý thức đều trở nên thanh minh. Bạch Tiểu Thuần thậm chí có một loại xúc động mãnh liệt, muốn tế hiến thân thể, dung nhập tu la đao, quỳ lạy tại trước mặt Tang Trung, có lẽ nó sẽ mang lại cho hắn cơ duyên khổng lồ. Tần Mệnh yên lặng tu luyện, không dám tu luyện Lôi Nguyên Châu, để tránh kinh động người bên ngoài, chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực rót vào Tu La Đao. Hơn nữa theo Tu La Đao cùng Tang Trung dung hợp chiều sâu, Tần Mệnh càng ngày càng phát hiện cái gọi là U Minh Thánh khí này không đơn giản, bên trong dường như thai nghén lấy càng nhiều ảo diệu thần kỳ. Hai huynh đệ bọn hắn nhàn nhã thích ý tu luyện, bên ngoài lùng bắt lại lâm vào cục diện bế tắc, các gia tộc có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, đã tiêu hao hết tinh lực, có thể động dụng đều vận dụng, nhưng không có phát hiện tung tích gì về Tần Mệnh. Hơn nữa theo đi sâu vào điều tra, bọn hắn đều có một loại cảm giác vô lực thật sâu, vô lực đến từ chính. Tần Mệnh đến cùng là ai? Bọn hắn biết rất rõ ràng Tần Mệnh người kia, nhưng ngoại trừ tên cùng mấy trận điên cuồng ra, những thứ khác giống như trọn vẹn không hiểu rõ. Thậm chí nếu Tần Mệnh có đứng ở trước mặt bọn họ, nói một câu ta là Tần Mệnh, bọn hắn đều đến cau mày hoài nghi dò xét vài cái, nói không chừng còn có thể khoa trương đến một câu, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Tần Mệnh, có người tập trung đám người bất tử Tả Vương kia, bởi vì lúc ấy thời điểm mà Lâm Thừa Nghĩa biến mất, đỉnh lâu ngoại trừ bọn người Thương Ốc, chính là bọn người bất tử Tả Vương, nhưng thân phận bất tử Tả Vương sẽ không sai, hoàng thất chỗ đó đã điều tra, Phương Minh, Mặc Lân, Dương Nặc càng sẽ không sai, đều là đại nhân vật phía Bắc có uy tín danh dự, trừ bọn họ ra chính là một con yêu thú, bên ngoài mang một tiểu bạch kiểm nhìn dường như khả nghi kỳ thật chỉ có thiên võ cảnh, nhất trọng thiên, giống như càng không có khả năng. Rất nhiều người lần nữa hoài nghi, rốt cuộc sự kiện Tần Mệnh có phải thật sự hay không, có phải là kẻ địch chân chính cố ý ném ra sương mù hay không. Còn có người hoài nghi, kỳ thật Tần Mệnh đã rút lui khỏi trước khi cửa thành phong bế, không có khả năng ở tại chỗ này chờ chết. Sâu trong hải dương mênh mông, chúng long tước đợi trái đợi phải, chẳng những không có chờ đến tin tức của Tần Mệnh, ngay cả huyễn độc thú kia đều biến mất. Huyễn độc thú đang làm cái gì? Không phải nói 10 ngày gặp nhau sao? Cũng đã hơn nửa tháng, đi đâu, đã chết sao? Chết là tốt. Có phải là có tình huống gì khác hay không? Ví dụ như, Tần Mệnh thật sự đến. Chờ một chút. Đợi vài ngày, nếu như còn chưa đến liền an bài một đầu yêu tiến đến Tiên Linh Đế Quốc. Chỉ mong chỗ đó có tin tức, không uổng công chúng ta ngu ngốc đợi mấy tháng như vậy. Long Tước cùng Hỏa Kỳ Lân ảo não lại phiền muộn. Với tư cách cự thú yêu vương cao quý của Bách Luyện Thú Vực, chúng đã thật lâu không có mùi vị cảm giác này. Nhưng trong nôn nóng lại không khỏi sinh ra vài phần hy vọng thật làm cho bọn hắn đoán chúng. Tần Mệnh liền trong Hoàng Thiên Thành, không uổng công chúng đợi mòn mỏi lâu như vậy. Nhưng mà, Long Tước cùng Hỏa Kỳ Lân cũng không phát hiện, trong biển rộng sâu xa mênh mông phía sau chúng, ở bên trong một khe lớn dưới đáy biển cách vài trăm dặm, đang bắt đầu khởi động lấy một cỗ lực lượng hắc ám, ngăn cách lấy khí tức bên trong, cũng ngăn cách lấy dò xét bên ngoài. Trong bóng tối, một đầu cự long to lớn tối tăm đang ngủ đông, cách vài trăm dặm đã tập trung vào chúng. 10 ngày, bên ngoài vẫn còn lùng bắt, tuy nhiên bầu không khí rõ ràng không có lửa nóng như khi trước, ngoại trừ trà lâu tử quán vẫn còn nghị luận, ngoại trừ tất cả thế gia tông môn vẫn còn cố gắng, những thứ khác cũng bắt đầu cần phải gì thì làm đó. Có mấy đỉnh cấp gia tộc thậm chí vứt bỏ, các ngươi chơi đi, chúng ta không trộn đều. Hoàng Thiên Thành vẫn còn đóng chặt 4 tòa cửa thành, chỉ cho vào không cho ra, không gian đều cưỡng ép phong bế. Phòng ngừa sau khi tin tức truyền ra ngoài, đưa tới càng nhiều thế lực tham dự, đến lúc đó chỉ sẽ càng loạn. Kỳ thật với tình hình chung này, Hoàng Thiên Thành không cho phép thời gian dài niêm phong cửa, rất dễ dàng, để cho thành trấn cùng gia tộc bên ngoài sinh ra ngờ vực vô căn cứ không tốt. Nhưng Cổ Thiên Thần, Thương Ốc, Diệp Thanh Thần, cùng với Phạm Dương, Cuồng Lãng Sinh, Ngũ Đại Tiểu Thiên Tử toàn bộ tỏ thái độ duy trì phong bế, ngay cả hoàng tộc muốn mở ra đều khó có khả năng. Sáng hôm nay, Tần Mệnh tìm bất tử Tả Vương dẫn hắn ra ngoài đi dạo, Tả Vương không để ý tới, an bài Mặc Lân đi cùng. Mặc dù Hoàng Thiên Thành đóng chặt, nhưng đám người cần phải sinh hoạt thì sinh hoạt, cần phải buôn bán thì buôn bán. Những người rời không khỏi kia dứt khoát đi dạo loạn khắp nơi, bầu không khí náo nhiệt chẳng những không giảm, ngược lại so với bình thường càng náo nhiệt hơn. Tử quán quán trà vội vàng chào hỏi khách khứa, trong hoa lâu đẩy ra rất nhiều cô nương mới mẻ, ngay cả những thương hội kia đều thừa cơ bày ra những đồ cất giữ kỹ kia, hấp dẫn khách nhân. Tần Mệnh theo Mặc Lân đi dạo khắp nơi, cảm thụ lấy bầu không khí trong hoàng thành, nghe được rất nhiều người nghị luận phân tích, suy đoán lấy tình huống lùng bắt. Từ lúc Lâm Thừa Nghĩa mất tích đến bây giờ vừa đúng 15 ngày, chẳng những không tìm được Tần Mệnh, Lâm Thừa Nghĩa đều giống như bốc hơi. Hắc hắc, việc này đối với các gia tộc đả kích không nhỏ đi. Hoàng Thiên Thành bình thường tự xưng là bất luận ngọn gió thổi ngọn cỏ lay gì, cũng đều giấu giếm không được bọn hắn. Hiện tại trái lại, khi thật đã xảy ra chuyện, toàn thành lùng bắt. Một người sống sờ sờ như vậy nói không còn liền không còn. Muốn chết. Nếu cái cục tức này của ngươi truyền đến trong lỗ tai những tiểu thiên tử kia, từng phút đồng hồ đều sẽ để cho cả nhà ngươi bốc hơi. Lâm Thừa Nghĩa vậy mà mang theo tiên vương chiến trụ, Lâm gia đó là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đó cũng là hết cách, khắp nơi nhìn chằm chằm, ngay cả hoàng thất đều ngấp nghé. Bọn hắn không được nghĩ biện pháp giấu đi, đợi đến thật sự tìm hiểu được, có thể thể hiện ra đủ sức mạnh, mới dám lấy ra. Ta cũng hoài nghi rốt cuộc có phải Tần Mệnh cướp đi Lâm Thừa Nghĩa hay không, có phải là người đó cố ý di chuyển lực chú ý hay không. Không cần hoài nghi, chính là Tần Mệnh làm. Vô hồi cảnh Thiên Khấu Thanh Dương ngồi chồm hổm ở chỗ này chờ hơn một tháng, chính là vì đợi Tần Mệnh đi ra. Ta thấy, Khấu Thanh Dương đều có hiểm nghi, nói không chừng đồ đã đến trong tay hắn, hắn cố ý để lộ ra tiếng gió. Các gia tộc dùng hết thủ đoạn, ngay cả cái bóng người cũng không phát hiện được. Ta thấy, cái tên Tần Mệnh kia tám phần là đã sớm chuồn mất. Không có nghe nói tại Lâm Lang Thịnh Hội, Hắn nói biến mất liền biến mất, từ trước mặt mấy ngàn người không coi vào đâu chuồn mất. Tần Mệnh đi dạo khắp nơi, tin tức nghe được gần như đều là ngoài sáng trong tối trào phúng đối với các gia tộc. Mặc dù cái này chưa đủ để nói rõ các gia tộc thật sự không có gì tiến triển, nhưng tối thiểu biểu hiện ra cái gì cũng đều không có nhìn ra, càng không có người nào liên tưởng đến chỗ bất tử môn. Tần Mệnh cảm giác mình an toàn hơn, cứ tiếp tục như vậy, lại đợi nửa tháng, ngay cả những tiểu thiên tử kia đều hoài nghi hắn đã mang theo tiên vương chiến trụ, rời khỏi. Đến lúc đó cửa thành mở rộng ra, hắn có thể đi theo bất tử tả vương công khai rời khỏi, sau đó đến ma vực vấn an triệu lệ, thuận tiện cởi xuống thế lực dạ ma tộc. Dựa theo lịch sử đã định phát triển, bạo loạn cuối cùng tại thời đại loạn võ chính là, bắt đầu từ nhân tộc yêu tộc liên thủ trấn áp ma vực, bất luận là tất cả đại ma hoàng tộc, hay là những ma tộc khác, cơ bản đều bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả ma tộc đều đại thương nguyên khí, kéo dài hơi tàn. Tình huống cứ như vậy, trở về sao? Mặc Lân vô cùng không nguyện ý đơn độc ở chung cùng Tần Mệnh, còn làm yểm hộ cho hắn. Hắn thậm chí có loại xúc động, muốn hô một tiếng với những tinh tinh anh gia tộc lui tới kia. Cái tên bên cạnh ta này chính là Tần Mệnh, nhưng hắn cũng liền nghĩ như vậy mà thôi, Tần Mệnh chết đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Tần Mệnh không có để ý tới, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng đi lấy phía trước quảng trường bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, càng đến phía trước bầu không khí càng oanh động. Sau khi nghe ngóng mới biết được, phía trước là Thiên Thanh Đấu Thú Cung, hôm nay đúng lúc là vòng loại thú vương tranh bá cuối cùng, Thiên Thanh Đấu Thú Cung, đấu thú trường lớn nhất Hoàng Thiên Thành thậm chí Tiên Linh Đế Quốc. Mỗi ngày đều có mãnh thú chém giết quy mô khác nhau, cho những tên đại phú kia hưởng lạc đánh bạc, hơn nữa hàng năm đều tổ chức một hồi thú vương tranh bá, thú vương chọn ra năm đó, bán giá cao. Chủ nhân sau lưng Thiên Thanh Đấu Thú Cung là Diệp Gia, là một trong những gia tộc hưng thịnh nhất Tiên Linh Đế Quốc. Diệp Gia gần như cách mỗi 200-300 năm liền ra đời một siêu cấp thiên tài tiểu thiên tử cấp, vị tiểu thiên tử 1000 năm trước kia thậm chí kế vị thành đại thiên tử, thống lĩnh đế quốc. Mặc Lân rất không tình nguyện giới thiệu cho Tần Mệnh. Tuy nhiên nhìn lên quần đấu thú cung to lớn khổng lồ trước mặt, trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi. Quy mô đấu thú cung cũng không phải là như trong những đấu thú trường chơi nhỏ đánh nhỏ bên ngoài kia, ném mấy mãnh thú vào trong chém giết, có thể tiến vào thiên thanh. Đấu thú cung toàn bộ đều là một ít dị thú có được huyết mạch đặc thù, thậm chí có cả chiến thú thuần huyết. Người khác đều là buôn bán nô lệ, Diệp Gia bán chính là linh yêu. Bọn hắn có một chi đội ngũ đi săn khổng lồ lại cường hãn, quanh năm đi săn tại các nơi cổ hải. Ngẫu nhiên còn có thể đến lục địa xa xôi, cùng với đi bắt thú vực nguy hiểm. Diệp Gia cũng dám đi sâu vào hoàng tộc thú vực như bát hoang thú vực bắt hung thú. Diệp Gia đúng là dùng loại phương thức này, đúc tạo ra được một chi đội ngũ đi săn để, cho bên ngoài nghe tin đã sợ mất mật, tên là La Sát. Cũng thông qua huyết mạch các loại mãnh thú, gột rửa gia tộc truyền thừa, tích lũy các loại bí thuật mãnh thú, để cho bọn hắn có thể trong hoàn cảnh phức tạp tại Tiên Linh Đế Quốc, thế gia mọc lên san sát như rừng duy trì cường thịnh. Vào xem. Tần Mệnh nổi lên hứng thú, đi theo đám người tiến vào Thiên Thanh Đấu Thú Cung. Mặc Lân do dự một lát, cũng đi theo vào, khó được một lần tới Hoàng Thiên Thành, không nhìn một hồi thú vương tranh bá đáng tiếc. Ngoài đấu thú cung thoạt nhìn liền to lớn đại khí, bên trong càng là vàng son lộng lẫy, lại mang theo một cỗ khí thế dã tính uy nghiêm. Tiếng thú giống long trời lở đất, những va chạm kịch liệt nhất lên tiếng hoan hô như biển gầm núi thét, cái kia phải gọi là náo nhiệt. Hôm nay là giai đoạn thú vương tranh bá sau cùng. Bốn siêu đại kiểu đấu thú trường toàn bộ mở ra, mỗi cái đều là kín người hết chỗ, một bên kích tình hò hét, một bên ném nhiều vạn cân thỏa thích đánh bạc, mãnh thú trên lôi chẳng giết đến trời đất mù mịt, mọi người tại trên khán đài xuồng xã hô lớn, các loại nữ tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp nâng chén đĩa sen kẽ trong đó, thu lấy tiền đánh bạc, thay người khác đặt cược. Thú vương tranh bá không chỉ có mãnh thú Diệp gia bồi dưỡng, càng có dị thú thánh thú gia tộc khác mang tới, tranh đoạt vinh dự. Quy mô đào thải ở nơi này vô cùng đơn giản, cũng vô cùng tàn khốc, mỗi một đấu thú đều cần thắng liên tiếp 10 trận mới có thể tấn chức thú vương, sau đó tụ tập đến đấu thú cung trung ương, tứ đại mãnh thú toàn bộ hỗn chiến, có thể đứng đến cuối cùng chính là thú vương chân chính. Mặc Lân nhận đến bầu không khí lây lan, chen chúc đi trong đám người, mang theo Tần Mệnh nhìn loạn khắp nơi. Tình cảnh vô cùng bốc lửa, mãnh thú chém giết đều máu nóng đến cường đại. Nhưng mà, thời điểm Tần Mệnh đi đến đấu thú trường thứ tư, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngưng trọng nhìn đầu đấu thú chém giết đẫm máu trên lôi chàng kia. Bạch hổ. Chỗ đó thậm chí có một đầu bạch hổ. Bạch hổ. Mặc Lân đều rất kinh ngạc, bạch hổ nhất tộc mấy trăm năm trước muốn nhất thống thú vực, cuối cùng thất bại, chịu khổ đồ sát, cùng lúc bị rơi xuống vạn thú nguyền rủa, trong toàn bộ hổ tộc cũng sẽ không lại sinh ra bạch hổ huyết mạch, nơi này vậy mà nhìn thấy bạch hổ. Hắn còn cho là mình hoa mắt, tình huống như thế nào? Tần Mệnh nhíu mày đi đến đấu thú trường này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đấu thú trường vô cùng khổng lồ, chừng hơn 3.000 chỗ ngồi, từng vòng vây quanh khiến đấu thú đài càng thêm cao, có thể làm cho mỗi người thấy rõ ràng thú vương kịch chiến trên đài. Ngoại trừ những khán đài này, xung quanh lôi tràng còn có hơn 100 sương phòng khách quý, mỗi một gian đều vàng son lộng lẫy, ở khoảng cách gần thưởng thức mãnh thú chém giết, cảm thụ lấy cái phần cuồng dã cùng huyết tính kia. Bạch hổ, bạch hổ. Tiếng la lên kịch tiếp vang vọng, đều là vì đầu bạch hổ kia mà phấn khởi. Bạch hổ huyết mạch thật ngư bức, đều bị rơi xuống vạn thú nguyền rủa, mới mấy trăm năm lại sinh ra bạch hổ. Diệp gia không biết từ chỗ nào tìm ra nó, xem ra tốn không ít tâm huyết, đã bồi dưỡng thành bán huyết. Tuy nhiên, vạn thú nguyền rủa vô cùng bá đạo, có thể trưởng thành đến bán huyết đã là cực hạn, không có khả năng lại thăng lên. Cũng chính là năng lực tiên linh đế quốc chúng ta có được, trực tiếp đem bạch hổ lấy ra làm đấu thú, cũng không sợ thú vực qua đến đòi một lời. Đáng thương đáng tiếc, đường đường là bạch hổ, chí tôn yêu tộc đã từng khả năng đi về hướng đỉnh phong thú vực, vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Ta thấy bạch hổ nhất tộc tình nguyện không sinh ra một huyết mạch như vậy, cũng không nguyện ý để đời sau chém giết trên lôi tràng. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm gì, lão tử đã đặt một số lớn trên người bạch hổ, nếu như nó bại, lão tử mắng bạch hổ nhất tộc nó cả đời. Lần này thú vương tranh bá thật không đơn giản, ta thấy bạch hổ bán huyết này chưa hẳn có thể kiên trì đến cuối cùng. Bạch hổ còn thật chưa hẳn kiên trì đến cuối cùng, Dương ra chỗ đó mang theo một đầu thanh bằng bán huyết đến, nghe nói chính là vì áp chế bạch hổ. Giống, tiếng hổ gầm lành lạnh uy nghiêm, chấn đến đấu thú trường to lớn đều run rẩy bắt đầu chuyển động. Rất nhiều người đứng không vững đều ngã vào trên lôi đài, tuy nhiên không có người sợ hãi, ngược lại càng phấn khởi la to, trợ uy cho nó. Đầu bạch hổ kia thân dài gần 3 thước, đã đến thánh võ cảnh cửu trọng thiên, hổ hiếp, ngang khố, vẫy đuôi, tam tuyệt kỹ tiêu chuẩn của hổ tộc, bình thường nhất thường thấy nhất, cũng tại trên người bạch hổ bày ra cứng cáp lại cường đại, mỗi một động tác đều mang theo khí tức sát phạt ngập trời, đem voi lớn lập lòe kim quang trước mặt đập bay đi, sống sờ sờ xé nát trước mấy ngàn người tại toàn trường giống. Bạch hổ ngẩng đầu thét dài, khí tức sát phạt màu trắng khí thế sôi trào, toàn thân nó nhuốm máu, nhận đến trọng thương, nhưng máu cùng thương thế lại không là tới từ ở những đối thủ kia, mà là sau khi gào thét bạch hổ lại một lần nữa vọt tới bình chướng quanh lôi đài, mang theo bất khuất không cam lòng, mang theo uy năng hủy diệt, ầm ầm bạo hưởng, cùng bình chướng rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Bình chướng trên lôi tràng lập tức bạo lên lôi chiều khủng bố, thậm chí hội tụ thành trăm ngàn trọng quyền sấm sét, cuồng dã đánh vào trên người nó. Tiếng nổ lớn ầm ầm, máu tươi bắn tung tóe, bạch hổ gào thét, thân thể hùng trắng bay ngang ra ngoài, chật vật đâm vào trên lôi đài, liên tiếp quay cuồng 5 lần, đất nhiễm đầy máu tươi. Nó quật cường đứng lại, ngẩng đầu gào thét, hai mắt ứ máu, răng nanh sắc nhọn lập lòe hàn quang, thanh âm cứng cáp có lực, lại mang theo vài phần bi thương. Trên lôi đài tất cả đều là những tiếng hoan hô, các loại tiếng huýt sáo, bọn hắn là có thể nhìn thấy bạch hổ chém giết là may mắn. Là nhìn thấy bạch hổ cao quý lưu lạc đến bước này mà cười ha ha. Giết! Giết! Giết! Liên tiếp vang lên tiếng hò hét chỉnh tề, mang theo phấn khởi cùng trào phúng. Giống! Giống! Bạch hổ gào thét đối với biển người như thủy triều, đầu ngẩng cao lên, nhưng trong huyết nhãn lắc lư mơ hồ mang theo vài phần bi thương mông lung. Nó có lấy huyết mạch bán huyết, có lấy truyền thừa bạch hổ vẫn luôn cao quý cường đại, lại còn là bạch hổ nhất tộc kiêu ngạo, bây giờ lưu lạc đến bước này. Ầm ầm. Một cái lồng sắt nặng nề từ trên trời giáng xuống, đập vào trên lôi đài, chấn đến lôi tràng đong đưa. Giống, một con hồng viêm hổ điên cuồng phá mở lồng sắt, toàn thân sôi trào lấy hỏa diễm khủng bố, hỏa diễm bày biện ra màu tím sậm, bên trong sôi trào mãnh liệt không ngừng hiển hóa ra cảnh tượng nham tương giàn giụa, núi lửa phun trào to lớn, thần bí đến cường hãn. Đây là một đầu hổ yêu huyết mạch thuần khiết, có lấy thực lực khủng bố, lại còn có tiềm lực to lớn, nó vừa ra trận, liền khiến cho toàn trường sôi trào, bầu không khí oanh động đến cực hạn. Ngay cả khách quý bên trong sương phòng xa hoa đều lộ ra nét mặt hưng phấn, đợi chờ trận chém giết kế tiếp. Bạch hổ, hoàn toàn xứng đáng hoàng tộc trong tộc hổ, đã từng thống lĩnh toàn bộ hổ tộc, mặc dù cuối cùng bạch hổ nhất tộc tại cửu hoàng thiên kiều gào thét thiên đạo, bắt đầu điên cuồng cuối cùng, hổ tộc không có làm bạn, nhưng về sau, khi bạch hổ bị tàn sát, hổ tộc lại tập thể chống lại, hy vọng lưu lại một phần huyết mạch, chỉ là kết quả không như ý muốn, cuối cùng bạch hổ nhất tộc, toàn bộ bị chết, vĩnh viễn khắc xuống chú ấn diệt tuyệt. Đến bây giờ, bạch hổ nhất tộc chống lại vận mệnh lần nữa sinh ra một bán huyết, lại bị áp sát đối diện một đầu đại hổ ở trong hổ tộc. Giống, bạch hổ cùng hồng viêm hổ đều phát ra tiếng gào rú trầm thấp, giằng co lẫn nhau. Bầu không khí tại đấu trường duy trì oanh động, các loại hò hét liên tiếp vang lên, thậm chí có người nâng lên kim tệ trong tay ném xuống lôi đài. Nhưng, để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, đầu hồng viêm hổ kia vậy mà trong lúc giằng co chậm rãi cúi đầu, thu liễm hỏa diễm bạo động toàn thân. Bầu không khí oanh động dần dần bình phục, mọi người trên mặt phấn khởi biểu lộ dần dần bị phức tạp thay thế, Có ý gì? Thần phục. Hay là muốn biểu hiện ra kính ý, sau đó khai chiến? Giết nó. Đổi cái tiếp. Trong một tòa cung điện to lớn khí phái, cung chủ đấu thú cung Diệp Khuynh Thành chú ý tới lôi chàng này dị thường, vốn tưởng rằng ném một đồng loại có thể kích thích bầu không khí, còn cố ý chọn một đầu táo bạo nhất, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một màn như vậy. Sắc mặt mấy vị trưởng lão khác trong cung điện đều u ám, nhẹ gật đầu với nhau. Oanh, bình chướng xung quanh lôi chàng đột nhiên bạo lên lôi chiều kịch liệt, hội tụ thành lôi đao to lớn, trong tiếng nổ điếc tai ầm ầm bổ về phía đầu Hồng Viêm Hổ kia. Hồng Viêm Hổ bỗng nhiên ngẩng đầu, gào thét lôi chiều, hỏa diễm toàn thân cuồng liệt đan vào nhau, như nộ hải cùng chiều, thanh thế khủng bố, nghênh tiếp lôi đao to lớn kia. Bạch Hổ đều gào thét ra khí tức sát phạt ngập trời, phóng lên trời, lại bị lôi chiều chỗ khác bạo lên hung hăng mà đánh bay, gần như trong chốc lát, lôi đao trên không trung bổ ra hỏa diễm đánh vào trên người Hồng Viêm Hổ, huyết nhục bay tứ tung, nhuộm đỏ cả lôi chàng. Toàn trường vang lên trận trận thanh âm hít thở, Thiên Thanh đấu thú cung đủ ngoan độc, đường đường là Hồng Viêm Hổ thánh võ cửu trọng thiên nói giết liền giết. Coi như là khiển trách, cũng không đến mức lãng phí như vậy. Tuy nhiên, sau một hồi lặng ngắt như tờ ngắn ngủi, bầu không khí toàn trường lần nữa sôi trào, như vậy nhìn mới kích tình, chiến đấu như vậy mới kích thích, bọn hắn dùng tiền chính là đến hưởng thụ, quản hắn lãng phí hay không lãng phí cái khỉ gió gì, ngài liền vẽ một thống khoái. Bạch Hổ bị lôi chiều phá mở, vừa muốn dãy dụa đứng dậy liền nhìn thấy Hồng Viêm Hổ bị đánh vỡ. Bạch Hổ triệt để nổi giận, mang theo sát khí ngập trời, xông về phía bình chướng. Tuy nhiên bình chướng trên không trung vặn vẹo dữ dội, lại một cái lồng sắt khổng lồ đánh đi qua nó. Bạch Hổ nổi giận, đón lấy cái lồng sắt khi đụng đi lên, chỗ đó lập tức nổ tung một mảnh kim quang, nổ vang dữ dội, như là một viên tinh cầu sụp đổ, tình cảnh hỗn loạn đến khủng bố. Trong chỗ này xông ra một đầu đại điêu màu vàng, móng vuốt bén nhọn sắc bén cùng với kim quang sôi trào, tại phía sau lưng Bạch Hổ xé mở một vết thương ghê rợn, nó há miệng gáy to, phun ra mảnh cường quang như thiểm điện màu vàng, đánh về phía đầu của Bạch Hổ. Bạch Hổ chân đạp hư không, hiểm lại càng hiểm tránh đi, rơi xuống đến lôi đài, ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, sát phạt ngập trời. Kim điêu dương cánh hơn 10 thước, phát ra khí tức chấn động khủng bố, nó xoay quanh ở trên không, ánh mắt lạnh giá lại cao ngạo, giống như không có đem Bạch Hổ để vào mắt. Bạch Hổ phẫn nộ, trong mắt bắt đầu dâng trào lệ khí, khí tức sát phạt toàn thân thế giống như là hỏa diễm sôi trào. Lúc lên lúc xuống, hai đầu dị thú giằng co lẫn nhau dòng dã 3 phút. Cũng đem khí thế đấu thú trường một lần nữa đẩy tới đỉnh đỉnh, từng tiếng rít gào, kim điêu hóa thành một đạo kim mang đáp xuống, móng vuốt sắc bén vàng chói so với ánh đao còn muốn sáng chói, so với kiếm khí còn muốn lăng lệ ác liệt, lao thẳng đến đầu Bạch Hổ. Bạch Hổ đồng thời gào thét, đột ngột phóng lên từ mặt đất, không có bất kỳ xinh đẹp, như là cơn sóng dữ, ngập trời mà lên. Trong lồng ngực nó là cơn giận dữ, trong mắt lại đung đưa lệ khí, khí tức sát phạt toàn thân sôi trào đến cực hạn. Ầm ầm. Kim điêu cùng Bạch Hổ đụng vào nhau, như là hai ngọn núi lớn va chạm mạnh, tóe lên máu loãng đầy trời, kim điêu cuồng ngạo bị đánh bay rất mãnh liệt, tuy nhiên đây cũng không phải là loại lương thiện, trong lúc quay cuồng, hai cánh đều bổ chém, thiêu đốt lên kim quang, hàn quang lập lòe, như là hai thanh thiên đao chém về phía đầu của Bạch Hổ, thế công của nó mãnh liệt tàn nhẫn, mà chiêu chiêu chí mạng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Hổ không tránh không lùi, quay quay móng vuốt sắc bén đánh ra, móng vuốt nặng hơn vạn quân, càng có khí tức huyết sát sôi trào. Âm vang nổ lớn rung trời, móng vuốt sắc bén sống sờ sờ đập vỡ cánh chim, nó há miệng gào thét, phun ra một chuỗi niệm châu, như là ngọc trắng đúc thành, từng viên sáng long lanh, cường quang bùng cháy, phát ra khí thế không gì sánh kịp, như là chín cái thế giới chấn áp, âm thanh tựa như sấm nổ, không trung phát sinh bạo tạc dữ dội, năng lượng tràn ngập, khí tức, cường quang vô tận chìm ngập toàn bộ lôi tràng, nổ vang bình chướng, làm cho người người sợ hãi. Bạch Hổ bí thuật truyền thừa, rốt cục cũng dùng đến. Đó là Bạch Hổ chiến kỹ, Cửu Châu Thông Thiên, uy năng bày ra đến tận cùng có thể cộng minh cùng thiên đạo, dẫn phát uy năng khổng lồ như tai nạn. Bạch Hổ nổi giận, ha ha, muốn động thật. Phải là như thế này, ha ha, giết. Bầu không khí oanh động, mấy nghìn người tập thể hò hét, âm chiều sôi trào gần như muốn đem tung bay nóc nhà đấu thú cung. Trong lôi tràng cường quang tan hết, Bạch Hổ đè kim điêu trên mặt đất, cắn phần gáy nó. Kim điêu gào thét, dãy giụa dữ dội, khí thế toàn thân như là nghìn vạn lôi chiều bạo động. Lại bị Bạch Hổ gắt gao áp chế. Răng rắc một tiếng, Bạch Hổ cắn đứt cổ kim điêu, máu tươi lập tức phun ra đầy đất, kim điêu mất đầu mãnh liệt mà giãy động một hồi trên mặt đất, móng vuốt sắc bén đem mặt đất phá nát không ra dạng gì. Bạch Hổ há miệng nuốt lấy đầu kim điêu, răng rắc giòn vang, máu loãng văng khắp nơi, bắt đầu nuốt luyện linh hạch của nó. Mặc Lân chú ý tới biểu lộ Tần Mệnh khác thường, lạnh lùng nói, nhìn không được, nó vốn là không nên sinh ra đời, huyết mạch bán huyết, còn là huyết mạch bị áp chế. Chẳng những không có năng lực dẫn dắt hổ tộc quật khởi, càng sẽ kích thích các yêu tộc khác một lần nữa bố trí muôn đời nguyền rủa, so lần trước đó mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Tần Mệnh nhìn Bạch Hổ trên lôi tràng quật cường kiêu ngạo, trong lòng chính xác không thoải mái, đường đường là chí tôn hoàng tộc vậy mà lại luân lạc tới loại tình trạng này. Muốn phải làm như thế nào mới có thể giải cứu nó? Không có khả năng. Thời điểm ngươi tập kích thiên không thành bên người từng có một đầu bạch hổ, nhưng đó là bạch hổ huyết mạch vạn năm sau, thú vực phản ứng còn không phải rất mãnh liệt, nhưng bạch hổ này không như vậy, nó sinh ra ở thời đại này, bản thân chính là một dị loại không nên tồn tại. Nếu như ở trong thiên thanh đấu thú cung, thú vực hết cách với nó, nhưng nếu như ai mua nó, mang theo rời khỏi, thú vực khẳng định sẽ tận lực hủy diệt nó. Ta lại nói một câu không khách khí, Diệp gia cũng không dám giữ lại đầu bạch hổ này thời gian quá dài. Sở dĩ hao phí tài nguyên bắt nó bồi dưỡng đến huyết mạch bán huyết, làm như vậy là vì ném tới trong đấu thú cung bày ra mấy lần, kéo nhân khí một phát, tăng lên uy danh của mình, để cho thiên hạ nhìn một cái Diệp gia bọn hắn ngay cả bạch hổ, cũng dám lấy ra làm đấu thú. Mục đích đạt được, đầu bạch hổ này cách cái chết đã không xa, như vậy cũng có thể cho thú vực một cái công đạo. Mặc Lân nhìn rất thông suốt, đầu bạch hổ này từ khi sinh ra đã nhất định bi kịch, còn sống trong khuất nhục, ngã xuống trong khuất nhục. Huyết nhục bị luyện dược, hài cốt bị luyện khí, linh hạch cất chứa tại Diệp gia, linh hồn bị rót vào kiện vũ khí nào đó làm khí linh. Ngươi không phải nói, thú vương tranh bá cuối cùng, tất cả các phương có thể đấu giá mua thú vương sao? Đó là tình huống bình thường. Nếu như lần này thú vương tranh bá là bạch hổ chiến thắng, hoặc là giữ đến sang năm tiếp tục dự thi, hoặc là sau thi đấu bị Diệp gia hầm canh. Ta cũng khuyên ngươi không nên động tâm tư, chúng ta bây giờ có thể bình tĩnh liền bình tĩnh, nghìn vạn lần đừng trở thành tiêu điểm. Đến lúc đó chẳng những bảo vệ không được bạch hổ, ngươi ngay cả mạng của mình đều đến đắp vào. Ầm ầm, bình chướng trên không trung vặn vẹo dữ dội, một cái lồng sắt to lớn ầm ầm rơi xuống, tuy nhiên lồng sắt ở giữa không trung đã liền nứt vỡ, bên trong bay ra một đầu sói bạc dương cánh, vô cùng thần dị, toàn thân lập lòe ánh sáng màu bạc, lộ ra khí thế cứng như sắt thép, nó kiêu ngạo đứng giữa không trung, ánh sáng màu bạc toàn thân dần dần hừng hực, chói lọi đến mức khiến người khác mở mắt không ra. Kỳ lạ nhất là cặp ngân dực dày rộng kia, bên trên lóe ra phù văn kỳ diệu, dường như cộng minh năng lượng cùng lôi tràng, phát ra khí thế cường hoành. Đây là một đầu dị thú cường đại, có lấy uy thế của một loại yêu vương. Bạch hổ đạp lên thi thể kim điêu, dương đầu nhìn hằm hằm lấy sói bạc, cảm nhận được uy hiếp, nhưng khí tức sát phạt bùng cháy tại toàn thân biểu hiện nó lần nữa kích phát chiến ý. Sói bạc thét dài một tiếng, toàn bộ lôi tràng đều thật không thể tin được đong đưa, cái cổ nó vặn vẹo cơ bắp dữ dội, trên dưới sinh ra một cái đầu. Ba đầu cùng rít gào, khí thế càng tăng lên kinh khủng, nó như là một tia chớp màu bạc di động, giết đến bạch hổ. Bạch hổ gào thét, đạp không chạy như điên, giết tới sói bạc. Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, năng lượng sôi trào, cả tòa đấu thú đài đều đong đưa dữ dội, vậy mà bò đầy vết nứt cũng chấn đến cấm chế trên lôi đài tách ra cường quang, nghiêm mật thủ hộ, để tránh lan đến gần quần chúng bên ngoài. Bạch hổ cùng sói bạc giết đến cùng một chỗ, dã man cường đại, thân thể cùng thân thể đối kháng, bí thuật cùng bí thuật va chạm. Như là hai đầu man thú cường đại, sức chiến đấu cường hoành lại đáng sợ. Lôi chàng kịch liệt hoan hô, nhìn đến máu nóng sôi trào, mấy ngàn người xuồng xã la lên, bầu không khí nhiệt liệt sao động. Trong cung điện xa hoa, Diệp Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại đứng tại trước rộng hình chiếu lưu ly to lớn, nhìn bốn lôi chàng kịch liệt chém giết, tự thân chỉ huy trận thú vương tranh bá này, bởi vì bạch hổ có tính đặc thù, nàng thực tế chú ý chỗ lỗi chàng bạch hổ chiến đấu kia, cũng chú ý đến phản ứng của đám người xem chiến. Đến quyết định vòng tiếp theo an bài mãnh thú nào nghênh chiến bạch hổ. Cung chủ, người của bất tử môn đến. Một vị lão nhân bỗng nhiên qua đến báo cáo, chỉ vào chỗ cạnh góc nơi đấu thú trường bạch hổ. Bất tử môn. Diệp Khuynh Thành thoáng liếc ánh mắt phượng xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn sang. Bất tử môn Mặc Lân, còn có chiến thú của Tả Vương. Vị lão nhân này phụ trách giữ gìn trật tự cho đấu thú cung, đương nhiên sẽ cảnh giác từng võ giả cường đại đi đến nơi này, cho nên khi thiên võ cảnh thất trọng thiên Mặc Lân cùng thiên võ cảnh tứ trọng thiên Tần Mệnh lại tới đây, tự nhiên đã bị người của hắn theo dõi. Nhìn chằm chằm chặt chẽ, đừng để cho bọn hắn gây chuyện. Diệp Khuynh Thành vốn không muốn để ý tới, tuy nhiên chợt nhớ tới cái gì. Đó là yêu gì? Cụ thể còn không rõ ràng lắm. Diệp Khuynh Thành yên lặng nhìn trong chốc lát, phân phó nói, mời bọn họ đến đây. Diệp Khuynh Thành nhớ rõ tỷ tỷ đã từng nói qua, chiến thú bên người bất tử Tả Vương có chút cổ quái, để cho nàng có một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu thấu. Diệp Khuynh Thành lúc ấy còn kỳ quái, dạng yêu gì có thể làm cho tỷ tỷ phát giác được nguy hiểm, còn muốn qua đi xem, nhưng mà vội vàng chuyện thú vương tranh bá, về sau liền quên, hôm nay xem xét còn thật cảm thấy có chút gì đó là lạ, nhưng không phải khí tức, mà là một loại cảm giác. Dùng kinh nghiệm của Diệp Khuynh Thành, yêu càng là cường đại càng là khinh thường biến thành hình người, càng muốn bày ra tư thái hình thú kiêu ngạo của bản thân, bày ra cái kia cỗ khí thế làm cho nhân loại sợ hãi, mà đầu yêu này bất luận thần thái hay là biểu lộ, làm sao đều giống như nhân loại. Điểm này người khác nhìn không ra, cung chủ Thiên Thanh đấu thú cung quanh năm liên hệ cùng mãnh thú dị thú như nàng đây, cũng rất mẫn cảm. Mời chúng ta đi qua, Mặc Lân kỳ quái, không hiểu thấu liền mời chúng ta đi qua. Mời, cung chủ đang chỗ đó chờ các ngươi. Lão nhân đưa tay, ở phía trước dẫn đường. Mặc Lân cổ quái mắt nhìn Tần Mệnh, vẫn là cùng tới. Tần Mệnh chủ động rớt lại phía sau nửa bước, thấp giọng hỏi, cung chủ đấu thú cung là ai? Diệp Khuynh Thành, muội muội tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần, một nữ tử trưởng quản đấu thú cung. Nàng cũng không phải là nữ tử bình thường, mà là truyền kỳ. Tại Diệp gia, ngay cả Diệp Thanh Thần có lấy hào quang truyền thừa áo nghĩa, đều không có hoàn toàn che đậy kín phong thái của nàng. Nàng không chỉ thiên tư thông minh, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa cực kỳ có đầu óc buôn bán, mười mấy tuổi liền bắt đầu tại đấu thú cung, 20 tuổi chính thức tiếp quản chỗ có sinh ý, đến bây giờ đã nhanh 20 năm. Hoàng thiên đấu thú cung trong tay của nàng càng trở nên huy hoàng, hiệu quả gây nên oanh động gần, như muốn cho đấu thú cung diễn biến thành một thế lực độc lập tại tiên linh đế quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp gia đối với nàng tâm phúc khẩu khí, ngay cả rất nhiều tộc lão đều hành lễ tại trước mặt nàng. Ngay cả đội ngũ la sát của Diệp gia đều có bộ phận chuyển rời đến trên tay nàng, phụ trách săn bắt mãnh thú bốn phía. Mặc Lân là một người lạnh lùng lại kiêu ngạo, lại có đánh giá cực cao đối với Diệp Khuynh Thành kia. Ngươi rất hiểu rõ Diệp gia. Ngươi có ý gì? Ta phải xác định nàng là mời ngươi hay là mời ta? Diệp gia là của quyền lợi gia tộc Tiên Linh Đế Quốc, tình huống cơ bản ta làm sao lại không hiểu rõ? Tỷ muội Diệp Thanh Thần cùng Diệp Khuynh Thành trở thành hổ nữ Diệp gia, rất nổi danh tại toàn bộ đế quốc. Đúng, Diệp Khuynh Thành đã thức tỉnh một loại lực lượng huyết mạch rất cổ xưa của Diệp gia, khế ước hồn. Linh hồn của nàng cường đại dị thường, là gấp 10 lần người bình thường, thậm chí gấp 100 lần. Linh hồn cường đại có thể làm cho nàng cùng yêu thú ký kết khế ước loại linh hồn, chính là vô điều kiện chấp nhận chỉ lệnh của nàng, cùng sử dụng sinh mệnh thủ hộ nàng. Cái này không khác nguyền rủa lắm. Tần Mệnh lập tức nhớ tới Bạch Tiểu Thuần. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, Bạch Tiểu Thuần giống như càng tinh diệu càng tỉ mỉ hơn, nói một cách khác là càng ác độc hơn. Diệp Khuynh Thành càng cường thế khống chế khuất phục. Ta không hiểu rõ nguyền rủa, nhưng ta biết rõ Diệp Khuynh Thành cường đại, cái lực lượng huyết mạch này tại cổ đại xa xôi vô cùng cường thịnh, về sau lọt vào yêu tộc bắt giết đã rất ít xuất hiện. Tần Mệnh bỗng nhiên cười cười, nàng sẽ không muốn khống chế ta đấy chứ? Mặc kệ nàng muốn làm gì, ngươi đều chú ý đúng mực một chút. Diệp Khuynh Thành ngoại trừ là muội muội Diệp Thanh Thần, là cung chủ đấu thú cung, là La Sát phó thống lĩnh, càng là nữ tử tiểu thiên tử Phạm Dương điên cuồng theo đuổi. Trên trình độ nào đó mà nói, địa vị cùng lực ảnh hưởng của Diệp Khuynh Thành không kém hơn Diệp Thanh Thần bao nhiêu. Bạch hổ cùng sói bạc chém giết dần dần từ kịch liệt trở nên dã man, năng lượng sôi trào, mênh mông cuồn cuộn lôi tràng, máu tươi tan hết, đem lôi đài nhuộm đỏ mà giật mình. Tốc độ sói bạc cực nhanh, như là đạo thiểm điện, đầu sói bên trái phun lấy huyền băng màu đen, như mưa to cuồng liệt xâm nhập, phạm vi vô cùng lớn. Một khi bị huyền băng nhiễm đến thân thể, từ da thịt đến hài cốt đều đông lại, mà đầu sói bên phải tức thì phun lấy hỏa diễm sền sệt như nham tương. Mỗi một ngụm phun ra đi, đều hóa thành hỏa xà dữ tợn bắn nhanh đánh giết, nếu như bị quấn thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là bị nhốt tại lôi tràng chém giết, nếu như trở lại nơi trống trải, hoặc là trở về thú vực, thực lực sói bạc bày ra tuyệt đối muốn khủng bố hơn gấp 10 lần. Bạch hổ nhanh chóng né tránh, trong thế công ùn ùn kéo đến kéo ra từng đạo quỹ tích phiêu hốt không định, như là bộ pháp kỳ dị nào đó, kỳ tích tránh né lấy tất cả thế công. Liền tại thời điểm sói bạc tự nhận là bức bạch hổ chạy thục mạng, bạch hổ đột nhiên dừng lại, toàn thân lập lòe cường quang, vậy mà hiện ra hình dáng một bộ khôi giáp, nghiêm mật thủ hộ toàn thân, hào quang chói mắt, sau đó sát phạt ngập trời, vững vàng chống đỡ băng hỏa cuồng chiều tập kích. Bạch hổ chiến y, lại một bộ bạch hổ bí thuật truyền thừa. Cái thứ hai, ta muốn nhìn xem đầu bạch hổ, bán huyết này có thể tái hiện bao nhiêu bạch hổ truyền thừa. Toàn trường kinh hô, những kẻ đang muốn mắng làm sao bạch hổ kia lại loạn trốn bốn phía, giờ đây liền lập tức phấn khởi, đó là áo giáp thủ hộ chỉ bạch hổ huyết mạch mới có thể hiện ra, trời long đất lở đều khó có thể khó hủy diệt nó, được xưng có thể ngăn cách các loại thế công năng lượng tự nhiên. Bạch hổ hình thành bạch hổ chiến y, cùng lúc ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm rõ ràng. Như sóng thần giúp đỡ mênh mông cuồn cuộn nhấp nhô, vén trời mà lên, chôn vùi tất cả năng lượng băng hỏa, vọt tới sói bạc trên không trung. Sói bạc kinh nhưng không loạn, hai cái đầu trên dưới tiếp tục phát huy, cái chính giữa kia phát ra tiếng thét dài lành lạnh, hai mắt vậy mà bắn ra hai đạo cường quang màu bạc như thiểm điện, xuất hiện trong chốc lát, hào quang tăng vọt hơn 10 lần, không trung lôi tràng đều dường như vang vọng lên hàng tỷ tiếng sói gào thét khủng bố, rung động lắc lư linh hồn, bạch hổ ngút trời. Khoác lên chiến y, không có sợ hãi, giết đến mảnh năng lượng kia, trong nháy mắt bị dình ngập, sau đó phát sinh tăng vọt dữ dội, cường quang chật ních lôi tràng, chấn đến bình chướng đều bắn tung tóe sấm sét. Toàn trường mấy ngàn người cũng nhịn không được quay đầu, không dám nhìn thẳng cái mảnh cường quang kia. Hào quang giằng co thật lâu, bên trong mơ hồ còn có tiếng đánh nhau kịch liệt, khi hết thảy ngừng lại, hào quang tán đi, mọi người thật không thể tin được nhìn lôi tràng, đầu sói bạc cường đại lại kiêu ngạo kia lại bị mổ ra ngực bụng, máu tươi lưu đầy đất, vô lực gục ở chỗ này, thần quang trong mắt dần dần ảm đạm, mang theo nồng đậm không cam lòng. Bạch hổ đập vỡ ba cái đầu của chúng, nuốt lấy linh hạch bên trong, nhưng nó cũng không có vì thắng lợi của mình mà kiêu ngạo, ngược lại phát ra tiếng gào thét khuất nhục. Nó không cách nào chấp nhận bản thân bị trở thành đấu thú, bị tù vây ở trong cái tòa lao tù này chịu nhân loại điều khiển. Thời điểm Tần Mệnh đi đến Xa Hoa cung điện, vừa mở mắt liền thấy hình ảnh thần bí dắt ở giữa không trung, bên trên vậy mà đang rõ ràng hiện ra tình cảnh tại bốn đấu thú trường, bạch hổ đang gào thét bên trong một hình ảnh, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ lông của nó, cũng nhuộm đỏ cả hai mắt, nó cao ngạo ngửa đầu, xung quanh đã có bảy thi thể. Mặc Lân phó môn chủ, hôm nay làm sao lại có dịp đi ra? Diệp Khuynh Thành mắt nhìn Mặc Lân cùng Tần Mệnh, ra hiệu bọn hắn tùy tiện ngồi. Ngưỡng mộ thú vương tranh bá của Hoàng Thiên Đấu Thú Cung đã lâu, phụ mệnh môn chủ, mang nó qua đến thêm kiến thức. Mặc Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử truyền kỳ này, đều như Diệp Thanh Thần, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, phong độ tư thái tuyệt lệ. Tuy nhiên Diệp Thanh Thần bởi vì khống chế cực hàn áo nghĩa, khí chất quá lạnh, lạnh để cho người ta không dám nhìn thẳng, dường như nhìn nhiều vài lần đều có thể bị đóng băng linh hồn. Diệp Khuynh Thành xinh đẹp nhiều thêm vài phần ấm áp, tuy nhiên càng nhiều hơn cái phần thượng vị giả cường thế cùng kiêu ngạo kia. Thứ cho ta mạo muội, hắn là yêu gì? Diệp Khuynh Thành đưa lưng về phía bọn hắn, chú ý tứ đại đấu thú trường chém giết kịch liệt, bạch hổ bên này đã thể hiện ra tư thái thú vương, ba đấu thú trường khác cũng dần dần rõ ràng, một đầu kim diễm thánh sư, một đầu thanh bằng bán huyết, một đầu kim cương cự giáp quy, đều là chút ít dị thú cường hãn, đều có được tư thế thú vương. Trong đó thanh bằng bán huyết là chỗ Dương gia phái tới, cũng sẽ trở thành đối thủ quan trọng của bạch hổ, Dương gia chỗ đó đã lén có liên hệ cùng nàng. Nếu như bạch hổ bán huyết chiến bại, bọn hắn sẽ ra giá cao mua xuống, giao cho thanh bằng là đồ ăn, rèn luyện huyết mạch. Mặc Lân giọng điệu lạnh lùng, đây là bí mật, không tiện công khai. Diệp Khuynh Thành ra hiệu trưởng lão bên cạnh, an bài một đầu mãnh thú quan trọng khiêu chiến bạch hổ, cần phải tại trọng thương nó trước khi đến thú vương tranh bá cuối cùng. Nàng cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn Tần Mệnh, phiền phức, hay không thể, trên người của nó vì cái gì có khí tức nhân loại. Diệp Khuynh Thành từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu quen thuộc các loại dị thú trời đất, cùng lúc tự thân quan sát bồi dưỡng, cũng cùng chúng ký kết khế ước, linh hồn cộng minh, cho nên nàng vô cùng mẫn cảm đối với khí tức yêu thú. Tại một khắc Tần Mệnh đi tiến vào phòng này, nàng vậy mà ngửi được một cỗ long khí, còn là long khí mang theo lôi uy. Nhưng sau trong chốc lát, nàng vậy mà lại đã nhận ra khí tức nhân loại, hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau hỗn tạp cùng một chỗ, chậm rãi bốc hơi, tràn ngập trong phòng. Khí tức, người khác ngửi không đến, nàng lại vô cùng rõ ràng. Trong đầu Tần Mệnh dùng mình, lại không có tránh né Diệp Khuynh Thành ánh mắt, mà là yên lặng kích ra lực lượng lôi nguyên châu, kích thích long khí trong thân thể, tận khả năng che giấu khí tức bản thân hắn. Chỉ là cái biến hóa vi diệu này tránh không khỏi khứu giác Diệp Khuynh Thành. Nàng nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, xoay người lại vừa cẩn thận dò xét, ngươi đến cùng là người hay là yêu? Ta là người hay là yêu, không liên quan tới ngươi. Tần Mệnh đem thanh âm ép tới trầm thấp. Diệp Khuynh Thành mắt nhìn Mặc Lân biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đang ngẩng đầu nhìn chém giết kịch liệt trên màn hình lưu ly, giống như không nghe ra cái phần hoài nghi trong giọng nói Diệp Khuynh Thành kia. Ngươi có huyết mạch long tộc, cũng có huyết thống nhân tộc. Diệp Khuynh Thành nói xong, bản thân cũng kỳ quái, đây là một long nhân. Đồng loại long tộc rất khó gây giống, nhất là sinh ra huyết thống long tử cao quý càng là khó càng thêm khó, vì mở rộng số lượng tộc đàn, long tộc từ lúc ban đầu đã bắt đầu sinh sôi nảy nở rộng khắp, cùng các yêu thú khác. Cho nên sinh ra rất nhiều dị thú có quan hệ cùng long tộc, trong đó không thiếu một ít dị thú cường hãn, cùng lúc tạo thành tộc đàn nguyên vẹn của bản thân. Trong lịch sử, cũng từng xuất hiện qua sinh vật vượt qua đại chủng tộc như long nhân, hơn nữa cực kỳ cường đại, đã có thân thể long tộc cường hãn, lại người mang bí thuật long tộc, càng có thể tu luyện võ pháp nhân loại. Nhưng mà long nhân không bị yêu tộc nhân tộc tán thành, mỗi lần sinh ra cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Diệp cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ăn người ăn nhiều. Tần Mệnh ôm lấy khóe miệng, làn da trên mặt một hồi gợn sóng, hóa thành vảy rồng, lại liên tiếp tiêu tán, để cho nụ cười nhẹ kia của hắn vừa tà mị vừa nguy hiểm. Diệp Khuynh Thành lại không bỏ qua, ta mượn một giọt máu của ngươi. Diệp cô nương, Mặc Lân rốt cục cũng mở miệng, vẫn lạnh lùng như trước, nó là bí mật của bất tử môn cùng tà vương chúng ta, xin mời tôn trọng. Thỉnh cầu Mặc Lân phó môn chủ, giúp ta dẫn gặp bất tử tà vương. Diệp Khuynh Thành thật lâu không có sinh ra hứng thú đối với một đầu linh yêu. Bạch Hổ mặc dù là được nàng bồi dưỡng lên, nhưng là do ở thân phận Bạch Hổ đặc thù, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, không thể làm khế ước thú của nàng, càng không thể bồi dưỡng thành thủ hộ thú gia tộc. Mà một cái trước mắt này càng nhìn càng là cảm thấy kỳ quái, long khí cường thịnh lại thuần khiết, khí tức nhân loại nồng đậm lại rõ ràng mà, thật sự rất có thể là long nhân trong truyền thuyết. Tà Vương liền tại Hoàng Thiên Thành, dùng thân phận Diệp cô nương, còn cần dẫn gặp sao? Vậy thì trở về nói cho Tà Vương, ra cái giá. Cái gì? Ra cái giá, ta muốn nó. Diệp Khuynh Thành chỉ ngón tay, định tại trên người Tần Mệnh, cường thế lại mang theo vài phần bá đạo, tư thái xuất hiện tại trên người một nữ tử khuynh quốc Khuynh Thành. Chính xác có một loại mị lực khác lạ. Diệp cô nương, sẽ không sợ thiệt thòi. Mặc Lân biểu lộ quái dị, mua Tần Mệnh. Ngươi không sợ hắn làm thịt ngươi. Yêu mà Diệp Khuynh Thành ta nhìn chúng, cho tới bây giờ không có nhìn lầm qua. Mặc Lân nói thầm trong lòng, không sai, đôi mắt này chính xác lợi hại, có thể nhìn một cái liền nhìn ra tên này không tầm thường. Vài chục năm trước ngươi đã không có tính vào trắng kinh doanh Hoàng Thiên Đấu Thú Cung. Tuy nhiên có nhiều thứ có thể mua, có nhiều thứ mua phỏng tay. Trở về nói chuyện cùng Bất Tử Tả Vương, giá bao nhiêu đều dễ nói, Hoàng Thiên Đấu Thú Cung chúng ta mở lên được. Ta sẽ nói chuyện cùng Tả Vương. Mặc Lân quái dị liếc mắt nhìn Tần Mệnh, cái tên này vậy mà thờ ơ. Bạch Hồ ở trên lôi tràng lần nữa giết chết cường địch, tiếng gào thét lành lạnh cứng cáp vang vọng lôi tràng, nhen nhóm lấy bầu không khí chỗ đó. Tần Mệnh nhìn Bạch Hồ trên hình chiếu kia, cảm thụ lấy cái cỗ bất khuất cùng bi thương kia, trong lòng làm quyết định, nếu như đầu Bạch Hồ bán huyết này thắng, Diệp cô nương định dùng giá bao nhiêu bán ra? Ngươi muốn? Diệp Khuynh Thành đạm mạc đáp lời, đưa tay ra hiệu trưởng lão tiếp tục đưa lên mãnh thú, tiêu hao lực lượng Bạch Hổ. Ta muốn ăn. Bạch Hổ không kiên trì đến cuối cùng, nó chính là thức ăn của Thanh Bằng. Kiên trì tới cuối cùng, cũng có rất nhiều người dự định. Đều có ai? Người muốn nếm Bạch Hổ cũng không ít, Dương Luyện của Dương gia, Chư Thanh Thọ của Chư gia, Thường Vô Hối của Thường gia, Tiểu Thiên Tử Thương Ốc, Phạm Dương, còn có. Ta, người mưu đồ Bạch Hổ thật sự rất nhiều. Ở bên trong phòng khách quý xa hoa xung quanh đấu thú trường chỗ Bạch Hổ, có rất nhiều các tiểu thư công tử đến từ các đại gia tộc, càng có Dương Luyện, Thường Vô Hối, Chư Thanh Thọ cùng các nhân vật thiên tài, bọn hắn đều muốn có được đầu Bạch Hổ, bán huyết vốn không nên sinh ra đời lại bị Diệp gia bồi dưỡng ra này. Đương nhiên, chấn nhiếp tại uy thế toàn bộ thú vực, không có có ai dám thật sự đem Bạch Hổ bồi dưỡng thành siêu cấp chiến thú, cứ việc ai cũng biết tiềm lực cùng với tương lai thực lực của nó, nhưng nuôi dưỡng một đầu Bạch Hổ là đắc tội toàn bộ thú vực. Thật sự là không có lợi nhất, cho nên bọn hắn lui đến cầu tiếp theo, muốn nếm thử huyết nhục Bạch Hổ, muốn đạt được linh hồn Bạch Hổ, muốn được chia mấy khối xương Bạch Hổ. Huyết nhục dùng để tu luyện, linh hồn dùng để rèn luyện khí linh, xương cốt tức thì có thể luyện thành vũ khí, tóm lại toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Bọn hắn đều ngồi ở phòng khách quý thưởng thức Bạch Hổ chém giết, Bạch Hổ biểu hiện càng cường đại, bọn hắn sau đó cướp đoạt thú liền càng hứng lớn. Bên trong trường đấu thú, Bạch Hổ liên tục giết chết hai đại cường địch, dẫn đầu tấn cấp thú vương, bị dẫn vào đấu thú cung trung ương, đám người trong cái mảnh đấu thú trường này chen chúc mà đi, cùng đợi quyết chiến cuối cùng. Không lâu sau đó, Kim Diễm Thánh Sư, Thanh Bằng bán huyết, Kim Cương Cự Giáp Quy, tiếng hô ba đầu thánh thú cao nhất không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp giết chết 10 đối thủ, kiêu ngạo đi tới đấu thú cung trung ương. Tuy nhiên Kim Cương Cự Giáp Quy thương thế nghiêm trọng, giáp lớn nặng nề vẫn lấy làm ngạo bị đập vỡ, máu tươi đầm đìa. Kim Diễm Thánh Sư cũng nhận đến trọng thương, bị phế đi một chân. Gần vạn người tụ tập đến trung ương đấu thú cung, biển người đông nghịt như thủy triều nhấc lên tiếng hoan hô như biển gầm núi thét, cùng chung chứng kiến trận thú vương tranh bá này. Trước đó hàng năm thú vương tranh bá đều rất bốc lửa, nhưng sẽ rất ít có tình huống tiếng người huyên náo như hôm nay. Một nguyên nhân tự nhiên là Bạch Hổ ra đời, cái khác chính là Hoàng Thiên Thành phong bế, để cho rất nhiều tán tu cùng với lượng lớn cường giả đều không thể rời khỏi. Liền đều chuyển đến nơi đây thưởng thức trận thú vương tranh bá khó gặp này. Thanh Bằng dương cánh trăm trượng, oai hùng thần tuấn, huyết mạch cường thịnh lộ ra lấy uy thế khủng bố, hai con mắt sắc bén của nó dường như cơn lốc, muốn đem linh hồn người ta đều hút đi vào. Cánh chim cực lớn ẩn chứa năng lượng hủy diệt, phong nguyên lực trên lôi tràng đều không thể khống chế mà hội tụ đến chỗ đó. Bạch Hổ kiêu ngạo đứng giữa lôi tràng, ngẩng cao đầu hổ nhuốm máu, khí tức sát phạt ư mang âm thanh theo kim loại long cong vang vọng lôi tràng, hiện ra móng vuốt sắc bén nhàn nhạt kim quang đơn giản mở ra mặt đài kim cương huyền thạch. Mắt hổ tỏa sáng, khí thế vô cùng khủng bố, như là một tôn sát thần uy nghiêm, đứng tại sát tràng màu máu, không sợ hãi. Kim Diễm Thánh Sư cùng Kim Cương Cự Giáp Quy đều rơi trong góc, chúng bị khí thế Thanh Bằng cùng Bạch Hổ ép tới khí huyết không thông. Mặc dù bọn chúng thuộc về mãnh thú thuần huyết, nhưng tại trước mặt Bạch Hổ cùng Thanh Bằng huyết mạch càng cao quý, lại sinh ra một loại cảm giác vô lực thật sâu. vạn người tụ tập, kín người hết chỗ, âm triều sôi trào, đám công tử quý nhân trong phòng khách quý toàn bộ đứng bên cửa sổ, khoảng cách gần nhìn lên lôi tràng hơn 500 thước lớn trước mặt, căng thẳng lại đợi chờ. Ầm ầm, bình chướng xung quanh lôi tràng sôi trào lên lôi triều cuồng liệt, xua đuổi bốn đầu thú vương khai chiến. Giống, bốn đầu thú vương gào thét, bạch hổ dẫn đầu thẳng hướng kim diễm thánh sư, hổ gầm lành lạnh, sóng âm chân thật như là trùng trùng điệp điệp sóng dữ trào lên mà đi. Thanh bằng dương cánh, nô dịch gió lớn, chạy giết kim cương cự giáp quy, uy thế khủng bố ùn ùn kéo đến chìm ngập lôi tràng. Thú vương tranh bá chính thức bắt đầu, chém giết kịch liệt, va chạm dã man, các loại bí thuật tách ra gió bão năng lượng rực rỡ tươi đẹp đến rung động, bày biện ra một hồi chém giết đặc sắc tuyệt luân. Bất luận là thanh bằng hay là bạch hổ, bất luận là kim diễm thánh sư hay là kim cương cự giáp quy, đều rõ ràng đây là một hồi ác chiến không chết không ngớt, cho nên đem hết toàn lực ác chiến. Bầu không khí toàn trường lửa nóng, tiếng la hét kịch liệt liên tiếp vang lên, gần như muốn đè qua trên lôi tràng quyết đấu tiếng. Dưới sự áp chế tuyệt đối của bạch hổ cùng thanh bằng, kim diễm thánh sư cùng kim cương cự giáp quy rất nhanh đã chết thảm. Tuy nhiên thanh bằng giảo hoạt, lựa chọn đối thủ là thương thế nghiêm trọng nhất là kim cương cự giáp quy, cho nên không có trả giá bao nhiêu giá lớn liền giết chết nó. Sau đó ngừng đến không trung nuốt luyện linh hạch, tu dưỡng điều tức, chờ đợi bạch hổ cùng kim diễm thánh sư chém giết người chết ta sống. Tần Mệnh đứng phía trước màn hình khổng lồ, nhìn chém giết kịch liệt bên trên, yên lặng tính toán phương pháp, sao có thể bắn hạ bạch hổ, an toàn mang đi. Mặc Lân chú ý đến biểu lộ của Tần Mệnh, chân mày hơi nhíu lại, cái tên điên này đang tính toán cái gì? Sẽ không phải thật muốn bắt bạch hổ đi đấy chứ? Diệp Khuynh Thành rõ ràng đã nói, Dương gia, Chư gia, Thường gia, đều mơ tưởng mưu cầu bạch hổ, ngay cả Thương Ốc cùng Phạm Dương đều có hứng thú, người muốn đoạt cùng bọn hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó ngộ nhỡ gây ra tình huống khả nghi gì, rất có thể sẽ dẫn lên những thiên tài các thế gia này truy tung điều tra, nếu như lại tra ra chút gì đó, không chỉ chính ngươi chết, chúng ta còn phải chôn cùng. Là ngươi, một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, nhiệt độ trong cung điện đều nhanh chóng giảm xuống hơn 10 độ, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị đều dùng mình một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Thanh Thần được mấy vị trưởng bối Diệp gia túm tụm xuống. Đi vào trong cung điện xa hoa to lớn, nàng bởi vì khống chế cực hàn áo nghĩa, bản thân giống như là một luồng khí lạnh di động to lớn, mặc dù bình thường về có ý thức khống chế nhiệt độ, nhưng xung quanh vẫn là bốc hơi lấy khí lạnh rét thấu xương, ngay cả tóc dài đều là óng ánh màu bạc, hai mắt như là băng nguyên vô tận, vừa liếc nhìn chúng đã toàn thân rét run. Đám lão nhân cùng bọn thị vệ trong cung điện dồn dập hành lễ, trên dáng vẻ mang theo kính sợ tự đáy lòng, một gia tộc bồi dưỡng một vị thiên tài cấp bậc tiểu thiên tử quá khó. Mặc dù là Diệp gia, nhưng để bảo chứng 2-3 năm một vị, lại là trả cái giá bằng tâm huyết cùng tinh lực, mà người bên ngoài không thể tưởng tượng được. Mà một tiểu thiên tử sinh ra đời, cũng đem mang cho gia tộc tôn sùng địa vị cùng quang vinh không gì sánh được, cùng lúc dẫn dắt gia tộc, đứng hàng đỉnh phong thế gia vọng tộc tại đế quốc. Tỷ tỷ sao lại tới đây? Diệp Khuynh Thành không quay đầu lại, tiếp tục chú ý chém giết đã gay cấn trên lôi tràng. Bạch hổ cùng thanh bằng hỗn chiến kịch liệt, năng lượng sôi trào, máu loãng bay là tả, hiện tại coi như thế lực ngang nhau. Nhìn không ra mạnh yếu, tuy nhiên bạch hổ thương thế quá nặng, chỉ cần thanh bằng có thể áp chế nó một thời gian ngắn, để nó hao hết năng lượng, liền có thể phân ra thắng bại. Nhìn bạch hổ một cái, Diệp Thanh Thần tự thân phụ trách điều tra Tần Mệnh, kết quả hơn 10 ngày không có manh mối gì, điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Nàng qua đến xem bạch hổ chiến đấu, thuận tiện muốn cùng Diệp Khuynh Thành thương lượng một chút về sự kiện Tần Mệnh, nhìn xem nàng có thể có biện pháp gì hay không. Thanh bằng của Dương gia rất mạnh, có hy vọng thắng lợi. Sao bọn hắn lại ở đây? Diệp Khuynh Thần rất kỳ quái vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Mặc Lân bất tử môn, còn có đầu yêu thú thần bí, để cho nàng cảm thấy nguy hiểm thậm chí bắt đầu khởi động ra sát ý kia. Hơn nữa, cách những ngày này lần nữa đụng phải, huyết khí toàn thân vậy mà lại có chấn động dị thường, tâm cảnh đóng băng đều nổi lên vài phần rung động, ở bên trong rung động bắt đầu khởi động lấy trận trận sát ý, ta mời bọn họ tới. Tỷ, còn có cảm giác gì không? Có. Diệp Thanh Thần chỉ cách Tần Mệnh có 10 bước, cái loại cảm giác này so với cùng ngày càng cường liệt. Luồng khí lạnh toàn thân đều không thể khống chế bốc hơi, trong cung điện xa hoa to lớn trống rỗng xuất hiện vô số cây kim băng tinh, vô thanh trôi nổi, hiện ra ánh sáng lạnh vi diệu. Những thạch trụ khắc hoa văn, những cái bàn, chiếc giường êm, đồ sứ các loại cũng bắt đầu dần qua hiện ra băng tinh, giống như là muốn bị đông kết. Bọn thị nữ cảnh giới kia rất thấp đều không chịu nổi cái cỗ khí lạnh kia, thân thể không thể khống chế run lên, lại không dám nói gì. Ta muốn cùng Tà Vương thương lượng, mua nó. Trong lòng Diệp Khuynh Thành càng bình tĩnh, có khí tức long tộc cùng nhân loại, lại có thể để cho tỷ tỷ người mang áo nghĩa sinh ra cảm giác nguy hiểm, dù cho đầu yêu này không phải long nhân, khẳng định còn có bí mật khác. không cần biết Bất Tử Tả Vương ra giá bao nhiêu, nàng đều muốn. Nếu như không đáp ứng, vậy thì cũng đừng hòng rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Đừng nói Bất Tử Tả Vương hiện tại ngã xuống đỉnh phong, dù cho có lấy thực lực thiên võ cảnh đỉnh phong, Diệp gia đều không sợ hắn. Linh yêu nàng đã nhìn chúng có rất ít không bắt tới được, hiện tại cũng đã đứng ở trước mặt nàng, càng không khả năng thất thủ. Mặc Lân không nói lời nào, không biểu lộ thái độ, cứ lạnh lùng lại bình tĩnh nhìn hình ảnh chiến đấu như vậy. Tần Mệnh cũng rất bình tĩnh, không có phản ứng, khống chế lấy lực lượng vĩnh hằng vương đạo, chú ý chém giết kịch liệt trên lôi tràng. Diệp Thanh Thần nhìn kịch chiến một lát, lực chú ý lại lần nữa bị kéo về đến trên người Tần Mệnh. Nàng đến gần Tần Mệnh, cảm thụ lấy cái sự uy hiếp không hiểu thấu lại dần dần mãnh liệt kia, luồng khí lạnh toàn thân không thể khống chế duy trì tăng lên, mỗi khi đi lên phía trước một bước, luồng khí lạnh liền đậm đặc một phần. Diệp cô nương, ngươi đứng quá gần. Tần Mệnh quay đầu, nhàn nhạt lườm nàng một cái. Ngươi là yêu gì? Diệp Thanh Thần chưa từng có qua cảm giác như vậy, nàng đánh giá nam tử trước mặt, nếu như không phải ngày đó hắn lộ ra những biến hóa kia, nàng còn thật vô cùng khó nghĩ đến đây lại là một đầu yêu, rất có thể là đầu đại hung. Trên người hắn có long khí, còn có khí tức nhân loại. Diệp Khuynh Thành nhắc nhở tỉ tỉ của nàng. Rồng, long nhân, khuôn mặt Diệp Khuynh Thần có chút động, mấy vị tộc lão bên cạnh nàng đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Mệnh. Mặc Lân không giúp Tần Mệnh giải thích, nhìn hắn đối phó như thế nào, Tần Mệnh không hề để ý, giống như không nghe đến bọn hắn nghị luận, tiếp tục chú ý lôi chàng chém giết. Đầu bạch hổ này chính xác rất cường đại, bởi vì thương thế nghiêm trọng, lần lượt bị Thanh Bằng áp chế, lại không ngừng bạo lên, cái sự bất khuất không cam lòng kia để cho rất nhiều người động dung, cũng làm cho Tần Mệnh nghĩ tới bạch hổ đang ở Tinh Linh đảo. Tần Mệnh nói, ta cá là bạch hổ thắng. Ngươi muốn đánh cược? Diệp Khuynh Thành không có quay đầu lại, khóe miệng hồng nhuận phơn phớt lại giấy lên đường cong nhàn nhạt, đánh cược. Nàng thích nhất đánh cược. Nếu như bạch hổ bại, ngươi thuộc về ta. Nếu như bạch hổ thắng, ngươi là của ta. Láo xược. Mọi người trong cung điện cùng giận dữ mắng mỏ, một con yêu thú cũng dám đùa giỡn cung chủ các nàng. Bạch hổ không thắng được. Bản thân Diệp Khuynh Thành bồi dưỡng bạch hổ, lại là bản thân an bài toàn bộ chiến đấu, rất rõ ràng cực hạn của bạch hổ. Khi trước nàng là muốn để cho bạch hổ thắng. Nhưng ngẫm lại Tiên Linh Đế Quốc cùng thú vực sắp phát động hợp tác, vẫn là giết bạch hổ trước thôi, bỏ bớt đến lúc đó rước lấy phiền toái không cần thiết. Hiện tại giết, bản thân còn có thể ăn chút thịt, tương lai thương lượng cùng thú vực, bạch hổ liền thuộc về chúng. Nếu như nó thắng, thuộc về ta. Ta ra giá. Ngươi ra giá. Ngươi chỉ là một đầu chiến thú mà thôi, có giá bao nhiêu? Ta có manh mối của Tần Mệnh. Cái gì? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần sáng ngời toàn bộ định tại trên người Tần Mệnh. Đúng vào lúc này, chiến đấu tại lôi tràng đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển, bạch hổ làm bộ trọng thương, từ trên cao rơi xuống, Thanh Bằng mãnh liệt tấn công, gáy to sắc nhọn, móng vuốt to lớn muốn bẻ vụn bạch hổ lại đột nhiên ở giữa không trung ổn định thân thể, há miệng gào một tiếng, phun ra một mảnh hào quang mênh mông như ngân hà, sát phạt ngập trời, chìm ngập cả phiến lôi tràng. Đây là bí thuật truyền thừa, bên trong hào quang gào thét ẩn chứa khí tức bổn mạng kim loại, không chỉ chìm ngập Thanh Bằng, càng toàn diện va chạm bình chướng xung quanh lôi tràng. Trên bình chướng sôi trào lấy sấm sét đáng sợ, làm như vậy là vì ngăn cản hai đầu thú vương, phá mở bình chướng tổn thương đi ra bên ngoài, nhưng trắng xóa khí tức kim loại toàn diện va chạm bình chướng, cùng lôi chiều giao hòa, trong một cái chớp mắt, cả phiến lôi tràng đều biến thành đại dương sấm sét mênh mông. Ầm ầm bạo hưởng, long trời lở đất, đấu thú cung to lớn đều đong đưa. Uy năng cái mảnh lôi chiều kia cấm chế có thể là dựa theo thiên võ cảnh mà đến, trong chốc lát bạo động, mang theo uy năng không gì sánh kịp. Không chỉ để cho bên trong lôi tràng biến thành đại dương lôi chiều, càng sôi trào về bốn phương tám hướng, cuộn sạch hơn phân nửa đấu thú trường, chìm ngập mấy nghìn người. Thét tiếng hoan hô như biển gầm núi bị lôi chiều bạo động thay thế, bị tiếng kêu gào thảm thiết cùng kinh hồn bi thương gào thét thay thế. Lôi chiều dày đặc, bén nhọn bá đạo, xâm nhập biển người như thủy triều. Sau đó lượng lớn quần chúng ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị chém nát, bị chôn vùi, bị đánh xuyên thân thể, máu tươi bắn tung tóe, cốt nhục bay tán loạn. Ngay cả phòng khách quý xa hoa xung quanh đều bị liên lụy, cả kinh các tiểu thư công tử bên trong hốt hoảng lui về phía sau, nếu như không phải có cường giả trấn thủ ở bên trong, tình cảnh nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Quá đột nhiên, không chỉ bên ngoài không có phản ứng kịp, ngay cả người của Diệp gia trong cung điện huy hoàng kia tòa đều có chút mê muội. Lôi chàng ở trong bình chướng, lôi chiều duy trì bạo động, Thanh Bằng với thân thể cao lớn ở bên trong thống khổ dãy giụa, thê lương hí hót. Sấm sét đáng sợ như là vô số giống như cương đao bổ vào trên người nó. Gần như muốn đem nó xé thành thịt nát, bạch hổ tức thì đón lấy lôi chiều bừng bừng lên, lẻn đến trên lưng Thanh Bằng, phun ra 9 viên ngọc châu, đụng nát đầu Thanh Bằng, đè nặng nó không khống chế được thân thể vọt tới mặt lôi chàng. Phá bỏ cấm chế. Các trưởng lão Diệp gia lạnh lùng gào thét, phá bỏ cấm chế. phá bỏ cấm chế bên trên lôi triều. Sấm sét khủng bố cuộn sạch toàn trường mới dần dần tiêu tán. Nhưng cứ trong chốc lát ngắn ngủn như vậy, đấu thú trường náo nhiệt xa hoa biến thành một mảnh bừa bộn. Khán đài dựa ở phía trước như là bị máu loãng ăn mòn một mảnh. Vượt qua 5 phần người xem chiến trực tiếp chết thảm. Những kẻ khác không phải sợ choáng váng chính là ôm lấy thân thể tàn phá, mà bi thương gào thét. Đám người ở chỗ cao mặc dù không có bị ảnh hưởng đến, tuy nhiên cũng bị kịch biến đột nhiên xuất hiện làm cho sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trên lôi tràng, thi thể thanh bằng rách mức cục ở chỗ này không nhúc nhích, mấy trăm vết thương tung hoành dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình, bạch hổ toàn thân đẫm máu, cũng bị lôi chiều làm cho trọng thương, gần như chiến đều đứng không vững. Tuy nhiên nó kiêu ngạo lại kiên cường nâng cao người, đạp lên thi thể thanh bằng, cao ngạo ngửa đầu, trong miệng ngậm lấy viên linh hạch chân quý kia của thanh bằng. Diệp Khuynh Thành nhìn hình chiếu chằm chằm, rung động lại kinh hồn, rõ ràng nên đều trong kiểm soát, lại đột nhiên xuất hiện kịch biến, trong hình chiếu là một mảnh bừa bộn thê thảm, lượng lớn thi thể dâng lên hắc viêm đốt trọi. Rất nhiều lão nhân đều sắc mặt ngưng trọng, dán mắt vào hình chiếu mà thất thần. Bọn hắn gây dựng qua rất nhiều giới thú vương tranh bá, chưa từng có xuất hiện qua đại biến như vậy. Ta nói, Bạch Hổ sẽ thắng. Thanh âm Tần Mệnh trầm thấp làm bọn họ tỉnh giấc. Cứu người, khống chế cục diện. Diệp Khuynh Thành rất nhanh đã hoàn hồn, tỉnh táo mệnh lệnh các trưởng lão cùng bọn thị vệ. Bên ngoài sau một hồi áp lực yên tĩnh triệt để oanh động, ai cũng không nghĩ tới Bạch Hổ bị khống chế trong lồng giam vậy mà còn có thể giết người, còn là dùng loại phương thức này chu diệt mấy trăm đến hơn nghìn người, thật là đáng sợ, quá hung tàn. Các cường giả ở bên trong phòng khách quý dồn dập trấn an các công tử tiểu thư, cũng nhìn hằm hằm Bạch Hổ kiêu ngạo trên lôi tràng kia, Dương gia chỗ đó sửng sốt trong chốc lát, liền tức giận tím mặt. Bọn hắn dùng hết thủ đoạn mới đạt được đầu thanh bằng bán huyết kia, thật vất vả bồi dưỡng đến thánh võ cảnh đỉnh phong, cũng trông cậy vào nó có thể ở trong thú vương tranh bá đạp trên thi thể Bạch Hổ thành danh, cùng lúc ăn hết thi thể linh hạch Bạch Hổ, lột xác huyết mạch, cùng lúc tiến vào thiên võ cảnh. Dù là có xảy ra chút ngoài ý muốn, thua ở đấu thú trường, cũng cùng Diệp gia ước định qua phải bảo vệ lấy thanh bằng, toàn thân đến lui. Thật không nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện một hồi ngoài ý muốn như vậy, thanh bằng không chỉ bại, còn bị Bạch Hổ kéo kẹt nhai. Ta muốn giết nó. Dương Luyện thịnh nộ, phá mở tường đá trong phòng khách quý, xách đao giết hướng lôi tràng. Dừng tay, các trưởng lão Diệp gia hàng lâm lôi tràng, một người ngăn cản Dương Luyện, một người trấn nhiếp Bạch Hổ, những người khác bốn phía kiểm tra tình huống thương vong, khống chế cục diện mắt nhìn muốn không khống chế được. Nó giết thanh bằng của ta, ta muốn nó nợ máu trả bằng máu. Dương Luyện tức giận không kềm được, đầu thanh bằng kia tương lai sẽ trở thành chiến thú của hắn, hắn cũng đã làm xong kế hoạch muốn không ngừng rèn luyện huyết mạch của nó. Dù cho không thể đạt đến thuần huyết, cũng có thể rèn luyện trên dưới 7-8 phần. Dùng tiềm lực to lớn cùng huyết mạch tôn quý của thanh bằng, trình độ 7-8 phần huyết mạch đủ để khinh thường cầm tộc. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kế hoạch bồi dưỡng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu, lại đã chết non trong một hồi ngoài ý muốn như vậy. Đấu trường có quy tắc của đấu trường, Bạch Hổ thắng, thanh bằng bại. Ta và cung chủ các ngươi có ước định, thanh bằng có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể chết được. Trong bất luận ước định gì của Hoàng Thiên Đấu Thú Cung chúng ta đều có một đầu, nếu không thể kháng cự chi ý bên ngoài, Đấu Thú Cung không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ngươi, Dương Luyện trong cơn giận dữ. Dương công tử, mời khống chế tốt cảm xúc, Diệp gia chúng ta sẽ cho ngươi một cái bàn giao, nhưng nếu như ngươi nhất định muốn náo cứng, đừng trách chúng ta không nói tình cảm. Vị lão nhân này là một trong những người phụ trách Đấu Thú Cung, càng là trưởng lão quan trọng trong Diệp gia, hắn cũng mặc kệ ngươi là Dương Luyện Dương công tử gì. Cả gan dám ở chỗ này gây chuyện, không chút lưu tình. Diệp Khuynh Thành ở đâu, ta muốn đi tìm nàng. Dương Luyện khinh thường tranh luận cùng lão gia hỏa này, phất tay áo rời khỏi, đi thẳng đến tòa cung điện huy hoàng kia. Các đại biểu được Thường Vô Hối, Chư Thanh Thọ, còn có Thương Ốc cùng Phạm Dương an bài đến sau khi nhìn Bạch Hổ trên lôi tràng, cũng theo sát muốn đi tìm Diệp Khuynh Thành. Bạch Hổ không hổ là Bạch Hổ, còn thật cho bọn hắn một hồi rung động, không chỉ hung tàn cường thế, hơn nữa khôn khéo lại bá đạo. Vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này giết chết thanh bằng, còn trả thù đám người xem chiên trên khán đài ném tiền xuống kia. Bọn họ là thật sự có hứng thú, nhất định phải bắn hạ Bạch Hổ, bất kể là hầm canh hay là ăn sống, đều có cảm giác nhấm nháp tốt hơn. Diệp Khuynh Thành nhìn Tần Mệnh lăng lệ ác liệt, ngươi vừa mới nói cái gì, vừa rồi cũng là bởi vì một tiếng kia, hấp dẫn lực chú ý của nàng và những người khác, nếu như không phải một khắc này phân thần, các nàng nói không chừng có thể kịp thời khống chế được cỗ lôi chiều kia. Không đến mức xuất hiện thương vong cùng ngoài ý muốn lớn như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi người này nhìn thấu chiêu thức Bạch Hổ, cố ý lựa chọn tại một khắc này phối hợp với Bạch Hổ. Hiểu rõ ràng lại nói tiếp, Mặc Lân nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, hắn cũng mặc kệ biến cố bên ngoài, vừa rồi quả thực bị một câu nói kia của Tần Mệnh hù đến. Cái tên điên này lại nổi điên làm gì? Càng là để cho ngươi điệu thấp, ngươi càng là muốn gây chuyện. ta biết rõ tin tức của Tần Mệnh. Huyết khí toàn thân Tần Mệnh sôi trào, kích ra uy lực Lôi Nguyên Châu, hai mắt bắt đầu biến thành tà mị, đồng tử biến thành con ngươi dựng thẳng, làn da trên mặt chấn động, hiện ra lân phiến màu xanh đậm, dần dần trở nên cứng rắn, hiện ra hàn quang. Giờ khắc này hắn, thoạt nhìn có lấy một loại uy nghiêm cùng nguy hiểm khác loại. Ánh mắt Diệp Thanh Thần lăng lệ ác liệt đến lạnh giá, nói: "Ta nhất định phải muốn ăn bạch hổ kia. Đưa nó cho ta dùng manh mối của Tần Mệnh trao đổi, ngươi nói trước tin tức của Tần Mệnh. Các ngươi đồng ý trước. Chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Ta liền tại Hoàng Thiên Thành, nói dối có thể có kết cục tốt. Ngày đó Dương Luyện cố ý khiêu khích, kích thích chúng ta, cùng lúc bức chúng ta ra tay. Hỗn loạn cũng chỉ vài giây đồng hồ mà thôi, lúc ấy tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý ở hai bên chúng ta, nhưng ta lưu ý đến tình huống Lâm Thừa Nghĩa biến mất, mặc dù rất mơ hồ, lại nhìn thấy đại khái, Tà Vương không cho nói, là không hy vọng nhúng tay chuyện này, càng không muốn đưa tới ngờ vực vô căn cứ. Nhưng, chỉ cần các ngươi đem bạch hổ cho ta lập tức nói cho các ngươi biết tình huống phát sinh cụ thể lúc ấy." Tỷ muội Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần trao đổi ánh mắt, lại nhìn thẳng con mắt Tần Mệnh, phân biệt không ra thật giả, nhưng hồi tưởng lại tình huống ngay lúc đó, Bất Tử Tà Vương cách gian phòng Lâm Thừa Nghĩa thêm gần, chính xác có khả năng phát hiện chút gì đó. Tỷ muội các nàng ăn ý lưu ý lấy Mặc Lân biểu lộ. Mặc Lân đang phẫn nộ trừng mắt với đầu yêu này, thậm chí còn nắm chặt nắm đấm, mà không phải kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn gì khác. Nói rõ cái này đầu yêu thật là biết rõ chút gì đó, hơn nữa Bất Tử Tà Vương bọn họ cũng đều biết chút gì đó, chỉ là không hy vọng trộn lẫn mà thôi. Diệp Khuynh Thành, các ngươi đang làm cái gì? Chút ngoài ý muốn như vậy đều khống chế không nổi, ta hoài nghi cái vị trí cung chủ này ngươi làm sao làm được? Tiếng Dương Luyện tức giận từ bên ngoài truyền đến, hắn thô lỗ đẩy thủ vệ cửa cung ra, mang theo thị vệ Dương gia bước lớn đi đến. Nhìn thấy tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần ở chỗ này, hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Mặc Lân tại đây, càng là ngoài ý muốn, tuy nhiên cái này đều ép không được cơn phẫn nộ của hắn. Hắn nhất định phải đòi Diệp ra một lời giải thích, nếu không quyết không bỏ qua. Theo sát Dương Luyện còn có đám người Thường Vô Hối cùng Chư Thanh Thọ, Diệp cung chủ, vậy mà xuất hiện ngoài ý muốn, ta cũng hoài nghi có phải ngươi đang tự thân chỉ huy hay không. Trong ánh mắt Chư Thanh Thọ nhìn về phía Diệp Khuynh Thành hiện ra ánh sáng, không che giấu cái phần thưởng thức cùng tham luyến kia, tuy nhiên hắn biết rõ nữ tử như vậy không phải người mà mình có tư cách hưởng dụng. Ngay cả nhân vật thiên kiêu như tiểu thiên tử Phạm Dương, khổ đuổi hơn 10 năm đều không có kết quả. Tiểu thiên tử cũng ở đây, Thường Vô Hối đều không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy hai vị nữ tử truyền kỳ Diệp Khuynh Thành Diệp Thanh Thần này, một người cường đại, một người cường thế, Diệp gia thế hệ này ưu tú tinh hoa gần như, toàn bộ tập trung đến trên người các nàng, còn bị các nàng bày ra vô cùng tinh tế. Mỗi trận thú vương tranh bá đều có ngoài ý muốn, chúng ta đều sẽ tận lực khống chế. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt trả lời, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn người Dương Luyện, vẫn là đang ngưng mắt nhìn lấy Tần Mệnh. Diệp Thanh Thần cũng đang nhìn Tần Mệnh, yên lặng suy nghĩ lấy những lời vừa nói kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch hổ chính xác chân quý, không chỉ có thể ăn, cũng là thuốc bổ khó được, lợi dụng tốt có thể phát huy ra hiệu dụng to lớn. Nhưng nếu như có thể tìm đến Tần Mệnh, giá trị bạch hổ cơ hồ có thể không cần tính. Diệp Khuynh Thành, ta đang hỏi ngươi. Dương Luyện kỳ quái nhìn Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần, làm sao đều dán mắt vào nhìn con yêu thú này, xảy ra chuyện gì sao? Đây chính là chiến thú của Bất Tử Tả Vương. Đám người Chư Thanh Thọ đều dò xét Tần Mệnh, có cái gì không đúng sao? Vậy mà có thể nhận đến hai nữ Diệp gia ưu ái. Các ngươi đều trở về đi, Hoàng Thiên Đấu Thú Cung sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Diệp Khuynh Thành ra hiệu những người khác mời bọn người Dương Luyện ra. Ta hiện tại muốn bàn giao. Đem đầu bạch hổ kia cho ta. Dương Luyện chỉ vào hình chiếu, hắn cùng Thương Ốc là bằng hữu, Thương Ốc lại đang nói chuyện hợp tác cùng Diệp Thanh Thần. Hắn vốn không muốn trở mặt cùng Diệp gia, nhưng Thanh Bằng đã bị chết tại đấu thú trường, trong tâm hắn quả thực nén giận. Sau này hãy nói. Còn muốn sau này cái gì, bạch hổ giết chết Thanh Bằng, cũng giết gần ngàn người, các ngươi không xử quyết nó, khó có thể bình dân phẫn. Diệp gia làm việc còn chưa tới phiên ngươi tới phân phó. Giọng điệu Diệp Khuynh Thành đột nhiên mãnh liệt, không để ý nét mặt của bọn người Dương Luyện, hét lớn, tiễn khách. Ngươi! Dương Luyện quá sức nóng giận, nhưng nhìn cường giả Diệp gia đi tới xung quanh, cùng với mãnh thú sâu trong cung điện đang thức tỉnh, hắn không thể không đè xuống lửa giận, chỉ vào Diệp Khuynh Thành nói, Thanh Bằng chết ở Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không việc này không có xong. Vẫn là bá đạo như vậy, Chư Thanh Thọ mang trên mặt nụ cười, vừa rồi một tiếng hô kia của Diệp Khuynh Thành khiến tâm triều hắn bành trướng. Đi thôi. Thường Vô Hối kêu gọi những người khác tranh thủ thời gian rời khỏi, Diệp Khuynh Thành cũng không dễ trêu chọc, nhất là tại Hoàng Thiên Đấu Thú Cung này, đấu cùng nàng đó là tự rước lấy nhục. Bọn hắn chân trước vừa đi ra ngoài, cửa cung đã ầm ầm đóng cửa. Diệp Thanh Thần phóng thích luồng khí lạnh, phong tuyệt khí thế, hai con ngươi băng tinh lăng liệt nhìn Tần Mệnh, nói, ngươi đều nhìn thấy được. Bạch hổ thuộc về ta. Chỉ cần ngươi nói có giá trị, có thể mang bạch hổ đi. Diệp Khuynh Thành tỏ thái độ. Mặc Lân Thanh âm trầm thấp, nhắc nhở lấy Tần Mệnh, ngươi tốt nhất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Một bóng người, cuốn đi Lâm Thừa Nghĩa. Ngươi đùa chúng ta. Diệp Thanh Thần cùng Diệp Khuynh Thành tỉ muội chăm miệng một lời, một bóng người. Còn cần ngươi tới nói, hắn không phải từ bên ngoài xông tới, là từ dưới lầu phá mở nóc nhà bắt đi Lâm Thừa Nghĩa cùng thị vệ bên cạnh hắn. Hơn nữa cái gì? Ngươi nói có đủ giá trị, ta mới có thể đem bạch hổ giao cho ngươi. Tần Mệnh quay đầu nhìn Mặc Lân. Mặc Lân với biểu lộ ngưng trọng đối mặt cùng Tần Mệnh, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Diệp Thanh Thần cùng Diệp Khuynh Thành còn tưởng rằng hắn là đang làm do dự cuối cùng, muốn trưng cầu Mặc Lân đồng ý. Trên thực tế, Tần Mệnh đang dùng ánh mắt cảnh cáo Mặc Lân, ta muốn bắt đầu lừa người, ngươi chống chế tốt biểu lộ, xảy ra vấn đề ta không tha cho ngươi. Mặc Lân đã bị Tần Mệnh hố qua ba lượt, rất rõ ràng ánh mắt hắn hiện tại. Cứ việc trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn là khống chế được cái cảm xúc kháng cự kia, không để lại dấu vết cua cua ánh mắt, tỏ vẻ tiếp thu đến. Có thể nói, Diệp Thanh Thần hoài nghi nhìn Tần Mệnh, chẳng lẽ hắn thật sự có bí mật gì đặc thù? Ta biết người kia, Tần Mệnh thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng Diệp Thanh Thần. Có ý gì? Người nọ cũng không phải Tần Mệnh. Vậy ngươi vừa rồi, hắn là người của Hoàng Thất. Cái gì? Biểu lộ trên mặt Diệp Thanh Thần cùng Diệp Khuynh Thành hơi đổi. Mặc Lân đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là suýt chút nữa không có khống chế được. Đồng tử một hồi phóng đại, tổ tông ta ơi, ngươi thật nghiêm túc, một gậy tre trực tiếp chọc đến Hoàng Thất Đế Quốc nơi đó. Gặp qua lá gan mập, chưa thấy qua mập như vậy, ngươi đều sưng lên đi. Hơn nữa cái bộ dạng mặt mắt miệng đổi màu này sẽ cắn tới, mặc dù thoạt nhìn muốn ăn đòn, lại để cho hắn từ trong trái tim tỏa ra một lạnh run. Tần Mệnh nghênh đón ánh mắt kinh nghi của bọn hắn, bình tĩnh lại khẳng định nói. Người cướp đi Lâm Thừa Nghĩa, lấy đi Tiên Vương chiến trụ, chính là một cung phụng Hoàng Thất. Ngươi xác định? Ta không xác định. Vậy ngươi nói bậy bạ cái gì? Ta không biết, nhưng Tả Vương biết, thân phận người nọ rất che giấu, người biết rất ít, khả năng ngay cả Lâm gia các ngươi đều không có mấy người hiểu rõ, nhưng Tả Vương gặp qua. Chính là bởi vì đó là người của Hoàng Thất, Tả Vương mới không muốn liên lụy. Ngươi dám phụ trách lời ngươi nói. Mặt Tần Mệnh không đỏ tim không nhảy, giòn giòn giã giã một chữ, dám. Mặc Lân suýt chút nữa trở mắt, hắn coi như là lão nhân thân kinh bách chiến, càng là ngoan nhân lòng dạ thâm trầm, lúc này lại ngăn không được cái cảm giác hãi hùng khiếp vía kia. Hãm hại Hoàng Thất coi như xong, còn lôi cả Tả Vương vào. Tần Mệnh liệu định Diệp gia không có khả năng trực tiếp chạy đến chỗ Hoàng Thất đó đi cầu chứng nhận, cho nên mặt không đổi sắc tiếp tục nói, các ngươi lục soát khắp Hoàng Thiên Thành, vì cái gì ngay cả cái bóng dáng đều tìm không thấy? Bởi vì Lâm Thừa Nghĩa căn bản không trong thành, mà là ở sâu trong hoàng cung. Các ngươi đối mặt không phải một tên Tần Mệnh, mà là Hoàng Thất cường đại. Sở dĩ tỏa ra tin tức Tần Mệnh mưu đồ Tiên Vương chiến trụ, tuy nhiên cũng chỉ là di chuyển lực chú ý mà thôi. Còn chuyện Khấu Thanh Dương chứng minh Tần Mệnh bày ra qua Tiên Vương chiến trụ, cũng không quá đáng là bị Hoàng Thất lợi dụng mà thôi. Tiếp tục, Hoàng Thất khả năng trước đây thật lâu đã xác định Tiên Vương chiến trụ tại trên người Lâm gia, nhưng mà thời cơ không thích hợp, phiền phức ra tay mà thôi. Hiện tại vừa hay Khấu Thanh Dương chạy đến nơi đây đợi Tần Mệnh, Hoàng Thất càng dễ dàng lợi dụng cơ hội này, bí mật bắn hạ Tiên Vương chiến trụ, lại tỏa ra tin tức của Tần Mệnh, sau đó không cần dẫn đường. Tất cả thế gia liền đi đến chỗ Khấu Thanh Dương chứng thực, Khấu Thanh Dương còn ngu ngốc cho rằng Tần Mệnh thật sự đến, tự nhiên mà giúp đỡ Hoàng Thất nói dối vẹn toàn. Kết quả, tất cả các ngươi đều tin. Diệp Thanh Thần biểu lộ ngưng trọng, đây là suy đoán của ngươi. Không phải ta, Tần Mệnh phủ nhận, nói tiếp, là Tả Vương. Biểu lộ của Mặc Lân có chút trầm xuống. Hỗn đản, bản thân lừa dối liền lừa dối đi, còn muốn chọc Tả Vương một đao. Đường đường là Hoàng Thất, đoạt một Tiên Vương chiến trụ, đến mức làm to chuyện như vậy. Diệp Khuynh Thành thừa nhận con yêu thú này phân tích vô cùng có lý lẽ, nhưng vẫn là cảm thấy không đúng. Tiên Vương chiến trụ trong tay Lâm gia chỉ là một bộ phận mà thôi, có lẽ không đến mức, nhưng tình huống bây giờ không giống bình thường. Hoàng Thất có thể một mũi tên trúng nhiều đích. Làm sao không giống bình thường? Hoàng Thất mưu đồ Tiên Vương chiến trụ có một nguyên nhân quan trọng. Đó chính là di chuyển lực chú ý tất cả thế gia. Đế anh săn giết Hoàng Tuyền, tại Hoàng Thiên Thành nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả thế gia cảm xúc xúc động phẫn nộ, lại nhận đến luân hồi đảo cổ động, rất có hướng tuyên chiến kiếp thiên giáo. Hoàng Thất với tư cách trưởng khống giả đế quốc hiện tại, nếu như không làm chút gì đó cũng không thể nào nói nổi. Nhưng, kiếp thiên giáo há lại dễ dàng khiêu chiến như vậy, huống chi hiện tại yêu tộc cùng ma tộc đều dục dịch, bản thân nhân tộc loạn trước tính vào cái gì? Cho nên, Hoàng Thất dễ dàng lợi dụng cơ hội này, chính là lấy được Tiên Vương chiến trụ, lại có thể thoáng chỉ hoãn quyết xông qua cảm xúc tất cả thế gia Hoàng Thiên Thành, di chuyển lực chú ý dân chúng toàn bộ Hoàng Thiên Thành. Tất cả lão tổ thế gia từng người đều rất khôn khéo, cũng không nguyện ý khai chiến, vừa hay sẽ thuận thế phối hợp. Đợi trận sự kiện này trọn vẹn dẹp loạn, sau đó đã qua 2-3 tháng, dù là hoàng thất làm bộ còn có thể tuyên chiến kiếp thiên giáo, cũng có thể khống chế được cục diện, điểm đến liền ngừng lại. Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần đều là người khôn khéo, nếu như mấy nguyên nhân phía trước miễn cưỡng hợp lý, mấy cái đằng sau này lại làm cho các nàng hít vào từng ngụm khí lạnh. Lời nói này nói thẳng ra bí mật đế quốc, ở góc độ này không thể bảo là không sắc bén. Mặc Lân đều âm thầm hít hơi thật sâu, không thể không thừa nhận cái tên điên tần mệnh này khôn khéo cùng cay độc, ngay cả phương diện này đều kéo đi ra đi phân tích, nhưng không thể không thừa nhận là còn thật có chuyện như vậy. Là ngươi phân tích sao? Diệp Thanh Thần nhìn tần mệnh. Không phải ta, là Tả Vương. Mặc Lân nhíu mày, nữa, lại chọc một đao. Tần mệnh chú ý đến biểu lộ của Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần, thầm nghĩ hiệu quả cũng không tệ lắm. Thời điểm hắn vừa rồi đứng ngốc liếc nhìn Bạch Hổ kịch chiến phát thêm vài phút, chính là đang suy nghĩ làm sao cứu Bạch Hổ, làm sao có thể thuận tiện đem mang các nàng vào trong hố. Còn các ngươi hoài nghi Lâm gia sớm muộn gì sẽ phát hiện Tiên Vương chiến trụ, tại chỗ Hoàng Thất càng tốt giải thích. Tiên Vương chiến trụ mặc dù rất cường đại, nhưng Hoàng Thất không thiếu bảo bối, có thể trực tiếp mai táng, khiến nó vĩnh viễn không hiện ra, hoặc là giữ lại nghiên cứu bí mật bên trong, diễn biến ra trận pháp khác, cũng có thể trực tiếp dung luyện, còn có thể ném đi ra nơi nào đó bên ngoài. Những cái này đều là các ngươi phỏng đoán. Có chứng cứ gì? Ngươi muốn chứng cứ gì, ai có thể cho ngươi chứng cứ? Chúng ta lúc ấy nhìn thấy người kia, nhận ra thân phận của hắn, lại thông qua một loạt chuyện phát sinh đằng sau, bản thân làm phỏng đoán, không hơn. Nhưng cũng bởi vì bí mật liên lụy có chút lớn, cho nên Tả Vương không muốn trộn lẫn, càng nghiêm cấm chúng ta để lộ tin tức. Tần Mệnh bình tĩnh nhận lấy ánh mắt xem kỹ của hai nữ tử, Diệp Thanh Thần cùng Diệp Khuynh Thành, tuyệt đối không nghĩ tới đợi cả buổi lại đợi đến một cái tin tức kinh người như vậy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại một loạt phỏng đoán kinh tâm động phách này, kỳ thật đều cần phải cân nhắc, cũng rất phù hợp với cách làm của Hoàng Thất, nhất là chuyện lợi dụng này di chuyển lực chú ý các gia tộc, chính xác là một nước cờ hay, cũng chỉ có những người đa mưu trí như Hoàng Thất kia có thể nghĩ ra. Dù sao sắp tới Tiên Linh Đế Quốc cũng cùng thú vực hợp tác, quả thực không hy vọng phát sinh đại chiến cùng đệ nhất đại giáo nhân tộc, như kiếp thiên giáo, nếu như là lúc khác, đừng nói đánh một hồi, dù là đập chết vài chục năm cũng không có vấn đề gì, hiện tại hết lần này tới lần khác lại không thể. Nhưng Hoàng Tuyền là tiểu thiên tử, gia tộc Hoàng Thị càng là gia tộc cường thịnh của đế quốc, bên người có lượng lớn gia tộc thế lực, lại tăng thêm luân hồi đảo nhiều lần du thuyết tại các gia tộc chỗ đó, hy vọng có thể thúc đẩy trận đại chiến này, đòi một lời từ kiếp thiên giáo. Hoàng Thất ở vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, cho nên hoặc là kiên trì trực tiếp khai chiến, hoặc là phải nghĩ biện pháp đến hòa hoãn dần dần không khống chế được bầu không khí. Hết lần này tới lần khác ngay tại thời điểm này, Khấu Thanh Dương đến. Tần Mệnh lại mất tích 5 tháng, hết thảy liền nước chảy thành sông như vậy. Hơn nữa, cũng chỉ có Hoàng Thất tự thân bố trí, mới có thể đem chuyện làm đến xảo diệu như vậy. Ngay cả cái kia Tiên Vương chiến trụ tách ra kim quang cái gì kia, đều là dùng những vật khác làm đến hiệu quả. Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần trao đổi ánh mắt, trong lòng có chút tin phục, nhưng chuyện mang trọng đại, các nàng không dám tùy tiện làm quyết định. Tần Mệnh nói, Bạch Hổ cho ta. Diệp Khuynh Thành cảnh cáo Tần Mệnh, ngươi có thể lấy đi, nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi lừa chúng ta, không chỉ ngươi, bất tử Tả Vương đều đừng hòng rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Tần Mệnh đưa ra lồng sắt 5 thước, từ Hoàng Thiên đấu thú cung đi ra, trong ánh mắt dại ra khoa trương của vô số người, một đường đi trở về trang viên giam lỏng bọn hắn. Thương thế Bạch Hổ quá nặng, vẫn luôn hôn mê, tuy nhiên Bạch Hổ nuốt tinh hạch thanh bằng, thân thể tự hành bắt đầu hấp thu lấy tinh hoa năng lượng bên trong, thương thế đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một hồi thú vương tranh bá xuống đây, nó nuốt rất nhiều linh hạch, cũng đều là linh hạch huyết mạch không tệ. Nói không chừng có thể thúc đẩy nó lột xác từ đỉnh phong đến thiên võ cảnh. Đây là một đầu bạch hổ. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn bạch hổ toàn thân nhuốm máu trong lồng sắt, kinh ngạc dương lên lông mày nhỏ nhắn. Từ chỗ đấu thú cung mua được. Tần Mệnh thu bạch hổ vào Vĩnh Hằng Vương cung, để nó ở bên trong khôi phục điều dưỡng. Hiện tại không cần thiết cùng nó nói thêm cái gì, bạch hổ nhất tộc cao quý lại bướng bỉnh, mặc kệ ngươi làm cái gì, nó đều có thể hoài nghi mục đích của ngươi, dứt khoát đợi trở lại tinh linh đảo giao cho bạch hổ kia dạy dỗ. Được mẫu hay sao? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Cái gì? Tần Mệnh khẽ giật mình. Bạch hổ ngươi vừa cầm về này, là được hay cái? Bạch Tiểu Thuần hỏi lại. Không có chú ý, có khác nhau sao? Có, ngươi chưa phát giác sao? Tần Mệnh quái dị nhìn Bạch Tiểu Thuần một lát, nhếch miệng nở nụ cười. Được mang về chính là đệ nhất mãnh tướng bên người Bạch hổ, mẫu liền không nhất định, làm không tốt qua vài năm bên cạnh hắn liền có một đống tiểu Bạch hổ rồi. Tần Mệnh nghĩ tới đây chợt nhớ tới tiểu tổ. Năm đó tiểu tổ chính là trăm phương ngàn kế muốn cho bạch hổ lai giống, muốn mở rộng tộc quần Bạch Hổ, mang theo một đám Bạch Hổ chinh chiến thiên hạ. Tiểu Quy kia ở thời đại này nên đã bị trấn áp trong vương mộ đi à nha. Bạch Tiểu Thuần biết rõ Tần Mệnh nhớ tới ai, tuy nhiên tính toán thời gian, đại vương thứ 18 đều chết mấy trăm năm, Tiểu Quy kia nên chôn cùng rồi, bây giờ nói không chừng đang trong cái mộ kia ngủ đây này. Tuy nhiên, vì cái gì Tiểu Tổ còn nói nó đã trải qua toàn bộ thời đại loạn võ? Tính lên đến đã 10 năm không gặp Tiểu Tổ, sau khi Tần Mệnh thoát khỏi đảo Lưu Đày tiến vào thánh võ cảnh đó, liền không còn có gặp qua Tiểu Tổ, ngoại trừ ngẫu nhiên mấy lần nghe được qua tin tức, lại không thể chạm mặt, năm đó mỗi ngày móc lấy nó luôn chê nó lải nhải, hận không thể hầm canh nó, từ biệt 10 năm, ngược lại có chút nhớ nó. Hai thời không đã đả thông, chuyện thú vị như vậy có thể thiếu nó. Ta thấy, không bao lâu nữa nó liền có thể xông đến nơi đây, đến lúc đó liền náo nhiệt. Ngộ nhỡ nó chạy đến vương mộ chỗ đó, nó liền hết. Tiểu Tổ rốt cuộc là yêu gì? Tiểu Quy sắc vàng. Bạch Tiểu Thuần cùng Tần Mệnh đều nở nụ cười. Các ngươi còn có tâm tư cười. Mặc Lân đi vào đình viện của bọn hắn, sắc mặt u ám. Hắn vừa mới nói tình huống của Tần Mệnh cùng Tả Vương. Tả Vương trọn vẹn nhìn chằm chằm hắn nửa phút, mặc dù một câu cũng không có nói, nhưng hắn hay là cảm nhận được Tả Vương phẫn nộ. Cùng Tần Mệnh đi ra ngoài cũng thì thôi, vậy mà còn cùng hồ đồ, còn ngại hiện tại không đủ loạn à? Lại xảy ra chuyện gì? Dương Luyện đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bây giờ là Dương Luyện, không bao lâu nữa chính là những người khác, còn có Diệp Khuynh Thành, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ nên đối phó như thế nào đi. Nhưng nhớ kỹ một điểm. Chúng ta cũng không có gì để cùng ngươi hồ đồ, một mình ngươi, chết sống không quan trọng, sau lưng chúng ta lại là cả Bất Tử Môn. Trong lời Mặc Lân nói mang theo cảnh cáo. Buông lỏng chút, có chút ngoài ý muốn rất bình thường. Tần Mệnh đứng dậy, điều chỉnh tốt biểu lộ bộ mặt, bảo trì thần thái nguội lạnh, đi đến bên ngoài. Bạch Hổ đâu? Giao ra đây cho ta. Dương Luyện chỉ vào Tần Mệnh giận dữ mắng mỏ. Ăn? Cái gì? Vừa ăn xong, lông đều không còn, muốn đem ta sống sờ sờ mà lột ra hay không? Hiện tại động thủ vẫn còn kịp, nói không chừng còn có thể gãy ra mấy khối xương cốt, nếu chậm có thể cái gì cũng đều không thừa. Ngươi dám trêu chọc ta, không phục tìm Diệp Khuynh Thành, là nàng đưa Bạch Hổ cho ta, ta muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, muốn ăn lúc nào liền ăn lúc đó, không có nửa điểm quan hệ cùng ngươi, ngươi cũng không cần hô to gọi nhỏ tại chỗ ta đây. Một đầu yêu, cũng xứng cùng ta cuồng. Một công tử thế gia, không dám khiêu chiến Diệp Khuynh Thành, chạy đến trước mặt một đầu yêu diễu võ Dương Oai, ngươi thật bá đạo. Tần Mệnh không chút khách đáp lời. Dương Luyện cho mày, ngươi dùng cái gì cùng Diệp Khuynh Thành trao đổi? Một manh mối. Manh mối gì? Nếu như ngươi cho ta một thánh thú loại như thanh bằng bán huyết, ta đem manh mối cho ngươi. Con mắt Tần Mệnh biến thành con ngươi dựng thẳng, trên mặt hiện ra loang lổ lân phiến, đầu lưỡi tinh hồng dài nhỏ qua lại phun ra nuốt vào, khí tức dần dần khủng bố, cường thế rằng co lấy Dương Luyện. Dương Luyện mặc dù xúc động, lại không phải người ngu. Manh mối gì có thể đổi lấy Bạch Hổ? Ngẫm lại tình huống trong đấu thú cung lúc ấy, Diệp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Thần giống như đang cùng nó thương lượng. Chẳng lẽ là manh mối về Tiên Vương chiến trụ? Đúng, nhất định là vậy. Ngoại trừ cái này, thì manh mối gì có thể đổi đến bán huyết Bạch Hổ? Tần Mệnh kích thích Dương Luyện, ngươi có quyết đoán kia sao? Diệp Khuynh Thành cấp nổi, Dương công tử ngươi cấp không nổi. Dương Luyện nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, bất chấp trách móc, bước nhanh rời khỏi trang viên, muốn đi báo cáo tin tức này cho Thương Ốc. Hắn còn không có tư cách trực tiếp muốn manh mối cùng Diệp Thanh Thần, nhưng Thương Ốc nên có thể. Tần Mệnh đưa mắt nhìn Dương Luyện vội vã rời khỏi, nhướng mày, đều dễ lừa gạt như vậy. Thời đại loạn võ đang thời điểm thai nghén bạo loạn cuối cùng, thủy triều đột phá tại thời đại thiên đình cũng đang oanh oanh liệt liệt tiến hành, năng lượng đất trời dùng trình độ kinh người duy trì gia tăng, năng lượng số mệnh thần bí tràn ngập tại tất cả các xó xỉnh. Trên đại dương mênh mông, trên lục địa non sông rừng rậm, thúc giục thánh võ cảnh đột phá đến thiên võ cảnh, càng thúc đẩy lấy thiên võ cảnh phát triển. Các loại năng lượng vượt qua thời không mà đến, thật giống như trời hạn gặp mưa thoải mái lấy trời đất khô cạn, tất cả võ giả tựa như cây cối tắm rửa lấy cơn mưa sau nắng hạn, bắt đầu tỏa sáng ra toàn bộ sức sống mới, cùng lúc khỏe mạnh phát triển. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lượng lớn địa võ cảnh đột phá đến thánh võ cảnh. Rất nhiều thánh võ cảnh từ sơ giai bước vào trung giai, theo đó bước vào cao giai, ngay cả thiên võ cảnh đã từng như thiên thần xa không thể chạm, đều không ngừng có người đột phá. Lượng lớn thiên võ kẹt tại sơ giai hoặc trung giai, cũng đang bước vào cấp độ hoàn toàn mới. Toàn bộ thời đại thiên đình đều lâm vào trong bình tĩnh quỷ bí, tất cả cường giả đều bắt lấy cơ hội đột phá phát triển khó được, hấp thu lấy năng lượng trong đất trời, thậm chí không ngừng xuất hiện cường giả huyết mạch mới, người thừa kế tân áo nghĩa, kể cả giết chóc áo nghĩa, âm dương áo nghĩa, phổ độ áo nghĩa, luân hồi áo nghĩa vân vân, ngũ phương thiên đình, những cường giả thiên võ cảnh kia đỉnh phong đều đem hết toàn lực bế quan tu luyện, hấp thu năng lượng đất trời, cũng nuốt luyện lấy linh bảo chân tàng trong bí cảnh tông môn, đều kỳ vọng tiến vào hoàng võ cảnh, thành tựu cái lực lượng truyền thuyết khát vọng vô số năm kia. Nhưng mà, đột phá đến thánh võ cảnh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, tình huống tiến vào thiên võ cảnh liên tiếp xuất hiện, tiến vào thiên võ cao giai cảnh chợt có phát sinh, ngay cả tiến vào thiên võ cảnh đỉnh phong đều xuất hiện 6 ví dụ, duy chỉ có thiên võ cảnh đột phá đến hoàng võ thủy chung không có người nào làm đến. Tại thời đại thiên đình này, cường giả đứng hàng thiên võ đỉnh phong có 3-40 người, đều là lão tổ có các loại thiên tư tuyệt thế, càng là bá tuyệt một phương, nhưng từ thiên võ đỉnh phong đến hoàng võ xa không có đơn giản như bọn hắn nghĩ. Cho dù nhiều người trong bọn hắn rất đã chuẩn bị vài năm vài chục năm, luôn cảm thấy còn kém một hồi cơ duyên mà thôi. Nhưng, đến khi thật cùng trời đất kịch biến, năng lượng bạo tăng, cơ duyên hàng lâm đến trước mặt mình, bọn hắn mới phát hiện muốn đi vào hoàng võ cảnh là khó khăn bực nào, mặc dù chỉ là một bước ngắn, lại dường như cách xa nghìn vạn dặm. Tuy nhiên cái cỗ năng lượng kỳ diệu trong trời đất kia còn đang không ngừng gia tăng. Đối với nhân vật thiên võ cảnh, đỉnh phong chưa bao giờ hấp thu cái phần năng lượng kia đến trưởng thành mà nói, nếu như cỗ năng lượng này tích lũy đến hoàn cảnh đủ, vẫn là có hy vọng phát sinh lột xác, tất cả bọn hắn còn đang bế quan, vẫn còn đột phá, vẫn còn chờ đợi. Ngay cả chủ nhân Đông Hoàng, chủ nhân Long tộc cùng mấy vị hoàng võ ngũ phương thiên đình kia đều đang bế quan, đợi chờ có thể lần nữa lột xác, rảo bước tiến lên hoàng võ đỉnh phong. Nhưng mà, mặc cho ai cũng đều không nghĩ tới, sau mấy tháng ngắn ngủi trời đất phát sinh kịch biến, thật sự có người từ thiên võ đỉnh phong tiến vào hoàng võ, phương vị đúng là Tu La Điện Đông Hoàng Thiên Đình, do tại năng lượng đất trời gia tăng mãnh liệt, thế thứ 10 lão Tu La mai táng tại Thanh Vân, Tông Kim Bằng Hoàng Triều hấp thu đủ năng lượng thấp hơn thời gian dự tính, trong thạch quan dưới mặt đất, thức tỉnh, Thanh Vân Tông. Theo năng lượng đất trời kịch biến, toàn bộ Thanh Vân Tông đã tông phong bế, các đệ tử cùng trưởng lão đều bắt lấy cơ hội khó được mà tu luyện. Tân Tông chủ Lăng Tuyết tự thân hạ lệnh, mở ra tất cả võ pháp trong tàng thư các, cho phép đệ tử toàn tông không hạn điều kiện, lấy ra tất cả linh thảo linh quả trữ hàng tại Dược Sơn, theo như đẳng cấp phát cho các đệ tử trưởng lão. Cố gắng một mực bắt lấy cơ hội lần này, để cho thực lực chỉnh thể của Thanh Vân Tông kết nối với mấy bậc thang. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng đều dồn hết sức lực, lợi dụng cơ hội khó được bế quan tu luyện. Hôm nay, Lăng Tuyết cùng chân linh tuyết vực dung hợp hoàn mỹ, triệt để thành làm một thể, cũng mượn nhờ cơ hội này tiến vào thánh võ cảnh bát trọng thiên. Trong tông rất nhiều trưởng lão đều tạm thời xuất quan, tỏ vẻ chúc mừng Lăng Tuyết. Nàng không có cô phụ trong tông đợi chờ, còn trẻ như vậy liền tiến vào bát trọng thiên. Nói không chừng tương lai có khả năng tiến vào thiên võ cảnh, trở thành tông chủ mạnh nhất trong lịch sử Thanh Vân Tông. Các vị trưởng lão không cần lấy lòng ta, người mạnh nhất Thanh Vân Tông vĩnh viễn sẽ không rơi không đến trên người của ta. Tần Mệnh, Nguyệt Tình, Thiết Sơn Hà, đều vĩnh viễn là truyền kỳ của Thanh Vân Tông. Lăng Tuyết lộ ra khí tức vô cùng lạnh, không phải lạnh giá, mà là cái cỗ rét lạnh kia, rét lạnh thấu xương. Mái tóc dài của nàng tóc đã hoàn toàn biến thành màu trắng, hai mắt xinh đẹp đều biến thành băng tinh. Từ trong ra ngoài đều phát ra khí lạnh cùng uy thế, để cho một đám trưởng lão đều, tại trước mặt nàng không tự chủ được sinh ra vài phần kính sợ, trọn vẹn không dám có bất kỳ không kính gì đối với vị đã từng là, bọn hắn đệ tử, bây giờ đã là tông chủ dẫn dắt Thanh Vân Tông này. Thiên hạ kịch biến, các nơi đều ngừng chiến tranh, không biết chỗ thiên đình đó thế nào. Thải Y đã là thánh võ cảnh mấy năm trước liền thành trưởng lão trong tông, hôm nay cũng tới chúc mừng Lăng Tuyết. Nàng nhìn qua phương xa, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ. Lôi đình cổ thành từ biệt, lại là 4 năm, không biết sư tỷ bọn hắn thế nào, nên cũng đang lợi dụng cái cơ hội khó được này tu luyện đi. Bọn hắn khả năng đều là thiên võ cảnh đi à nha. Các trưởng lão khác nhớ tới bọn người Tần Mệnh, trong lòng cũng có chút cảm khái, chỉ là phần này cảm khái mang theo một chút phức tạp. Thiên võ cảnh, mấy tên kia quả thực. Đinh Điển mang trên mặt vui vẻ, lắc đầu, nhìn về phương hướng ngọn núi thấp Tần Mệnh từng ở kia, nhưng... Nhìn lại, nụ cười trên mặt hắn từ từ cứng lại, nhàn nhạt ngưng trọng tích tụ tại lông mày. Đó là cái gì? Thải Y cũng chú ý tới chỗ đó dị thường. Đám người Lăng Tuyết đứng dậy, đi ra ngoài điện nhìn qua phương hướng nhà kho, không gian chỗ đó giống như đang vặn vẹo lên, bốc hơi lấy năng lượng kỳ quái nào đó. Đang lúc bọn hắn muốn qua đi xem, nhiều đám mây đã bắt đầu tụ tập dị thường, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày lại, không chỉ bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông, còn lan tràn đến trong quần sơn xa hơn. Mùi gì vậy? Một vị trưởng lão ngửi một cái, có mùi hương kỳ quái. Là máu. Lăng Tuyết nhìn qua phương hướng nhà kho, cái cỗ năng lượng kỳ dị kia vẫn còn dâng lên, dẫn dắt nhiều đám mây không ngừng tích tụ. Ở đâu ra máu? Mùi càng ngày càng đậm. Các trưởng lão khác rất nhanh đều ngửi thấy được mùi máu tươi, ngay cả các đệ tử đang tu luyện trên diễn võ trường cùng, trong núi rừng đều lần lượt thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn trời xa, nhíu mày chịu đựng lấy mùi máu tươi đột nhiên xuất hiện lại càng ngày càng đậm hơn này. Oanh! một tiếng nổ lớn nặng nề bắt đầu khởi động tại sâu trong tầng mây trầm trọng nhanh chóng biến thành tối tăm, trong trời đất nổi lên trận trận gió lạnh, tiếng gió quái dị chói tai, như là oan hồn thét lên, vừa giống như u hồn nỉ non, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Tất cả trưởng lão, tất cả đệ tử toàn bộ chấm dứt bế quan, đứng dậy nhìn qua bầu trời tối tăm, biểu lộ ngưng trọng lại mang theo vài phần cảm giác sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa dị tượng phát sinh vô cùng đột nhiên, lại vô cùng nhanh chóng, không đợi mọi người hiểu xảy ra chuyện gì, quần sơn hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, âm phong gào thét, gào khóc thảm thiết, càng có âm lôi cuồn cuộn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, giống như đột nhiên tiến vào trong địa ngục khôn cùng. Rất nhiều nữ đệ tử đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu, mùi máu tươi càng ngày càng nặng, không chỉ đậm đặc gai mũi, càng làm cho khí huyết người người sôi trào, toàn thân không thông. Mưa, mưa máu, bầu trời xuống mưa máu. Trong núi rừng đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô, tiếp theo là tiếng sợ hãi kêu to thành mảnh. Oanh, tiếng sấm quay cuồng, lượng lớn âm lôi phá vỡ trời đất, mang theo hào quang u minh, kinh hãi, khủng bố, phản chiếu ra lần lượt từng gương mặt tái nhợt hoảng sợ. Bầu trời tung bay mưa máu, bắt đầu rơi tí tách, trong vài phút ngắn ngủi biến thành mưa to. Mưa máu sền sệt, mùi tanh gay mũi, theo âm phong rít gào khàn khàn hắt vẫy non sông, nhuộm đỏ cả mặt đất, trong bóng đêm, dưới âm lôi u quang, một màn này tà ý âm u đến cực hạn. Vô số đệ tử hoảng sợ thét lên, quả thực là sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng càng dữ dội đột nhiên rung động lắc lư quần sơn, phương hướng nhà kho trên ngọn núi thấp đột nhiên nứt vỡ ra vết nứt tối tăm dữ tợn, mặc dù thân núi cũng không lớn, nhưng cái thanh âm nổ tung tóe lại như là vạn trượng núi lớn sụp xuống, đinh tai nhức óc, để cho người khác hãi hùng khiếp vía. Cửu độ táng hồn quỳ chập chờn trong âm phong, tạo nên mê quang dày đặc như sao, dâng lên bầu trời. Thanh âm nổ tung tóe càng ngày càng dữ dội, cả thân núi đều đang sụp xuống, như là bị lực lượng nào đó xét nát. Đám người thải y vừa muốn qua đi xem, lại bị Lăng Tuyết ngăn lại. Đúng vào lúc này, mấy trăm hơn 1000 sợi xiềng xích chấn vỡ núi thấp, ngút trời bạo lên. U quang ngập trời thẳng lên mây xanh, làm vỡ nát cái mảnh mây đen kia. Trên dưới Thanh Vân Tông đều bị kinh hồn dại ra, sợ hãi nhìn qua phương hướng nhà kho. U quang ngập trời, không hề dữ dội, lại đặc biệt âm u, dưới sự chiếu rọi của u quang, máu loãng đầy trời trở nên càng thêm tà ác âm u. Mấy trăm sợi xiềng xích lăng không cùng múa, tạo nên âm thanh long cong chẳng chịt, thanh âm không hề thanh thúy, ngược lại như là tiếng chuông lục lạc trong địa ngục, để cho người ta toàn thân rét run. Sống lưng phát lạnh, linh hồn đều giống như muốn bị chấn nát. Lượng lớn xiềng xích đan vào nhau, đỡ lấy hai cái quan tài đá tối tăm, lạnh giá, như là hai tử thần cao vút tại bầu trời. Dâng lên u quang, mưa máu đầy trời, mây đen cuộn trào mãnh liệt, đã thành bối cảnh của nó, đan vào thành một đống cảnh tượng khủng bố như địa ngục. Ở bên trong một khu đầm lầy âm u ẩm ướt, chướng khí quấn quanh, tử khí tràn ngập, không khí trầm lặng. Mấy thú con quái dị bay nhảy giữa đám cây vạn tuế. Ngẫu nhiên sẽ có quái ngư tà ác qua lại trong ao đầm, nuốt lấy chứng khí khói độc, còn có một ít võ giả độc tu tiềm phục tại sâu trong đầm lầy, bốc hơi lấy độc khí bế quan tu luyện. Không biết từ lúc nào, phía trên đầm lầy đã bao phủ tầng mây tối tăm, trong trời đất nổi lên trận trận âm phong, cùng với tiếng gào khóc thảm thiết thê lương, để cho khu đầm lầy đã tà ác khủng bố càng thêm trở nên u ám. Tình huống dị thường đến vô cùng đột nhiên lại rất mãnh liệt, để cho sinh linh nơi này đều lâm vào khủng hoảng, bầu trời rất nhanh đã đổ xuống mưa máu. Nhuộm đỏ cả cái mảnh đầm lầy thê lương âm u này, để cho vũng bùn sền sệt trở nên khủng bố không gì sánh được. Một chỗ hố sâu tử vong lớn nhất nhanh chóng sôi trào, như là nấu nước, dâng lên rậm rạp chẳng chịt bong bóng. Tuy nhiên bởi vì mưa máu đầy trời, bong bóng trở nên tinh hồng, như là một mảnh huyết hà, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cùng với thanh âm tà ác rầm rầm, lượng lớn xiềng xích nứt vỡ vũng bùn, nổ bắn ra bầu trời, xoáy lên âm khí đầy trời, dâng lên u quang tử vong. Hai quan tài đá bay lên không, trôi nổi ở giữa không trung, bị xiềng xích vần quanh, bị u minh quang chìm ngập. Trong một cái quan tài đá chôn cất hài cốt, trong một cái khác là linh hồn tung bay. Giờ này khắc này, theo âm lôi bầu trời gào thét, mưa máu đầy trời nhuộm dần, hài cốt mở ra con mắt lặng ngắt như tờ, linh hồn mở ra tà quang xanh bóng. Sâu trong cổ hải, một vực sâu tối tăm dưới đáy biển đang sụp đổ, u quang từ rãnh biển dâng lên, còn đảo loạn đáy biển, đem vô số xương trắng chồng chất ở bên trong kia xốc lên. Trong cái khe dâng lên u quang, càng tràn ra nham tương máu tươi, đem đáy biển kéo dài vài trăm dặm đều biến thành vùng đất tử vong, lượng lớn hải thú điên cuồng chạy trốn, không chịu nổi khí tức khiến chúng nó sợ hãi, vực sâu dưới đáy biển sụp đổ không ngừng tăng lên tốc độ, một vết nứt dài hẹp dữ tợn như là hải xà trắng kiện lan tràn, từ bên trong kéo ra hai cái quan tài đá lạnh giá. Trong một cái quan tài đá chôn cất lấy hải cốt, trong một cáo quan tài đá nổi lơ lửng linh hồn, chúng liên tiếp mở hai mắt ra, lắng nghe triệu hoán cổ xưa vượt qua vô tận non sông. Một tòa đại thành phồn hoa, vô cùng náo nhiệt, đầu người chen chúc, ngoại trừ võ giả càng ngày càng ít, khắp nơi tìm nơi bế quan tu luyện. Những người bình thường sinh hoạt cũng không có bởi vì năng lượng đất trời kịch biến, mà phát sinh thay đổi gì. Nhưng vào ngay hôm nay, mây đen bao phủ, âm phong gào thét, cả tòa cổ thành bị tối tăm khôn cùng bao phủ. Lượng lớn tiếng rít gào thê lương quỷ vang vọng mỗi cái xó xỉnh trong cổ thành, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cùng trời đất bay máu, u quang tràn ngập, hơn 30 vạn người bên trong cổ thành đều lâm vào sợ hãi vô tận, trốn trong phòng lạnh run, còn có người tưởng rằng thiên tai đến, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất khẩn cầu trời xanh khoan dung. Ầm ầm, mặt đất phá nát, tráng kiện khe hở dâng lên u quang, đánh về phía bầu trời. Mây đen quay cuồng, rơi xuống trăm ngàn đạo âm lôi tráng kiện, cùng xiềng xích đan vào cộng minh. Hai cái quan tài đá đã mai táng quá lâu, rốt cục vào hôm nay lại thấy ánh mặt trời, đón lấy âm phong mưa máu thức tỉnh. Những nơi khác nhau, kịch biến giống nhau, thái âm thánh hoàng 10 thế luân hồi thi hồn toàn bộ thức tỉnh. Chúng chấn mở quan tài đá, dung hợp tại bên trong mưa máu âm lôi, tại bên trong vạn hồn khóc gào đi giết hướng trời xanh, truy tìm lấy triệu hoán xa xưa đến cổ xưa, nhìn qua chỗ xa thiên đình. Tu La Sơn Mạch bị tối tăm vô tận bao phủ, âm phong điên cuồng gào thét. Mặt đất nổ vang, mưa mưa máu thỏa thích bôi chét lấy non sông cung điện, các đệ tử đều bị bất thình lình bị một màn này làm cho sợ ngây người. Bọn hắn còn tưởng rằng là cường địch xâm lấn, hay là thiên tai gì hàng lâm nơi này, đều sẵn sàng trận địa đón địch. Điện chủ Tu La Điện xuất quan, hiệu lệnh Tu La Ám Ảnh, Tu La Huyết Ảnh, cùng với tất cả trưởng lão, trấn thủ chỗ cấm địa sâu nhất trong Tu La Điện kia, thủ hộ lão Tu La trận lột xác đợi mòn mỏi hơn 2.000 năm này. Những cường giả Tu La Điện cao ngạo này đều bị khiếp sợ. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy điện chủ quỳ xuống, người được quỳ lại là Tu La. Đây là vì cái gì? Âm lôi cuồn cuộn, rung động lắc lư lấy cung điện Tu La Điện uy nghiêm to lớn, cũng rung động lắc lư lấy thần hồn tất cả mọi người. Bọn hắn không rõ tình huống, tuy nhiên cũng nhìn thấy cái phần kính sợ cùng đợi chờ kia trên mặt điện chủ. Bọn hắn không rõ tình huống, lại mơ hồ nghĩ đến bí mật khác giữa điện chủ cùng Tu La. Tình huống kịch biến tại Tu La Điện kinh động đến rất nhiều người. Chỉ là cường giả thiên long tộc, bát hoang trai các loại có thể đối kháng Tu La, điện toàn bộ đều đang bế quan chiều sâu, hoàn mỹ để ý tới, chỉ là phân ra bộ phận người quản chế. Trận ngoài ý muốn lại kịch biến đáng sợ này tại Tu La, điện trọn vẹn rằng có hơn một tháng, điện chủ dẫn đầu Tu La điện quỳ hơn một tháng trong mưa máu. Trong vòng hơn một tháng, liên tiếp có người đạp trên âm lôi, đạp lên mưa máu, hàng lâm Tu La điện. Điện chủ chỉ cung kính hô to một tiếng, cung nghênh ân sư. Trên dưới Tu La Điện kinh hãi không hiểu, càng thật không thể tin được, bọn hắn đầy bụng nghi vấn, cũng không dám quấy nhiễu điện chủ đang quỳ lại. Hơn một tháng, thân thể thái âm thánh hoàng 10 thế luân hồi toàn bộ thuận lợi đến Tu La Điện, trong sự cung kính mà lễ bái của điện chủ, đi về hướng bí cảnh. Trong bí cảnh dưới mặt đất, toàn bộ cửu độ táng hồn quỳ nở rộ, đem bí cảnh tối tăm chiếu thành u minh địa ngục, âm u, khủng bố, lại có một loại rung động to lớn khác loại. Cái thân thể tàn phá này của lão Tu La đã đến cực hạn. Dần dần héo rũ, khô quắt, vô thanh chết đi. Nhưng hai tòa quan tài đá đứng sừng sững 2.000 năm bên trên tế đàn ầm ầm mở ra, cùng với tiếng nổ lớn long trời lở đất, rung động lắc lư lấy bí cảnh, đung đưa lấy sân mạch rộng lớn, nứt vỡ vô số khe hở, rung động tâm hồn của mỗi người. Quan tài đá nổ tung tóe, cái thân thể bên trong kia cùng linh hồn hoàn toàn mới cường thế giao hòa, thân thể 10 thế liên tiếp đi tới đi đến tế đàn, từng bước một bái, từng bước một bốc hơi, phóng thích ra huyết nhục, phóng thích ra linh hồn, toàn bộ giao hòa đến bên trong thân thể hoàn toàn mới, thai nghén thái âm thánh thai biến mất vô tận 5 tháng. Giờ này khắc này, không chỉ Tu La Sơn Mạch bị tối tăm bao phủ, vô cùng nhiều nơi tại ngũ phương thiên đình đều bị chỗ âm u hôn ám bao phủ, rất nhiều nơi tung bay mưa máu. Mặc dù là nhìn quen các loại dị tượng, nhưng rất nhiều người vẫn là bị mưa máu âm phong bất thình lình cho kích thích, càng nhìn phía phương hướng Tu La Sơn Mạch. Có người tiên đoán, ngũ phương thiên đình sinh ra hoàng võ đời thứ nhất hoàn toàn mới. Tại Tu La Điện. Nhưng cái cảnh tượng này không khỏi quá kinh khủng. Lão tổ Thiên Long tộc, lão chủ Bát Hoang trai, lão tổ ngủ say của Tam Nhãn chiến tộc, vân vân bốn vị tử địch của Tu La Điện đều trong lúc bế quan mở mắt ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía phương hướng Tu La Điện. Chỗ đó, đã xảy ra chuyện gì? Tử Vi Thiên Đình, các chủ Cửu Tiêu Thiên Cực các mang theo chúng trưởng lão thủ các, tề tụ Thiên Tinh tế đàn, bọn hắn biết rõ sẽ có hoàng võ hoàn toàn mới sinh ra đời, lại không nghĩ rằng sẽ dẫn phát kịch biến đáng sợ như thế. Càng thật không thể tin được chính là hiện ra trong tinh không mênh mông, chính là sụp đổ, từng mảnh tinh vực sụp đổ. Bọn hắn khó có thể chấp nhận, càng không cách nào phỏng đoán cái này ý vị như thế nào. Cửu Tiêu Thiên Cực các đã trấn thủ thiên đình trên vạn năm, tự nhận là tham ngộ thiên cơ, lắng nghe thiên đạo, nhưng từ khi tần mệnh xuất hiện đến bây giờ, liên tiếp mấy lần biến cố lớn đều khiến bọn hắn khó có thể ứng phó, càng ngày càng mê mang, càng ngày càng có một loại không khống chế được cảm giác. Tu La Điện, âm phong gào thét, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, âm lôi rơi xuống, đinh tai nhức óc, non sông đong đưa, máu loãng đầy trời như là như bão tố cuộn sạch lấy cung điện Tu La Điện to lớn, phóng mắt nhìn lại, một mảnh màu máu. Máu loãng đã cao đến ngang eo, sền sệt tinh hồng, tung hoành ăn mòn, bên trong các loại âm lôi hiện ra hào quang khủng bố. Nhưng điện chủ Tu La Điện quỳ gối không đứng, tùy ý để máu loãng chìm ngập toàn thân, kính sợ trong lúc biểu lộ dần dần bắt đầu khởi động lấy cuồng hỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, các đệ tử trên dưới Tu La Điện, cắn răng thừa nhận lấy âm phong gào thét, chống cự lại gió lớn máu loãng đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn, nhuộm đỏ cả mái tóc dài của bọn hắn cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng ở sâu, dưới lòng đất đang thức tỉnh để cho bọn hắn run rẩy. Kỷ nguyên cổ kim 12, kỷ nguyên huyền nguyên năm 1698, sau khi hoang cổ đại phá diệt, vị thái âm thánh thai thứ hai thai nghén tại thời đại thiên đình, thái âm thánh hoàng đời thứ hai, thức tỉnh. Thiên đạo, rung động lắc lư, cổ kim, kinh loạn, tốc độ thời không nghịch loạn theo đó tăng lên. Hoàng Thiên Thành xảy ra chuyện gì? Long Tức nghiêm khắc quát hỏi Linh Yêu trở lại, từ lúc huyễn độc thú rời khỏi đến bây giờ đều hơn một tháng, thật giống như mất tích lại chưa có trở về. Nó 10 ngày trước tự thân hàng phục một đầu mãnh cầm, an bài đi sâu vào tiên linh đế quốc điều tra. Hoàng Thiên Thành đã phong tỏa hơn một tháng, chỉ cho vào không cho ra, cha không đến bất cứ tin tức gì. Chỉ có vào chứ không có ra. Toàn diện phong tỏa một tháng, Long Tước cùng Hỏa Kỳ Lân trao đổi ánh mắt, Hoàng Thành Đế Quốc làm sao có thể phong tỏa thời gian dài, trừ phi bên trong xảy ra chuyện gì vô cùng nghiêm trọng hoặc là sự kiện đặc thù. Vô cùng nhiều thành trấn tại Đế Quốc cũng bắt đầu chú ý Hoàng Thiên Thành, có chút cũng bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Biết, tiếp tục dán mắt vào. Long Tước thu liễm lấy lửa cháy bừng bừng, móng vuốt sắc bén rậm trên lưng núi đáy biển. Ta cá là tần mệnh ra tay, còn có thể là chuyện càng nghiêm trọng, không nên mạo hiểm. Hỏa Kỳ Lân rất thận trọng, nó đã chịu không được lần nữa sơ suất, nếu không trở lại bách luyện thú vực chính là một lần chết. Lúc này có thể có chuyện gì để cho Hoàng Thiên Thành phong bế? Hoàng Thất chắc chắn sẽ không đơn giản xuống quyết định phong thành, vậy cũng chỉ có thể là đám tiểu thiên tử kia làm, có thể làm cho bọn hắn cùng liên thủ rất có thể là Tần Mệnh. Người nghĩ Tần Mệnh đến điên, cái suy đoán này căn bản không thành, không nên cái chuyện gì cũng đều cưỡng ép kéo đến trên người hắn. Cho nên mới nói là đánh cược. Tần Mệnh biến mất đều hơn 6 tháng, liền thật sự không đi ra. Nếu như hắn đang bế quan, biến mất 1-2 năm cũng có thể. Sẽ không. Cái tính cách kia của Tần Mệnh, không chịu nổi. Long Tước lần nữa chần chờ một lát, độc nhãn hoảng loạn, cắn răng một cái, thông báo bách luyện thú vực, phát hiện Tần Mệnh, ngay tại tiên linh đế quốc. Tuy nhiên tình huống đặc thù, mời thú vương tự thân làm định đoạt. Ngươi điên. Nếu như Tần Mệnh chỉ là náo chút nhiễu loạn, sau đó trốn đi, bằng lực lượng của chúng ta khả năng ngăn chặn. Nhưng náo đến toàn thành phong bế, tất cả đỉnh cấp thế gia toàn bộ chú ý, chuyện liền nghiêm trọng, làm không tốt còn có thể dẫn Hoàng Thất ra tay. Đến lúc đó chúng ta lấy cái gì đoạt Tần Mệnh cùng tiên linh đế quốc? Ta trở về thông báo, bản thân ta gánh chịu hậu quả. Long Tước quyết định buông tay đánh cược một lần, thắng có thể báo thù, thua không quan trọng, cùng lắm thì chính là một lần chết. Vô hồi cảnh thiên, Khấu Thanh Dương đột nhiên đã mất đi liên hệ, để cho rất nhiều người nơi này kỳ quái. Bạch Hoàng tự thân an bài người đến tiên linh đế quốc điều tra. Kết quả tra được Hoàng Thiên Thành đã phong bế, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời khỏi, càng truyền không ra tin tức. Nhưng thời điểm người Bạch Hoàng an bài vòng quanh tường thành quan sát, thị vệ Khấu Thanh Dương chờ ở trên tường thành lập tức vung ra một mảnh mê quang, cảnh báo phía ngoài. Mặc dù kịp thời bị đám thủ vệ xua tán, nhưng vẫn là tạo thành một chữ mơ hồ Tần. Mặc dù không thể trực tiếp kết luận chữ Tần này chỉ đúng là Tần Mệnh, nhưng mục đích Khấu Thanh Dương ở lại Hoàng Thiên Thành chính là chờ đợi Tần Mệnh mắc câu, cho nên rất có thể chính là Tần Mệnh ra tay, bắn hạ Tiên Vương chiến trụ, cùng lúc bị nhốt ở bên trong Hoàng Thiên Thành. Sau khi vô hồi cảnh thiên đạt được báo cáo lập tức hành động, liền sai lượng lớn cường giả đi Tiên Linh Đế Quốc, phối hợp Khấu Thanh Dương, nhưng để tránh cho kích thích Tiên Linh Đế Quốc, cũng không muốn khiến cho càng nhiều thế lực chú ý, bọn hắn đích xác sai rất ít người đi, chỉ có 5 vị, nhưng đều là thiên võ cao giai dưới trướng Bạch Hoàng. Càng mang theo võ khí của Bạch Hoàng. Tinh Linh Đảo. Sau khi Nguyệt Tình ổn định thiên võ cảnh ngũ trọng thiên liền xuất quan, năng lượng tại Tinh Linh Đảo vô cùng đặc biệt, không chỉ có linh lực tinh khiết, hơn nữa các loại thuộc tính đều vô cùng cân đối, còn có nguyên lực thần bí, lực lượng số mệnh vân vân mang theo vài phần khí tức tự nhiên dã tính, dường như về tới thời điểm trời đất sơ khai, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ là bảo địa tuyệt hảo để võ giả tu luyện, nhất là đối với đại luật lệnh áo nghĩa của Nguyệt Tình mà nói. Mỗi ngày hấp thu năng lượng còn hơn các loại linh đan diệu dược. Sau khi Nguyệt Tình xuất quan liền rời khỏi Tinh Linh Hải vực, đi ra bên ngoài điều tra tình huống, trở lại bái phòng lão điện chủ, trước khi rời đi Chiến Vương an bài qua, nếu như bọn họ 2 tháng còn chưa có trở lại, liền có thể đi ra bên ngoài điều tra, cần phải làm chuẩn bị liền làm chuẩn bị. Đã nửa tháng rồi. Lão điện chủ mở ra con người như tinh thần, hấp thu lực lượng tinh thần xung quanh, cảnh giới lục trọng thiên đỉnh phong đã bình phục chấn động. Hôm nay vừa đúng nửa tháng, tình huống bên ngoài rất loạn, nhưng lại không nghe thấy về chuyện của Tần Mệnh. Không có tin tức, chưa chắc là tin tức tốt. Lão điện chủ đứng dậy, nhìn qua phương hướng Tiên Linh Đế Quốc, vương hầu khác tu luyện thế nào. Ta đã nhìn qua, cảnh giới cũng đã ổn định lại, thiên dực tộc chỗ đó đều có đột phá. Khương Nhan Nguyệt tiến vào thất trọng thiên, Khương Trấn Vũ cũng thành công. Thông chi tất cả thiên võ cảnh chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như 10 ngày sau Tần Mệnh vẫn chưa trở lại, lập tức xuất phát. Bạch Hổ khả năng không đi được. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi không lâu, nó đã được Tinh Linh Nữ Hoàng mời đến Thiên Thu Cung. Xem ra Tinh Linh Nữ Hoàng rốt cục cũng quyết định muốn bồi dưỡng chí tôn yêu tộc Bạch Hổ này. Tần Mệnh trước khi rời đi đã từng nghĩ tới muốn đem Bạch Hổ phó thác cho Tinh Linh Nữ Hoàng. Cũng chỉ có cấp bậc như Tinh Linh Nữ Hoàng mới có thể để cho Bạch Hổ phát triển càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Nhưng nghĩ đến Bạch Hổ nhất tộc ở thời đại này lưu lại sát danh quá nặng, thậm chí đều uy hiếp qua Tinh Linh đảo, cuối cùng vẫn là không có đi quấy rầy. Tuy nhiên Tinh Linh Nữ Hoàng vậy mà tự mình mang Bạch Hổ đi, hẳn là thông qua trí nhớ Tần Lam, cẩn thận xem qua tình cảm giữa Tần Mệnh cùng Bạch Hổ, tin tưởng Tần Mệnh trong tương lai có thể khống chế được Bạch Hổ quật khởi. Hơn nữa, để đó không cần một mãnh thú yêu tộc tương lai khả năng trưởng thành là tuyệt thế sát thần như vậy, quả thực đáng tiếc. Cho nên Tinh Linh Nữ Hoàng tự thân mang nó đi, ở trong Thiên Thu Cung bồi dưỡng. Nói không chừng đợi lúc Tần Mệnh trở lại, Bạch Hổ có thể đuổi theo cảnh giới của hắn, thậm chí vượt qua hắn. Còn có Yêu Nhi, cũng được mời vào Thiên Thu Cung, hẳn là có quan hệ cùng thụ tâm thông thiên cổ thụ trong cơ thể nàng. Bạch Hổ cùng Yêu Nhi ở lại, mặt khác thiên võ cảnh một người cũng không thể thiếu, thánh võ cảnh một người đều không được có. Điện chủ đứng dậy, đi ra u cốc. Ngài đi đâu? Ta đi chiếu cố táng hoa kia. Hai mảnh thời không rất nhanh liền quán thông, đại loạn không thể tránh được, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Đã muốn hợp tác, vậy thì lấy ra thái độ hợp tác, đã muốn nghênh chiến loạn võ, vậy thì lấy ra tư thái nghênh chiến. Nàng không thể đi Tiên Linh Đế Quốc, cổ thiên thần sẽ nuốt nàng. Ai nuốt ai còn chưa hẳn. Ngươi, ta, Chiến Vương, tam đại áo nghĩa liên thủ, nàng có tư cách buông tay đánh cược một lần. Chúng ta liều không phải cảnh giới, là trật tự thiên đạo, là năng lượng áo nghĩa. Cổ thiên thần dám ra tay, chúng ta liền dám giết. Lão điện chủ chắp tay lên trời, một bước trăm trượng, thiên vương điện cùng thiên dực tộc tu dưỡng đều không sai biệt lắm, lại tu dưỡng nữa chính là lãng phí thời gian. Hiện tại cảnh giới cần phải đột phá đều đột phá, cần phải ổn định đều ổn định, kế tiếp chính là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng máu cho ăn máu. Đã hơn một năm, Tần Mệnh mặc dù tại thời đại loạn võ xông ra một chút uy danh, cũng đủ điên đủ mạnh, để cho rất nhiều người kính sợ. Nhưng ở trong mắt lão điện chủ vẫn còn có chút bó tay bó chân không thả ra, nhưng không phải do Tần Mệnh, là không có lực lượng đủ mức làm chống đỡ. Chỉ cần bọn hắn có thể chống lên cán kỳ thiên vương điện này, Tần Mệnh mới có thể chân chính bước dài tiến lên, khiêu chiến loạn võ. Nguyệt Tình nhìn lão điện chủ rời khỏi, sau một hồi trầm mặc, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra một chút vui vẻ. Lão điện chủ khôi phục tuổi trẻ, hào hùng càng tăng lên, Tần Mệnh một người đơn độc chiến đấu hăng hái quá mệt mỏi, cục diện thời đại loạn võ lại quá phức tạp. Nàng đã sớm muốn mời Thiên Vương Điện phối hợp, mặc dù Thiên Vương Điện chưa đủ dùng trực tiếp khiêu chiến hoàng tộc, lại có kích tình có đảm phách, cứ như loạn chiến cổ hải năm đó, chưa từng sợ hãi, dắt tay về phía trước. Tuy nhiên, cục diện thời đại loạn võ so với thời đại thiên đình phức tạp quá nhiều, Thiên Vương Điện còn cần có một cái lực lượng đỉnh cấp chấn được. Nguyệt Tình quay đầu lại nhìn phía Cửu Nguy Sơn, tu dưỡng hơn nửa năm, chúng ta cần phải bắt đầu dốc sức liều mạng, có phải ngài cũng nên làm chút chuyện gì đó thực chất hay không? Bầu không khí căng thẳng kỳ diệu. Tại Hoàng Thiên Thành được rất nhiều người yêu thích, thật không thể tin được chợt bình tĩnh, Diệp gia, Dương gia, Thương gia cùng rất nhiều gia tộc ngoài ý muốn không lại điều tra Tần Mệnh, cũng không lại để ý tới chuyện Tiên Vương chiến trụ, cũng không lâu lắm, Phạm gia, Chư gia cùng các gia tộc cũng không lại chấp nhất đuổi bắt Tần Mệnh, giống như ngay cả Cổ gia, Lâm gia đều đã trở nên trầm mặc. Rất nhiều người trọn vẹn không hiểu, khi trước không phải huyên náo rất nguy hiểm ấy ư, làm sao vài ngày ngắn ngủi lại liên tiếp ỉu xìu. Có người còn hoài nghi có phải ai bí mật bắt được Tần Mệnh, hay là đã đạt thành hiệp nghị gì hay không vân vân. Chỗ kia truyền tới tin tức, Khấu Thanh Dương biểu lộ ngưng trọng, nhíu mày rậm nhìn lên thị vệ trước mặt. Hoàng thất quấy phá, lợi dụng ta. Sự kiện Tiên Vương chiến trụ căn bản không phải Tần Mệnh xuất hiện, mà là một hồi âm mưu di chuyển lực chú ý đế quốc. Khấu Thanh Dương cao quý lại kiêu ngạo, rất ít mắng chửi người, nhưng thời điểm nghe được tin tức này lại vô ý thức liền muốn hô một câu đánh rắm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thật có một loại khả năng như vậy. nếu không vì cái gì lại thủy chung tìm không thấy bất luận manh mối gì về Tần Mệnh. Hình như là từ chỗ Diệp gia đó truyền tới, nhưng cụ thể không tốt tra, bởi vì các gia tộc cũng đã biểu lộ ra một loại ăn ý. Sắc mặt thị vệ vô cùng khó coi, trước sau lãng phí 2 tháng thời gian, chẳng những không có tìm đến Tần Mệnh, kết quả còn có thể bị Tiên Linh Hoàng thất lợi dụng. Nếu như chuyện này truyền lại Vô Hồi Cảnh Thiên, nhất định sẽ nhận đến cười nhạo. Cha, cẩn thận cha cho ta. Ta muốn biết rốt cuộc là ai tràn ra tin tức. Khấu Thanh Dương không chấp nhận thất bại, càng không chấp nhận thất bại nhục nhã như vậy. Nhưng, càng là nghĩ sâu, càng là cảm giác phù hợp với cách làm của Hoàng thất, cũng phù hợp với cục diện khó xử tại Tiên Linh Đế Quốc trước mắt. Nhưng cứ như vậy vứt bỏ sao? Hoàng thất cũng dám lợi dụng ta bố cục, chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự không ở chỗ này sao? Tần Mệnh không ở chỗ này còn có thể đi đâu? Trước trước sau sau đều mất tích hơn 6 tháng, chẳng lẽ thật sự trốn về thời đại vạn năm sau? Không được, phải xác định là ai bí truyền tin tức, phải xác định đó là suy đoán hay là có ai lại đang nhiễu loạn điều tra. Trong hoàng cung, Mộng Ly công chúa Ưu Nhã Tôn Quý yên lặng nghe nữ tướng trước mặt báo cáo, nàng bị hoàng thất ủy nhiệm điều tra Tần Mệnh truy tung Tiên Vương chiến trụ, vẫn đều luôn rất dụng tâm làm, cũng hy vọng có thể đuổi trước các thế gia khác có chỗ phát hiện. Nhưng, đột nhiên, tất cả thế gia đều đã ăn ý trầm mặc, rút về tất cả những người đuổi bắt, trở nên vô cùng bình tĩnh. Nàng cảm giác kỳ quặc liền an bài người đi điều tra, kết quả đạt được một câu trả lời kinh ngạc như vậy. Hoàng thất làm sao? Sao ta lại không biết? Là ai truyền tới tin tức? Mộng Ly công chúa muốn xác định đây chỉ là một loại phỏng đoán, hay là thật có ai ở đằng bên trong làm văn? Thuộc hạ đã điều tra ra, tin tức vừa bắt đầu là từ Diệp gia truyền tới, vốn là bí mật. Kết quả Dương gia để lộ tin tức cũng rất nhanh khuếch tán ra. Thanh âm nữ tướng quân lạnh giá, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù thừa nhận đạo lý từ tin tức này rõ ràng, vừa là người của Hoàng thất, nàng rất rõ ràng căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hiện tại tất cả thế gia vọng tộc liên tiếp bình tĩnh, tương đương ngầm thừa nhận chính là Hoàng thất trộm đi Tiên Vương chiến trụ, cùng lúc là một hồi bố cục như vậy. Đây quả thực là đột nhiên kín đáo đưa cho Hoàng thất một ngụm phân, phun không ra còn phải nuốt xuống, thật là ác tâm. Diệp gia vì cái gì lại tỏa ra loại tin tức này? Mộng Ly công chúa bắt đầu nghiêm túc, việc này náo không tốt còn thật sẽ bôi đen cho Hoàng thất, đem Hoàng thất lâm vào một loại hoàn cảnh xấu hổ lại không chịu nổi. Nhưng nàng hiểu rõ Diệp gia, nên không đến mức làm loại chuyện này, cưỡng ép kéo thù hận cho Hoàng thất càng không phù hợp với lợi ích Diệp gia. Dù sao cho tới bây giờ, Diệp gia đều là kiên định đứng bên Hoàng thất này. Chẳng lẽ là ai cho Diệp gia chỗ đó một tin tức sai lầm? Thuộc hạ đang an bài người điều tra. Công chúa, ngài muốn đi gặp tiểu thiên tử Diệp Thanh Thần hay không? Cái tội này không thể để cho Hoàng thất đến cõng, không chỉ liên quan đến danh dự, càng sẽ chọc giận Lâm gia Cổ gia, còn có Luân Hồi Đảo kia. Hiện tại càng giải thích, bọn hắn càng hoài nghi. Lời đồn đã tản ra, bản thân bọn hắn tình nguyện tin tưởng. Nhưng nếu không giải thích, há không phải là chấp nhận? Trước điều tra Diệp gia từ chỗ nào lấy được tin tức, cho ta một câu trả lời xác thực thuyết phục. Mộng Ly công chúa đã cùng Diệp Thanh Thần quen biết rất nhiều năm, hiểu rõ nàng. Hiểu rõ Diệp gia hơn, nàng hoài nghi là có ai cho bọn hắn tin tức sai lầm, mà không phải Diệp gia phỏng đoán đi ra. Hơn nữa Diệp gia không nên đem chuyện truyền ra, là Dương gia chỗ đó dở trò. Ta tự mình đi cha. Nữ tướng bước nhanh lui ra, việc này phải mau chóng xử lý, nếu không để tin tức trọn vẹn truyền ra, không chỉ tất cả thế gia sẽ ngầm thừa nhận, những người khác cũng sẽ ngầm thừa nhận. Tần Mệnh ngồi trong sân, dung luyện tăng trung, kích ra lực lượng sáng thế. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở bên cạnh hắn. Một bên tu luyện, một bên hấp thu năng lượng trên người hắn. Hai tin tức. Mặc Lân lại tới đây, biểu lộ lạnh lùng mang theo vài phần quái dị. Tin tức thứ nhất, lời ngươi nói kia nói lên hiệu quả, các gia tộc cũng bắt đầu ngừng lùng bắt lại, xem bộ dáng là chấp nhận Hoàng thất tính kế Lâm gia. Dùng không bao lâu, Hoàng Thiên Thành liền một lần nữa mở ra, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Diệp gia đem tin tức tản ra. Bọn hắn không sợ Hoàng thất tìm phiền toái. Tần Mệnh mở mắt ra, ngăn chặn khí tức tu la đao. Hắn chỉ là muốn lừa gạt ở Diệp Thanh Thần, thật không nghĩ đến lại sinh ra hiệu quả lớn như vậy, trong vòng vài ngày ngắn ngủn toàn bộ ngừng lại. Mặc dù xem bộ dáng là an toàn, nhưng ngược lại sẽ kích thích đến quái vật khổng lồ Hoàng thất kia, càng nguy hiểm. Diệp gia khẳng định không muốn, nhưng đụng phải đồng đội heo cũng không có biện pháp. Tin tức thứ hai của ngươi. Chủ tử ngươi đến. Cái gì? Diệp Khuynh Thành đến bái phỏng Tả Vương, thương lượng giá bao nhiêu mua xuống ngươi? Thật đến sao? Tần Mệnh ngạc nhiên, Bạch Tiểu Thuần đều mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Thái độ Diệp Khuynh Thành vô cùng cứng rắn, một câu, phải mang ngươi đi. Nếu không chúng ta ai cũng đừng hòng rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Rốt cục Mặc Lân cũng đã có một loại cảm giác ra ác khí. Diệp Khuynh Thành có thể khó đối phó, nhìn Tần Mệnh làm sao bây giờ. Diệp Khuynh Thành là thiên võ cảnh nhị trọng thiên, ngươi có thể chịu được sao? Tần Mệnh bỗng nhiên quay đầu hỏi Bạch Tiểu Thuần, ý ở ngoài lời, theo nàng. Thân thể yếu, quá mạnh mẽ, chịu không được. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ngay cả Dương Nặc đều rất khó khống chế. Phải thời khắc tập trung toàn bộ tinh lực, đừng nói lại đến một thiên võ cảnh. Dù là một linh võ địa võ, hắn đều làm không được. Dùng chút thuốc, không trả ngươi mang theo thuốc sao? Dùng thuốc cũng không được, thân thể chịu không được. Kiên trì, có lòng nhưng không có lực. Mặc Lân nhướng mày nhăn lại, cái đoạn đối thoại này làm sao nghe đến không được tự nhiên như vậy, hai cái tên gia hỏa này. Đùa nghịch lưu manh sao? Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, bất tử Tả Vương có thái độ gì? Thái độ của Tả Vương có tác dụng sao? Tả Vương ngược lại là muốn đem ngươi bán cho Diệp Khuynh Thành, vĩnh viễn ở đằng kia làm nô làm thú vật. Ta nói Mặc Lân tiền bối, ngươi ở đâu ra oán niệm lớn như vậy? Đừng quên những lời nói chuyện trước khi chúng ta vào thành kia, nói không chừng ngày nào đó ta liền cùng Tả Vương nhà ngươi xưng huynh gọi đệ. Đừng có nằm mộng. Thấy rõ hiện thực đi, không có ta, bất tử môn sớm muộn gì cũng bị diệt. Chính là bởi vì có ngươi, bất tử môn mới gặp nguy hiểm. Lời này nói ra, nếu như các ngươi không nghịch ngu ngăn chặn ta, ta tìm các ngươi đều tìm không thấy. Ngươi! Mặc Lân tức giận suýt chút nữa sặc đến bản thân. Tần Mệnh đứng dậy, ta đi chiếu cố cô nương Diệp Khuynh Thành kia. Tà Vương để cho ta hỏi ngươi, hiện tại tất cả thế gia không lại đuổi bắt ngươi, dùng không bao lâu nữa cửa thành liền mở ra. Đến lúc đó chúng ta là trực tiếp rời khỏi, hay là ở lại chờ ngươi? Ý này của Tả Vương là đã đem ta bán đi. Tần Mệnh đi vào trong phòng khách, Diệp Khuynh Thành cao ngạo xinh đẹp lại mang theo vài phần khí chất tinh luyện đã chờ ở nơi đó, tư thế ngồi rất phù hợp, dáng vẻ phi phàm, cùng hai vị bà lão phía sau nàng, khí thế hùng hậu, cảnh giới cao thâm, ánh mắt lăng lệ ác liệt tập trung vào Tần Mệnh, con ngươi của bọn hắn đều là con ngươi tà mị dựng thẳng, không phải nhân loại, mà là yêu. Bất tử Tả Vương mặt không biểu tình ngồi ở đối diện nàng. Hình như là đang suy nghĩ, đang làm lấy quyết định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên thực tế hắn căn bản chính là ở đó minh tưởng, bán hay không cũng không phải hắn có thể quyết định, phải nhìn thái độ của Tần Mệnh. Nói như vậy, ta cũng đã bị bán đi, Tần Mệnh mịt mờ nhắc nhở bất tử Tả Vương. Đến Diệp gia liền đến Diệp gia, nói không chừng có thể thông qua đội ngũ Diệp gia thuận lợi rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Tả Vương, linh yêu Diệp Khuynh Thành ta muốn, cho tới bây giờ còn chưa từng bị thua. Ngươi tại Hoàng Thiên Thành này, xem như nửa khách nhân, ta có thể bảo chứng cấp bậc lễ nghĩa. Chờ ngươi rời khỏi, giữa chúng ta liền không có bất cứ quan hệ nào, đến lúc đó. Diệp Khuynh Thành lời hữu ích nói hết, bắt đầu uy hiếp bất tử Tả Vương. Nàng dù sao cũng nhất định muốn long nhân này, bất tử Tả Vương thức thời chút, nàng có thể cho ra đủ giá cả phong phú. Nếu như hành động không biết điều, đợi bất tử Tả Vương rời khỏi Hoàng Thiên Thành. Nàng liền chỉ lệnh đội ngũ La Sát giết qua. Bất tử Tả Vương nhăn mày nhìn Tần Mệnh, thản nhiên nói, ta có hai điều kiện. Nói, trên mặt Diệp Khuynh Thành hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, rốt cục đã đáp ứng. Sau khi Hoàng Thiên Thành mở ra, Diệp gia bảo đảm chúng ta bình an rời khỏi cương vực đế quốc, không thể bị gia tộc khác hoặc hoàng thất hãm hại. Bất tử Tả Vương cắn lại hai chữ hoàng thất, ý đang nhắc nhở Diệp Khuynh Thành là các ngươi bị để lộ tin tức, rất có thể hoàng thất sẽ tìm chúng ta phiền toái, cho nên các ngươi phải phức tạp đến cùng. Ta tự thân an bài. Điều kiện thứ hai, ta muốn linh hạch, 5 viên linh hạch linh yêu thiên võ cao giai. Nụ cười trên mặt Diệp Khuynh Thành dần dần tản ra, Tả Vương khẩu vị không khỏi quá lớn. Một viên linh hạch linh yêu thiên võ cao giai đủ để bán đi giá trên trời, ngươi lại muốn 5 viên. Hắn có đáng giá cái kia giá hay không, trong lòng ngươi rõ ràng, ta bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, đã là thiên võ cảnh tứ trọng thiên, dùng tài nguyên Diệp gia các ngươi, trong 10 năm bồi dưỡng hắn trở thành thiên võ cao giai cũng không khó. Một linh yêu thiên võ cao giai còn sống, bù không được 5 cái chết hay sao? Hoàng Thiên Đấu Thú Cung kinh doanh hơn 5.000 năm, bắt gần 100 vạn linh yêu, linh hạch tích lũy nên cũng không ít. 5 viên linh hạch thiên võ cao giai đối với gia tộc khác mà nói có chút khó khăn, đối với Diệp gia các ngươi mà nói, thậm chí không cần làm phiền Diệp gia, trong tay của Diệp Khuynh Thành ngươi đã vượt qua 5 viên. Diệp Khuynh Thành trầm mặc không nói, linh yêu thiên võ cảnh cao giai đều là chút ít tồn tại đỉnh cấp bên trong yêu tộc, không phải tại xưng vương xưng bá thú vực. Chính là có chút cấp bậc thủ hộ thú trong gia tộc. Dù cho dùng nội tình Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, tích lũy một viên đều rất khó khăn. Bất tử Tả Vương há miệng muốn 5 viên, quả thật làm cho nàng có chút khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên ngẫm lại giá trị long nhân, nàng vừa ngoan tâm vẫn là đã đáp ứng. Trong 5 viên nhất định phải có một viên cấp bậc thiên võ cảnh bát trọng thiên. Muốn đổi toàn bộ thành bát trọng thiên cho ngươi hay không? Diệp Khuynh Thành thật có chút giận, bát trọng thiên. Một viên bát trọng thiên để lên đến 5 viên thất trọng thiên. Ngươi rất rõ ràng giá trị của hắn, nếu không ngươi không sẽ đích thân qua đến, ta chào giá cao, hay là bị buộc bất đắc dĩ ra giá, ngươi rõ ràng hơn. Đáp ứng, hiện tại liền cho ta, không đáp ứng, ta tình nguyện giết hắn, cũng sẽ không cho ngươi. Bất tử Tà Vương ngôn ngữ lạnh giá, lộ ra cỗ tàn nhẫn. 5 viên. Diệp Khuynh Thành đứng dậy, ném cho Bất tử Tà Vương 5 viên linh hạch. Linh hạch cấp bậc này nàng chỉ có 7 viên, mỗi một viên đều dùng tinh cầu lưu ly đặc biệt phong ấn lấy, vô cùng chân quý. Tuy nhiên vì Long Nhân, nàng bất cứ giá nào, từ nay về sau, ngươi cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Đợi một chút. Tần Mệnh đi tới, ngưng mi nhìn Bất tử Tà Vương, học rất nhanh, đều bịp ta. Ngươi bán chính là ta, linh hạch không cho ta được mấy viên. Diệp gia rất nhiều, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Bất tử Tà Vương nói xong muốn thu lại. Làm sao cũng phải. Cho ta 2 viên. Tần Mệnh chính là từ chỗ Bất tử Tà Vương đó lấy 2 viên thất trọng thiên, thu vào trong Vĩnh Hằng Văn Giới. Bảo bối cấp bậc này ngay cả tinh linh đảo đều cực kỳ hiếm thấy, không chỉ ẩn chứa linh lực bành trướng, càng có huyết mạch tinh hoa đặc biệt của linh yêu, không chỉ đối với linh yêu mà nói là tuyệt hảo linh bảo, đối với nhân loại cũng thế. Diệp Khuynh Thành lườm 2 người bọn họ một cái, không tệ, cãi nhau mà trở mặt. Long Nhân lập tức chính là của nàng, đoạt lại 2 viên, trong lòng mình cũng coi như có chút thăng bằng. Trước đừng vội vã đi, Tần Mệnh cố ý đem biểu lộ duy trì rất nghiêm túc, thanh âm đều trầm thấp khàn khàn. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ta cũng có viên điều kiện. Thứ nhất, không có đồng ý của ta, không được nghiên cứu ta. Thứ hai, không làm khế ước thú của ngươi, không bị ngươi điều khiển. Muốn cho ta ở lại bên cạnh ngươi, lấy ra thái độ, nếu không ta tình nguyện tự bạo, thi thể cũng sẽ không để lại cho ngươi. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt nở nụ cười, nàng liền thích có cá tính, có thể. Tuy nhiên, ngươi đến chứng minh giá trị của mình trước. Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, chuẩn bị 3 đầu linh yêu thiên võ cảnh tứ trọng thiên, cùng tiến lên. 3 đầu. Diệp Khuynh Thành đánh giá Tần Mệnh, khẩu khí khá lớn, linh yêu có thể trưởng thành đến thiên võ, trung giai cảnh đều là dị thú huyết mạch cường thịnh, tại thú vực đều là cấp bậc mãnh tướng chiến thú, 3 cái liên thủ, uy lực càng là khủng bố. 10 hiệp, chúng không ngã xuống, sau này mỗi ngày ta lấy máu cho ngươi uống. Tốt, đây chính là ngươi nói. Diệp Khuynh Thành vừa rồi còn có chút tâm đau vì linh hạch, giờ phút này đáy mắt liền bạo lên tinh mang, nàng liền thích đánh cược, nhất là đánh cược tràn đầy biến số. Nếu như ngươi thắng, Diệp Khuynh Thành ta nhất định bồi dưỡng ngươi đến thiên võ cảnh cao giai. Tần Mệnh nhìn Bất tử Tà Vương, trong ánh mắt có cảnh cáo, cũng có vài phần nhắc nhở. Hắn đã chuyển rời Bạch Tiểu Thuần đến Vĩnh Hằng Vương Cung. Từ hôm nay trở đi, hai bên cơ bản tương đương hoàn thành hợp tác. Nhưng Tần Mệnh hy vọng Bất tử Tà Vương lại suy nghĩ thật kỹ lời hắn nói trước khi vào thành kia, để xuống thù hận, hợp tác lẫn nhau mới có thể chung thắng. Bất tử Tà Vương còn không có tỏ thái độ, tuy nhiên lại cùng Tần Mệnh nhìn nhau trong chốc lát. Tâm tình xoắn suýt trần chờ hơn 1 tháng cũng dần dần bình tĩnh. Đợi Hoàng Thiên Thành mở ra, tin tức hắn còn sống liền tản ra, dùng không bao lâu có thể truyền đến Bát Hoang thú vực, đến lúc đó cùng kỳ nhất định sẽ thu thập Bất tử môn hắn. Hơn nữa, thiên hạ sinh loạn, thay vì thủ tại chỗ Bất tử môn đó lãng phí tinh lực, không bằng phá lại lập. Ví dụ như, giải tán Bất tử môn, chỉ đem những người trung dũng kia cường hãn, chạy tới tinh linh hải vực. Chúng ta lúc nào rời khỏi? Mặc Lân, Phương Minh, Dương Nặc đều tới gặp Bất tử Tà Vương. Cửa thành mở ra liền rời khỏi. Vậy Tần Mệnh kia? Mặc kệ. Hắn dựa vào Diệp gia nên có thể thoát thân. Thật có dễ dàng như vậy sao? Ta làm sao cảm giác? Quá thuận lợi. Phương Minh hơi nhíu mày, chậm rãi lắc đầu. Đến Hoàng Thiên Thành trong vòng hơn 1 tháng vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm. Xa so với bọn hắn mong muốn đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Không có 4 phương thụ địch, không có chật vật ẩn núp, cũng không có kinh tâm động phách ứng phó. Hắn không phủ nhận cái này, kỳ thật đều là do biểu hiện phấn khích cùng trầm ổn của Tần Mệnh ứng biến, không chút nào xem nơi này là đầm rồng hang hổ, thậm chí có chút nhàn nhã dạo chơi, hơn nữa còn có thể bắt lấy một ít cơ hội cưỡng ép ứng biến, biến nguy thành an. Trên điểm này, hắn còn thật có chút bội phục, nói rõ uy danh Tần Mệnh tại thời đại Thiên Đình không phải thổi ra, là vững vàng dâng ra, cũng chỉ có trải qua như vậy mới có thể luyện thành gan lớn cùng năng lực như thế. Tuy nhiên, dù sao nơi này cũng là Hoàng Thiên Thành. Tần Mệnh thật có thể tại tất cả thế gia vọng tộc ưng xem sói nhìn, mà bình yên thoát thân. Tần Mệnh có thể triển lộ yêu thể, hóa thân Long Nhân, điểm này là ngụy trang tốt nhất, chỉ khi nào bị nhìn thấu, hắn liền vạn kiếp bất phục. Tất cả thế gia vọng tộc bị Tần Mệnh đùa nghịch xoay quanh, nguyên nhân chủ yếu chính là căn bản không hiểu rõ Tần Mệnh người này, không hiểu rõ tất cả bí mật của hắn. Nhưng Khấu Thanh Dương không sẽ bỏ qua, Hoàng Thất càng sẽ không chịu điều khiển, Cổ Thiên Thần chỗ đó cũng không bằng lòng, Bất tử Tà Vương. Liệu định Tần Mệnh trước khi đi còn sẽ có một hồi nguy hiểm như vậy, cánh cửa này Hoàng Thiên Thành này càng sẽ không dễ dàng liền rộng mở như vậy. Diệp Khuynh Thành mang theo Tần Mệnh rời khỏi trang viên, đi thẳng đến Hoàng Thiên Đấu Thú Cung. 2 vị lão nhân đuổi tới đó trước, từ trong 6 đầu cự thú trấn thủ chọc ra 3 đầu thiên võ cảnh tứ trọng thiên, sau đó liên hợp các trưởng lão khác bắt đầu bố trí trận pháp, hình thành một cái lôi tràng phạm vi 1000 trượng. Đấu thú cung vừa chấm dứt thú vương tranh bá, hôm nay coi như thanh nhàn. Bọn thị vệ cùng các trưởng lão còn có rất nhiều thị nữ đều vây qua đến, chứng kiến trận thiên võ cảnh trung giai này quyết đấu. Nhưng mà, ba quyền. Tần Mệnh vung ba quyền, ba đầu mãnh thú không đợi phát huy, toàn bộ đã bị đánh bay ra đi, cái đầu to lớn bò đầy khe hở, máu tươi ràn rụa, gục ở chỗ này thống khổ gào thét. Tần Mệnh lập tức thành tâm phúc của Diệp Khuynh Thành trong mắt người khác, rất nhiều thị vệ đều hiếu kỳ đây rốt cuộc là linh yêu gì, thật không ngờ lại rất mãnh liệt. Quyết đấu ở giữa mãnh thú thiên võ cảnh đều có thể quét ngang, nhưng Diệp Khuynh Thành lại ra nghiêm lệnh cho tất cả bọn hắn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào nghị luận, càng không được để lộ tin tức ra phía ngoài, nếu không tuyệt đối không tha nhẹ. Diệp Khuynh Thành cảm giác sâu sắc năm viên linh hạch đáng giá, với tiềm lực của Tần Mệnh, tương lai cơ hội trưởng thành đến thiên võ cao giai cảnh vô cùng lớn, nếu như có thể tiến vào bát trọng thiên đỉnh phong, thì Diệp Khuynh Thành nàng đã có một siêu cấp chiến thú, địa vị trong gia tộc càng sẽ tương đương nhảy lên đến độ cao cao hơn. Diệp Khuynh Thành càng nhìn càng thích, ba quyền bạo kích mặc dù chiếm được ưu thế đột kích, nhưng cái sức bật kia quả thật là kinh người, rất có khí thế long tộc. Nàng rất muốn thử xem thực lực thật sự của Tần Mệnh, nhìn một cái đến cùng có bí mật đặc thù gì, lại có bao nhiêu huyết mạch long tộc. Cho nên, cùng ngày trong đêm, Diệp Khuynh Thành thừa dịp Tần Mệnh tu luyện, đột nhiên an bài người tù đầy cái mảnh cung điện kia, thả ra một đầu mãnh thú thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, đuổi theo hắn đánh cho đến chết. Tần Mệnh hết lần này tới lần khác liền không để nàng tọa nguyện, chạy như điên trong cung điện, nhanh chóng tránh né mãnh thú đuổi giết, trọn vẹn tiêu hao suốt cả đêm. Ngày hôm sau, Diệp Khuynh Thành đến xin lỗi, đưa cho hắn mấy viên bảo dược, trong đó có một viên kịch độc, muốn thừa dịp Tần Mệnh thống khổ bi thương gào thét, thả chút máu. Kết quả Tần Mệnh tiếp bảo dược liền thu lại, ý tứ sẽ vô dụng thôi, ngược lại cầm hai viên linh hạch lấy được từ chỗ bất tử Tả Vương, phóng tới trước mặt hấp thu năng lượng. Đêm khuya ngày hôm sau, Diệp Khuynh Thành mời cường giả bí mật trong gia tộc tới. Tù khốn không gian Tần Mệnh, ở bên trong thêu kia dệt mộng cảnh, muốn cho Tần Mệnh trong lúc ngủ say bộc phát, thể hiện ra lực lượng mạnh nhất. Kết quả, Tần Mệnh phát giác được dị thường liền kích thích tăng trung, thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Diệp Khuynh Thành trọn vẹn đợi một đêm, kết quả Tần Mệnh không có nửa điểm phản ứng. Ngày thứ ba, Tần Mệnh tìm đến Diệp Khuynh Thành, không xa rời không buông bỏ đi theo, miễn cho nàng lại dở trò. Diệp Khuynh Thành mời tỷ tỷ của nàng Diệp Thanh Thần đến, thừa dịp Tần Mệnh không hề chuẩn bị liền cho đông cứng. Ném tới trong địa lao to lớn tại Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, lại thả bốn đầu mãnh thú thiên võ cảnh vây công hắn, nàng là hạ quyết tâm muốn đem Tần Mệnh bức điên, buộc hắn thể hiện ra lực lượng đủ mức. Kết quả Tần Mệnh không để ý Diệp Khuynh Thành quát tháo, chính là làm thịt hai đầu, một bên nhai lấy linh hạch một bên nhanh chóng chạy thục mạng, tránh né đầu mãnh thú ngũ trọng thiên kia đuổi bắt. Diệp Khuynh Thành dứt khoát muốn đem Tần Mệnh phong ấn lại, hút ra chút máu nhìn một cái tình huống, kết quả lại bị Tần Mệnh uy hiếp tự bạo dừng tay. Tần Mệnh kiên định chống lại, khơi dậy tâm hiếu thắng trong hai tỷ muội, bắt đầu biến đổi pháp đấu cùng hắn. Tần Mệnh thật không nghĩ tới hai tỷ muội nhìn xinh đẹp động lòng người này, làm khởi sự lại hoang dã như vậy, các loại thủ đoạn không cùng một dạng dùng đến trên người hắn, thậm chí đem hắn ném tới trong địa lao, an bài mãnh thú ngày đêm không ngừng đuổi giết, muốn sống hao hết linh lực cùng thể lực của hắn. Tuy nhiên Tần Mệnh có hoàng kim huyết, lại lôi nguyên châu, cuối cùng ngược lại đem hai đầu mãnh thú kia làm cho mệt mỏi co quắp. 6 ngày, là Tần Mệnh ở bên trong Hoàng Thiên Đấu Thú Cung nước sôi lửa bỏng 6 ngày, thừa nhận lấy các loại tàn phá. Tuy nhiên hắn muốn cảnh giới có cảnh giới, muốn linh bảo có linh bảo, ngẫu nhiên lại dùng tự bạo uy hiếp, để cho Diệp Khuynh Thành nhiều lần nếm thử đều không có tay. Trong tẩm cung xa hoa, Diệp Khuynh Thành nằm nghiêng trên giường êm, trường y đỏ rực che khuất dáng người thướt tha thon dài, da thịt như tuyết, đôi môi đỏ mọng như máu. Trong tầm mắt cụp xuống là một đôi mắt xinh đẹp như tinh thần. Nàng quanh năm ở tại Hoàng Thiên Đấu Thú Cung, cho nên ở bên trong tu kiến cái tòa tẩm cung cực kỳ xa hoa này, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh tế, hết sức suy nghĩ lý thú. Ngay cả trận pháp phù văn khắc trên tường, đều cùng những văn khắc kia dùng hợp hoàn mỹ, thể hiện ra mị lực đặc biệt. Đây là khuê phòng tư nhân của nàng, có thể ra vào nơi này ngoại trừ tỷ tỷ, cũng chỉ có năm đầu khế ước thú của nàng. Một đầu Nguyệt Cực Hùng, một đầu Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, một đầu Hỏa Liệt Điểu, một đầu Sóng Thần Chiến Quy, còn có một đầu Trường Sinh Hồ. Đều là chút ít dị thú cực kỳ hiếm thấy, đều bị nàng bồi dưỡng đến thiên võ cảnh, không chỉ dùng các loại linh bảo chăn nuôi, càng thường thường ném tới bên trong trường đấu thú chém giết, huyết mạch chúng thuần khiết, thực lực càng là không tầm thường. Tuy nhiên mấy ngày nay Tần Mệnh lại là ở tại nơi này, trông coi Diệp Khuynh Thành, để tránh nàng làm tiếp ra chuyện gì khác người. 6 ngày, chiêu thức nàng nghĩ dần dần bắt đầu đã có dấu hiệu cực đoan hóa, Tần Mệnh không dám chơi cứng đối cứng, nếu không thật khả năng lộ ra chân ngựa. Người đã ăn bạch hổ. Diệp Khuynh Thành nằm trong ngực Trường Sinh Hồ, hô hấp đều đều, hấp thu lấy khí tức sinh mệnh đặc biệt trên người Trường Sinh Hồ. Chính là dựa vào tiểu thụy thú này, Nàng thủy chung bảo trì mỹ mạo phong thái tốt đẹp như thiếu nữ mười mấy tuổi, mị lực phi phàm. Hỏi ba lần. Tần Mệnh lượn quanh ngồi ở bên cạnh, yên lặng tu luyện. Mùi gì vậy? Ta là luyện máu của nó, không phải nếm mùi vị nó. Nhớ kỹ, ta là chủ tử của ngươi, nói chuyện chú ý giọng điệu đúng mực một chút. Diệp Khuynh Thành lung lay bàn chân nhỏ trơn bóng tinh xảo, nhẹ nhẹ điểm lên bả vai Tần Mệnh. Trong hoàn cảnh tư mật này, nàng có lấy sự nhẹ nhõm người ngoài chưa bao giờ thưởng thức qua. Ngươi chừng nào không muốn làm chết ta, lại nói chuyện quan hệ. Ta là muốn nhìn một chút xem bản lĩnh thật sự của ngươi, có khó như vậy sao? Diệp Khuynh Thành che lấy trường y, đôi môi đỏ mọng khẽ há, thể hiện ra vài phần tư thái lười biếng mê người. Bản lĩnh thật sự là bày ra tại thời điểm nguy hiểm sống chết, không phải biểu diễn trên lôi tràng. Diệp Khuynh Thành vô thanh cười khẽ, cũng không giận. Nàng kỳ thật còn rất thưởng thức cái sự nhiệt tình trên người hắn, cũng chỉ có trên người linh yêu mới có thể tìm được. Nam tử nhân loại luôn nhiều thêm vài phần gian trá cùng con buôn. Cho nên nàng bình thường tình nguyện ở trong đấu thú cung dạy dỗ linh yêu, cũng không muốn nói nhảm nhiều nửa câu cùng nam tử. Tả vương nói chưa từng cho ngươi qua tên, ta ban thưởng ngươi một cái. Ta có danh tự. Tên nhân loại. Ta gọi Loạn. Loạn. Đây là cái tên gì? Diệp Khuynh Thành đưa bàn chân dẫm lên trên vai Tần Mệnh, nhẹ nhàng mà lung lay. Ta không bức ngươi, chính ngươi khôi phục bộ dáng chân thật nhất, để cho ta nhìn long nhân ngươi đây đến cùng có bao nhiêu long mạch, lại có bao nhiêu nhân mạch. Tần Mệnh đây ra bàn chân của nàng, lúc cần phải bày ra liền bày ra, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Diệp Khuynh Thành lười biếng xoay người, nằm nghiêng trên giường êm, tập trung tại cánh tay ngọc, nhìn Tần Mệnh đưa lưng về phía nàng ngay phía trước. Bất tử Tả vương từ chỗ nào tìm ra ngươi, còn có tộc nhân khác hay không? Thật muốn biết. Hay là không có gì nên nói linh tinh? Đương nhiên là muốn biết. Diệp Khuynh Thành cười khẽ, còn không có ai dám nói chuyện như vậy cùng nàng, tuy nhiên nàng không tức giận, dù sao đây cũng là chiến thú của nàng, càng có cá tính càng tốt. Ta có một muội muội. A. Diệp Khuynh Thành thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới lại thật hỏi được. Cũng là long nhân. Ta không thích xưng hô thế này, chúng ta là người. Ngẫu nhiên là rồng. Không phải tạp chủng. Tần Mệnh cố ý mặt âm trầm, biểu hiện ra một bộ dáng bi phẫn vừa đúng chỗ đẹp. Tốt tốt tốt, ngẫu nhiên là người, ngẫu nhiên là rồng. Muội muội kia của ngươi có huyết mạch như ngươi? Như nhau. Ở nơi nào, bất tử môn, hay là... Tại nơi ngươi tìm không thấy, ngươi đều ở đây hưởng phúc, không tiếc để cho muội muội của ngươi chịu khổ. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi mang nàng đến, ta có thể cho nàng đãi ngộ tốt nhất, không kém hơn so với ngươi. Nằm mơ đi. Không tin ta được ư? Diệp Khuynh Thành lung lay bàn chân, lại đẩy đến trên vai Tần Mệnh. Cái chữ ư này, dùng không phải rất chuẩn xác. Tần Mệnh nhíu mày, cô nàng này thật xem hắn là yêu. Theo tính như vậy, đợi tí nữa sẽ không phải là điều cởi y phục đấy chứ. Diệp Khuynh Thành nao nao, nhẹ giọng nở nụ cười, còn khác khôi hài, không tệ không tệ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không tổn thương muội muội của ngươi. Long nhân đã biến mất rất nhiều năm. Ta thật vất vả mới đạt được một đôi, làm sao đều phải bồi dưỡng lên thật tốt. Tin tưởng năng lực của ta, tin tưởng năng lực Diệp gia, tin tưởng năng lực đế quốc. Ngươi tại Hoàng Thiên Thành này tuyệt đối mạnh gấp trăm lần so với ngươi ở tại Bất Tử Môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta tình nguyện để nàng ở bên ngoài chịu khổ, cũng không muốn nàng qua đến làm nô. Ta để ngươi làm nô sao? Nơi này ai lại xem ngươi thành nô? Ngươi nên rõ ràng một điểm, ngươi là long nhân, nhân tộc không đau yêu tộc không yêu. Muốn địa vị công bằng khẳng định không có khả năng, tuy nhiên ta có thể bảo chứng ngươi ở bên cạnh ta sẽ không phải chịu kỳ thị. Cân nhắc suy nghĩ, ngộ nhỡ nàng rơi xuống trên tay người khác. Ngươi không đau lòng sao? Tần Mệnh làm bộ trầm mặc, mấy ngày nay còn nghĩ đến làm sao lừa gạt Diệp Khuynh Thành, dẫn hắn ra khỏi thành đây này, bây giờ bản thân lại tự đưa tới cửa. Ta có thể mang ngươi đi qua, nhưng ta vẫn là điều kiện kia, chúng ta không làm nô, không bị ngươi điều khiển. Tốt. Đáy mắt Diệp Khuynh Thành nổi lên tinh mang, mua một lời một. Huyết mạch muội muội của ngươi so ngươi như thế nào đây? Liền coi trọng huyết mạch như vậy. Ta là thương nhân, ta coi trọng chính là vật có giá trị. Diệp Khuynh Thành rất thích xem bộ dạng bi phẫn của hắn. Đây là một loại cảm giác chân thật lại đơn giản. Tại trên người nhân loại rất ít có thể cảm giác được, chỉ có mãnh thú mới có. Không qua nhân loại nếu mà có được loại tính cách này, cái kia chính là ngu xuẩn chất phác. Huyết mạch muội muội ta rất mạnh, so với ta càng mạnh hơn. Tần Mệnh ôm lấy khẩu vị của nàng. Sự vui vẻ trên mặt Diệp Khuynh Thành càng sâu. Lúc nào dẫn ta đi qua? Lại đợi 10 ngày nửa tháng. Vì cái gì? Hoàng Thiên Thành không mở, làm sao đi? Hoàng Thiên Thành. Ngày mai sẽ mở. Tần Mệnh mở mắt ra, quay đầu nhìn nàng, tuy nhiên bàn chân Diệp Khuynh Thành còn khoác lên trên vai hắn, vừa quay đầu đã suýt chút nữa hôn vào, hắn nhướng mày, nhún vai vung ra. Diệp Khuynh Thành khanh khách cười khẽ, đêm nay, Mộng Ly công chúa mời công tử tiểu thư các gia tộc Hoàng Thiên Thành dự tiệc. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ mở ra cửa thành. Hoàng thất những ngày này không có làm chút ít phản ứng. Phản ứng? Bọn hắn có thể có phản ứng gì? Là bọn hắn làm, chẳng khác nào chấp nhận, không phải bọn hắn làm, giải thích ngược lại như che giấu. Đêm nay tất cả công tử thế gia đều đi qua. Dọn dẹp một chút, cùng ta đi qua được thêm kiến thức. Ta không đi, ta là yêu. Diệp Khuynh Thành lại duỗi bàn chân thân đến trên vai Tần Mệnh, ngón chân tinh xảo trắng nõn nhẹ nhẹ lay động vành tai Tần Mệnh, ngươi là yêu của ta. Diệp Khuynh Thành ta có địa vị, ngươi cũng có. Mộng Ly công chúa phát ra thư mời được đưa đến, trên tay các công tử tiểu thư những đỉnh cấp thế gia tông môn Hoàng Thiên Thành kia, có tư cách chấp nhận lời mời tất cả đều là nhân vật quan trọng trong các gia tộc, có thiên phú, có năng lực, có đủ quyền nói chuyện. Hiện tại tất cả thế gia cơ bản đều không lại nâng lên chuyện lùng bắt của Tần Mệnh. Tất cả tiểu thiên tử lục tục tỏ thái độ có thể mở ra cửa thành, hoàng thất chỗ đó lại do dự, dù sao nếu như hoàng thất thỏa hiệp, chẳng khác nào ngầm thừa nhận là hoàng thất tính kế Lâm gia, lợi dụng Khấu Thanh Dương, đem tất cả mọi người trở thành kẻ đần đùa nghịch một lần. Cho nên Mộng Ly công chúa chịu hoàng thất ủy nhiệm, làm một hồi yến hội như vậy, có thể giải thích liền giải thích, có thể điều hòa liền điều hòa, quan trọng hơn là nhìn một cái xem có thể phát hiện chút bí mật gì hay không, cho nên đặc biệt mời ngọn nguồn tin tức Bất Tử Tả Vương. Mộng Ly công chúa đại biểu hoàng thất mời dự tiệc, những đệ tử thế gia này đương nhiên phải chấp nhận, hơn nữa bọn hắn cũng muốn nhìn một chút xem Mộng Ly công chúa muốn giải thích trận sự kiện này thế nào. Sắc trời dần tối, đế hoa trang viên lệ thuộc trực tiếp hoàng gia đã dấy lên đăng hỏa, bay lên minh châu sáng chói, đem trang viên cổ điển tô điểm xa hoa, tất cả đệ tử thế gia liên tiếp trình diện, tề tụ các nơi trang viên, nâng ly cạn chén chuyện trò vui vẻ. Ba vị tiểu thiên tử Phạm Dương, Thương Ốc, Cổ Thiên Thần liên tiếp trình diện. Mộng Ly công chúa mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đều là tự thân nghênh đón. Bọn hắn đến để cho bầu không khí càng thêm trở nên nóng bỏng, cũng bởi vì các loại đối kháng cùng mâu thuẫn ở giữa bọn họ, để cho đám đệ tử thế gia dần dần phân được không cùng vòng tròn, nhiều thêm vài phần khác thường. Hai tỷ muội Diệp Thanh Thần Diệp Khuynh Thành đến, rước lấy vô số chú ý, mặc dù ở đó có nữ tử dung mạo xinh đẹp rất nhiều kinh diễm, nhưng hào quang hai tỷ muội Diệp gia quá chói mắt. Một vị là tiểu thiên tử, dần dần bắt đầu tham dự quốc sách, một vị là cung chủ đấu thú cung, người có khế ước quỷ bí, càng là nữ tử tiểu thiên tử Phạm Dương đau khổ truy cầu. Mộng Ly công chúa tự thân đến chỗ trang viên tiếp đãi, cười cười nói nói mang theo bọn hắn tiến vào trang viên. Sắc trời trọn vẹn đến đêm đen, tất cả người chấp nhận lời mời cũng đã trình diện, trong năm vị tiểu thiên tử ngoại trừ hoàng tử Cuồng Lãng Sinh, còn lại toàn bộ ở đó, có thể nói một hồi tụ hội cực kỳ quy cách trong Hoàng Thiên Thành. Rất nhiều người trong đây tương lai không phải lĩnh tụ một tộc, chính là nhân vật quan trọng trong tộc, có thể nói là tương lai của Tiên Linh Đế Quốc. Tần Mệnh đi theo đằng sau Diệp Khuynh Thành, quan sát đến đám nam nữ chuyện trò vui vẻ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn này, bỗng nhiên đã có một loại ý nghĩ, muốn một hơi đem toàn bộ bọn họ kéo tiến trong vương quốc vĩnh hằng, đến cái giết sạch, toàn bộ đế quốc nói không chừng đều đến nhìn hắn sắc mặt làm việc. Không cần toàn bộ, với lên một nửa đều có thể để cho đế quốc chấn động. Con mắt Tần Mệnh đi lòng vòng, càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện. Hắn tản thần thức ra, tràn ngập trang viên cổ điển, điều tra lấy khí tức cường giả. Ngoại trừ những đệ tử thế gia này, còn có bọn người hầu, càng có người hoàng thất phụ trách an bài ở chỗ này. Một cỗ khí thế thiên võ cảnh sôi trào ở bên trong thần thức của hắn. Nhưng mà, Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới một nam tử bên cạnh Cổ Thiên Thần, Hỗn Thế Chiến Vương. Hắn làm sao lại đi theo bên người Cổ Thiên Thần? Nam tử bên cạnh Cổ Thiên Thần là ai? Tần Mệnh thử thăm dò hỏi Diệp Khuynh Thành, ngươi nhận thức, không biết, cảm giác có chút kỳ quái. Một tháng trước, bên cạnh Cổ Thiên Thần lại đột nhiên nhiều một nam tử như vậy, thân phận rất thần bí, cha không đến lai lịch. Diệp Thanh Thần nhìn Hỗn Thế Chiến Vương, không cần nhiều chú ý nàng, trong gia tộc đã liền dán mắt vào mỗi một vị tiểu thiên tử, cho nên tại thời điểm bên cạnh Cổ Thiên Thần xuất hiện một nam tử thiên võ cảnh, ngũ trọng thiên, đã liền bắt đầu bắt tay vào làm điều tra, nhưng mà cái gì cũng đều không có tra được. Một tháng trước. Không sai biệt lắm chính là, thời điểm có người tỏa ra tin tức hắn tại Hoàng Thiên Thành đi. Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, tuy nhiên xem ra Hỗn Thế Chiến Vương không phải là bị áp chế. Hỗn Thế Chiến Vương vừa nhìn qua, cách rất xa cùng Tần Mệnh đụng đụng ánh mắt, lại làm bộ không thèm để ý chuyển tới bên cạnh. Nam tử đi theo phía sau Diệp Khuynh Thành là ai? Trong hội chỗ Cổ Thiên Thần kia, rất nhiều công tử chú ý tới nơi này, kỳ quái làm sao bên cạnh nữ tử lãnh ngạo như Diệp Khuynh Thành, kia lại mang theo một nam tử tuổi còn trẻ. Nam tử ha ha, đó là một đầu yêu. Chiến thú của Bất Tử Tả Vương, bị nàng cưỡng ép cướp đi. Có người cười nhẹ, việc này không có công khai, thực sự không coi đại bí mật gì. Như tính cách của nàng. Ha ha, lần này Bất Tử Tả Vương tới Hoàng Thiên Thành xem như lỗ lớn, không chỉ hành động bí mật ngâm nước nóng, còn góp đi vào chiến thú của bản thân. Tuy nhiên, làm sao cảnh giới bọn hắn không hiểu thấu đã thoái hóa? Cái kia chính xác kỳ quái, nhưng mà bản thân bọn hắn không nói, việc này còn thật không tốt cha. Đó là linh yêu gì, vậy mà có thể làm cho Diệp Khuynh Thành động tâm. Giống như cũng không có người biết, bốn người bất tử Tả Vương ngồi ở trong một thạch đình, không dung vào loại hoàn cảnh này, cũng không có ai đến để ý tới bọn hắn, lộ ra rất vắng vẻ, cũng rất cô đơn. Kỳ thật địa vị bất tử môn tại phía Bắc Cổ Hải vô cùng cao, bất tử Tả Vương với cảnh giới thiên võ, đỉnh phong càng là chắc chắn địa vị hắn và đỉnh cấp bá chủ bất tử môn, bọn hắn khống chế minh hữu đều trung trinh như một, kính sợ đi theo. Dù là tiên linh đế quốc, đều được hoàng thất chỗ đó khách khí tiếp đãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn không chỉ không được tôn trọng, còn bị người khác chỉ điểm, cũng bởi vì cảnh giới bất tử Tả Vương té ngã về bát trọng thiên. Bất tử Tả Vương yên lặng ngồi, nhắm mắt minh tưởng, nhưng trong lòng kỳ thật cùng lúc không bình tĩnh. Cảm giác bị khinh thị, hắn đã rất nhiều năm không có nhận qua, cũng kích thích cái trái tim cao ngạo kia. Hắn đến tiên linh đế quốc hơn một tháng, đám lão giả những gia tộc kia không ai đến tiếp, ngay cả đám tiểu bối đều ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Tả Vương, chúng ta rời khỏi nơi này. Sắc mặt bọn người Mặc Lân u ám, trong lòng rất không thoải mái. Địa vị, tôn trọng, đều là bản thân tranh thủ đến. Rốt cục giờ khắc này bất tử Tả Vương xem như đã làm quyết định, không lại đối kháng cùng Tần Mệnh, mà là lợi dụng lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn trong bạo loạn gần đến này, mở ra một đường máu, giết ra một phiến thiên địa. Bất tử Tả Vương, ngưỡng mộ đã lâu, Khấu Thanh Dương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi vào một cái thạch đình thật giống như bị cô lập. Khấu công tử, đi nhầm chỗ đi. Dương Nặc liếc mắt nhìn hắn. Khấu Thanh Dương đi thẳng vào thạch đình, ngồi vào đối diện bất tử Tả Vương. Ta nghe nói Diệp Khuynh Thành đoạt chiến thú của ngươi. Bất tử Tả Vương ngươi tại phía Bắc Hải vực cũng là một vị kiêu hùng, nữ tử Diệp Khuynh Thành kia quá làm càn. Bán đi giá tốt, đáng giá. Giọng điệu bất tử Tả Vương đạm mạc, giống như ngồi trước mặt chính là một người bình thường, mà không phải cháu trai được Bạch Hoàng Vô Hồi cảnh thiên sủng ái, là siêu cấp thiên tài danh chấn Cổ Hải. Đáng giá sao? Nàng lấy đi cũng không chỉ là chiến thú của ngươi, còn có tôn nghiêm của ngươi, chiến thú có giá, tôn nghiêm vô giá. Khấu Thanh Dương nhìn Diệp Khuynh Thành phía xa, cười nhạt một tiếng, mua liền mua, còn cố ý mang theo đến đế hoa trang viên này, cái này nói rõ là không có để Tả Vương ngươi vào mắt. Khấu công tử là đến quan tâm ta. Bất tử Tả Vương dương mắt lên, nhìn lên Khấu Thanh Dương trước mặt. Có lời gì thì nói thẳng đi. Ta qua đến là thay ngươi bất bình, ta có thể ra mặt giúp ngươi chuộc đầu yêu kia lại, cùng lúc bảo đảm Diệp Khuynh Thành sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Ngươi muốn cái gì? Thanh âm Khấu Thanh Dương chợt hạ thấp. Ta muốn biết, những lời ngươi nói cho Diệp Khuynh Thành kia, là có chứng cứ rõ ràng, hay là suy đoán không có bằng chứng? Có cái gì không giống nhau sao? Chuyện muốn sắp chấm dứt, Hoàng Thiên Thành muốn mở cửa lớn, ta và ngươi cũng có thể bình an rời khỏi, tất cả đều vui vẻ. Ta ở chỗ này đợi hơn 2 tháng, muốn cũng không phải là một cái bình an rời khỏi gì. Tả Vương, đem tình hình thực tế nói cho ta biết, ta lấy chiến thú trở lại cho ngươi. Ánh mắt Khấu Thanh Dương lăng lệ ác liệt. Hắn đợi mòn mỏi hơn 2 tháng, tuyệt đối không phải chờ đợi kết quả như thế. Nếu thật là Hoàng thất làm, hắn muốn có chứng cứ chuẩn xác trở về phục mệnh, nếu như là Tần Mệnh, cửa thành vừa mở ra, Tần Mệnh có thể bình yên thoát thân. Ta bán đi, không thuộc về ta. Tả Vương, họa là từ ở miệng mà ra, những lời này ngươi sẽ không hiểu sao. Cũng bởi vì mấy câu của ngươi, toàn bộ tính chất sự kiện liền thay đổi hoàn toàn. Bất kể là phải Hoàng thất làm hay không, ngươi cho rằng Hoàng thất có thể không quấn được ngươi. Đường đường là tiên linh đế quốc, hoàng tộc thứ 8 trong nhân tộc, cũng bởi vì mấy của ta câu, muốn đem ta giết chết tại Hoàng Thiên Thành. Ngươi không khỏi quá coi thường khí lượng đế quốc. Khấu Thanh Dương có chút ngưng mi, ngươi thật không nói. Bất tử Tả Vương nhìn Khấu Thanh Dương trong chốc lát, ta chỉ tặng cho ngươi một câu, muốn tại địa bàn của người khác bắt Tần Mệnh, bản thân ngươi liền đi nhầm quân cờ. Khuynh Thành, nghe nói muội mua tân sủng vật. Phạm Dương thoạt nhìn Tuấn Lãng anh Tuấn, diện mạo bất phàm. Khóe mắt nghiêng lên để cho hắn thoạt nhìn có cỗ khí tức bướng bỉnh. Trong tay hắn cầm lấy một cây quạt lông trắng, cười khẽ 2 tiếng, chọn đến cái cầm Tần Mệnh, nâng đầu của hắn lên, là loại yêu gì? Đồng tử trong mắt Tần Mệnh biến thành con ngươi dựng thẳng lăng lệ ác liệt, dán mắt vào Phạm Dương. Còn dám nhìn thẳng ta? Lá gan không nhỏ. Phạm Dương nhiều hứng thú mà cười cười, dùng sức nâng lấy cái cầm Tần Mệnh, ngạnh xanh xanh nhếch đầu của hắn lên. Tần Mệnh đột nhiên vung ra, con ngươi dựng thẳng híp lại, như là 2 thanh lưỡi dao sắc bén. Phạm Dương, lấy cây quạt của ngươi ra. Diệp Khuynh Thành nhắc nhở. Quạt lông của ta đụng đầu hắn, là phúc phần của hắn. Phạm Dương cầm cây quạt vảnh lên đầu của Tần Mệnh, không có xem là chuyện quan trọng. Hắn mặt mỉm cười, chuẩn bị trêu chọc 2 câu cùng Diệp Khuynh Thành. 2 con ngươi Tần Mệnh ngưng trọng lại, thanh âm khàn khàn trầm thấp, trách không được ngươi không chấp nhận hắn, một bộ dạng túng dục quá độ đoản mệnh, gả cho hắn nói không chừng không được mấy năm liền ở quá. Diệp Khuynh Thành nao nao, kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười nghiền ngẫm. Ngươi nói cái gì? Phạm Dương nhướng mày, lạnh lùng mà nhìn Tần Mệnh. Ta vừa mới nghe lầm. Đầu xúc sinh này là đang mắng ta. Diệp Cung Chủ, sủng vật của ngươi thiếu quản giáo, chúng ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Đám nam nữ sau lưng Phạm Dương kia đều lộ ra hung tướng, một đầu yêu mà thôi, tự lại dám nguyền rủa tiểu thiên tử đế quốc đoản mệnh, chán sống. Diệp Khuynh Thành nhìn Tần Mệnh thật sâu, sự vui vẻ trên mặt càng sâu thêm, không tệ lắm, ngay cả Phạm Dương đều dám kích thích, tính cách này ta thích. Nàng bước nhẹ nhàng, gọi Tần Mệnh rời khỏi. Người của ta bản thân ta quản, làm sao cũng đều không tới phiên các ngươi. Đợi một chút. Phạm Dương đây tay chế trụ bả vai Tần Mệnh, năm ngón tay bắt đầu khởi động lấy năng lượng cường thế kỳ dị, dường như khuếch tán ra vô số sợi tơ, muốn trấn trụ Tần Mệnh. Hắn nhìn Diệp Khuynh Thành, muội vừa mới nói cái gì? Ngươi xem nó trở thành người. Là người hay là yêu, là tự do của ta. Phạm công tử, có liên quan gì tới ngươi đây? Diệp Khuynh Thành đầu đều không quay lại, cứ thế đi đến chỗ đám người vây quanh tỉ tỉ của nàng phía trước kia, gọi Tần Mệnh, theo ta. Tần Mệnh mở tay Phạm Dương ra, kích thích hắn một cái, đuổi vài chục năm đều không có theo đuổi được, mất mặt xấu hổ. Muốn chết. Phạm Dương đột nhiên bạo lên một quyền, đánh đến đầu của Tần Mệnh. Cái quái gì, một đầu xúc sinh cũng dám luân phiên khiêu khích hắn, chán sống. Tần Mệnh vung tay chính là một cái tát, không có chiêu thức xinh đẹp gì, chính là xuyên thẳng đâm thủng như vậy, lại mãnh liệt như thiểm điện, rắn rắn chắc chắc quất vào hắn trên nắm tay, thanh âm thanh thúy như là lưỡi mắc long cong, trong chốc lát chấn vang cả phiến trang viên. Phạm Dương bạo kích nắm đấm bị hung hăng đánh mở, máu tươi bắn tung tóe, thân thể đều mất cân đối lảo đảo hai bước. Hắn có lấy cảnh giới thiên võ cảnh ngũ trọng thiên, lại là tiểu thiên tử tôn quý, vốn tưởng rằng đầu yêu này sẽ kinh hoàng tránh đi, không nghĩ tới vậy mà. Trang viên náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, kinh ngạc nhìn sang nơi này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả người bên cạnh Phạm Dương đều giật mình, thật không thể tin được nhìn một màn này. Rác rưởi. Tần Mệnh bay bổng một câu, đi về hướng Diệp Khuynh Thành. Rác rưởi. Toàn bộ người bên cạnh Phạm Dương giật mình tỉnh giấc, giận tím mặt, một đầu xúc sinh, hung hăng càn quấy cái gì? Diệp Khuynh Thành. Ta thay ngươi phế đi sủng vật này của ngươi. Toàn thân Phạm Dương bạo lên cỗ khí thế khủng bố, tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Năm loại năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ như là lôi chiều sôi trào, đem đám nam nữ xung quanh đều cuồng liệt tung bay đi ra ngoài. Hắn giống to lao về phía trước, một quyền bạo kích, năm nguồn năng lượng cuồng liệt hội tụ trên nắm tay thành một đầu hồ hoa lệ đến kinh diễm. Trong trời đất lập tức vang vọng lên tiếng hổ gầm chân thật, các loại năng lượng đều chấn động dị thường, đầu hổ như mãnh hổ xuống núi, mang theo uy thế khủng bố oanh tới Tần Mệnh. Tần Mệnh quay người bạo kích, trầm xuống dưới, bước chân điểm một cái, nắm thành đấm trọng quyền nháy mắt bạo kích, mặt ngoài đối kích. Ầm ầm, một cỗ khí tràng cuồng liệt bạo động trong chốc lát nổ tung, như là như cơn lốc mênh mông cuồn cuộn ngút trời, thẳng lên gần nghìn trượng, hơn phân nửa không gian trang viên đều tạo nên gợn sóng cùng vù vù, chấn đến rất nhiều đệ tử thế gia khí huyết sôi trào, biểu lộ thống khổ. Tần Mệnh không chút động đậy đứng nguyên tại chỗ, Phạm Dương lại lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, đang muốn mạnh mẽ dẫm đất ổn định thân thể, kết quả đằng sau chính là hồ nước, một cước liền lập tức dẫm không. Cả người mang theo quán tính trùng kích ngửa mặt ngã xuống, phù phù tóe lên mảng lớn bọt nước. Bầu không khí lần nữa cứng lại, rất nhiều người còn không có phản ứng kịp đã bị một cái ngoài ý muốn này, ngay sau đó làm cho sợ ngây người. Đó là Phạm Dương. Rất nhiều người nhỏ giọng nói nhỏ, còn cho là mình nhìn lầm. Tiểu thiên tử đế quốc cao quý cường đại của bọn hắn, lại bị người khác một quyền đánh ra. Càng nhiều người biểu lộ quái dị, đường đường là tiểu thiên tử, võ giả thiên kiêu, vậy mà làm sao lại rớt xuống trong hồ nước? Phạm Dương từ trong hồ nước đứng dậy, sắc mặt u ám, toàn thân dâng lên cỗ sóng nhiệt, bốc hơi hơi nước đầy thân. Ngươi không phải thiên võ cảnh tứ trọng thiên, một kích vừa rồi kia của hắn mặc dù không dùng đến toàn lực, nhưng tối thiểu có 5 phần lực, cũng khơi dậy lực lượng ngũ hành, đừng nói là yêu thú tứ trọng thiên, dù là vào ngũ trọng thiên đều chưa hẳn dám tiếp. Tiểu thiên tử đế quốc, đứng cũng không vững, không gì hơn cái này đi. Sắc mặt Tần Mệnh u ám, cái quái gì, dám khều đầu của ta? Trang viên lập tức vang lên tiếng nghị luận như mọc thành phiến, lời này nghiêm trọng, mũi nhọn chỉ thẳng vào tiểu thiên tử đế quốc, một đầu xúc sinh dám nhục tiểu thiên tử đế quốc ta mặc kệ chủ tử ngươi là ai, hôm nay đừng hòng còn sống mà rời khỏi cái đế hoa trang viên này. Đám nam nữ bên người Phạm Dương kia toàn bộ nổi giận, sôi trào lên khí thế khủng bố muốn giết qua đến. Dừng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy lão giả hoàng gia chạy tới nơi này, muốn khống chế tình cảnh. Mộng Ly công chúa cũng từ đằng xa bước nhanh chạy tới, đề cập đến chuyện tiểu thiên tử, nàng phải tự thân xuất hiện. Phạm Dương, trận yến hội hôm nay này là chịu ta chịu phụ hoàng nhờ và tổ chức, xin mời cho phụ hoàng vài phần tình mọn, không nên đem chuyện náo lớn. Là ai đang gây chuyện? Phạm Dương trầm mặt đi ra hồ nước, ngũ đại khí hải toàn bộ điều động, như đại dương nổi lên sóng lớn quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, không ngừng liên tục sôi trào lên năng lượng khủng bố, đụng vào toàn thân, cuộn sạch kinh mạch, kích động ra một cỗ khí thế hùng mạnh. Diệp Khuynh Thành từ đằng xa đi tới, đánh giá Tần Mệnh vài lần, chẳng những không có tức giận, ngược lại càng hài lòng. Hắn vậy mà có thể tiếp được một quyền của Phạm Dương, không hổ là long nhân, thể chất chính là tốt. Diệp công chủ, lời nói, Mộng Ly công chúa mặt mỉm cười, ánh mắt lại có vài phần cảnh cáo. Chọc giận tiểu thiên tử, hậu quả có nhiều nghiêm trọng, công chủ Hoàng Thiên đấu thú cung như ngươi sẽ không rõ ràng. Mộng Ly công chúa thậm chí hoài nghi đầu linh yêu này là chịu Diệp Khuynh Thành sai sử, cố ý muốn khiêu khích Phạm Dương ngay trên yến hội, để tránh bị quấy rối. Nhưng nơi này là yến hội hoàng gia, là Mộng Ly công chúa nàng chủ trì. Bất luận cái gì ngoài ý muốn không chịu nổi đều là nàng. Diệp Khuynh Thành xinh đẹp động lòng người, khí chất cao quý lãnh diễm, khí chàng vô cùng lớn, không có chút nào để ý lời cảnh cáo Mộng Ly công chúa, cười nhạt một tiếng, là chúng ta thất lễ, không cẩn thận đả thương Phạm công tử, hôm nào nhất định chịu nhận lỗi. Mọi người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đả thương. Đường đường là tiểu thiên tử lại bị đả thương. Người nhục nhã hắn sao, còn không bằng không nói lời nào. Quả nhiên, ánh mắt Phạm Dương ngưng trọng. Năm nguồn năng lượng toàn thân kịch liệt đan vào nhau ầm ầm sôi trào, không để ý hoàng thất ngăn trở, đi về hướng Tần Mệnh. Dừng tay, Diệp Thanh Thần chặn đến trước mặt hắn, khí lạnh bức người chính là trấn nhiếp Phạm Dương dừng lại, nhắc nhở, ngươi động thủ trước, hắn chỉ là phản kích. Không phục có thể đến đấu thú cung đánh một hồi, nhưng nơi này là yến hội hoàng gia, xin nhớ kỹ thân phận tiểu thiên tử của ngươi. Mọi người lần nữa nói nhỏ, miệng tỉ muội Diệp ra một người so với một người càng hung ác. Để cho tiểu thiên tử đến loại nơi như đấu thú cung kia thi đấu. Tuy nhiên bọn người thương ốc kỳ quái, một đầu yêu mà thôi, đáng giá để Diệp gia tỉ muội liên tiếp ra mặt che chở. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải Diệp Khuynh Thành cố ý làm một tuồng kịch như vậy, đến nhắc nhở Phạm Dương sau này không cần đến quấy rối nàng hay không. Huyễn độc thú ngụy trang thành một thị vệ bình thường, biểu lộ lạnh lùng lại cứng ngắc, đứng trong rừng cây tại trang viên, kỳ quái nhìn Tần Mệnh phía xa. Vừa rồi ngay một khắc này, nó cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ quái lại quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, cùng cái ngày Lâm Thường Nghĩa mất tích đó, nó giống như cũng có qua cảm giác đó, nhưng mà lúc ấy không nghĩ quá nhiều. Hôm nay lần nữa cảm nhận được, khiến cho nó cảnh giác, rất nhiều thị vệ hoàng gia từ bên cạnh đi qua, huyễn độc thú không để lại dấu vết đuổi kịp, đi tới nơi Phạm Dương cùng Tần Mệnh giằng co, cố ý đối mặt với Tần Mệnh, đưa tay ngăn đón hắn. Tần Mệnh đang lưu ý toàn thân Phạm Dương bắt đầu khởi động khí thế ngũ hành, không có chú ý tới thị vệ nhìn dường như bình thường trước mặt này. Càng không có chú ý tới khác thường trong ánh mắt thị vệ, hắn là để cho người hoài nghi, còn cố ý kích thích lực lượng lôi nguyên châu, hai đồng tử biến thành yêu đồng, bộ phận làn da hiện ra vảy rồng cứng cỏi. Huyễn độc thú ở khoảng cách gần nhìn Tần Mệnh, hô hấp đều lấy khí tức trên người hắn. Càng là thưởng thức càng là quen thuộc, luôn cảm thấy đã cảm thụ qua ở đâu. Đây là vảy rồng, huyễn độc thú chú ý tới lân phiến không ngừng hiển hiện, trên thân nam tử trước mặt này rất giống vảy rồng, nó quanh năm phụng dưỡng tại bên cạnh Long Hoàng. Rất rõ ràng bộ dáng đặc biệt của vảy rồng, còn có đường vân tinh tế chỉ long lân mới có. Đây là một con rồng. Đợi một chút. Rồng. Đồng tử huyễn độc thú có chút phóng đại, tâm cảnh bình tĩnh nổi lên sóng to gió lớn. Lôi long. Cái cỗ khí tức quen thuộc này là lôi long. Điều này sao có thể? Lôi long vô cùng hiếm thấy, bách luyện thú vực tính cả long tử thuần huyết, lôi long bán huyết ở bên trong, còn có dị thú huyết mạch lôi long, đều không cao hơn 10 cái. Mà long tử mất tích đã lâu. Huyễn độc thú quay nhanh tâm tư, dần dần manh động một cái ý nghĩ kỳ quái lại khiếp sợ. Thời điểm này, dưới sự nỗ lực của Mộng Ly công chúa và Diệp Thanh Thần, Phạm Dương rốt cục cũng đè xuống cái sự phẫn nộ kia, hung ác cảnh cáo Tần Mệnh vài câu sau đó mang người rời khỏi. Mời! Huyễn độc thú giơ tay lên, nhẹ nhẹ đặt trên bả vai của Tần Mệnh, đẩy hắn đi vài bước, lưu lại một cỗ độc dược vô hình không màu. Tần Mệnh đẩy tay của hắn ra, cũng không để ý, đi theo Diệp Khuynh Thành rời khỏi khuôn viên này. Huyễn độc thú nhìn bóng lưng của Tần Mệnh thật sâu, đi theo các thị vệ khác rời khỏi, tuy nhiên đi không bao xa sau liền đi vào chỗ tối, mắt lạnh nhìn lại, yên lặng cùng đợi. Người đã ẩn giấu cảnh giới, Diệp Thanh Thần đi ở phía trước, nàng nghĩ so Diệp Khuynh Thành càng sâu. Long nhân có thể đánh bại những linh yêu khác, có thể hiểu, nhưng đối mặt với tiểu thiên tử bạo kích vậy mà có thể bình yên vô sự, bây giờ liền có chút không bình thường. Nói thật với ta không trách ngươi. Diệp Khuynh Thành mang trên mặt một chút vui vẻ, ẩn giấu thực lực. Vậy thì càng tốt. Ngũ trọng thiên, hay là lục trọng thiên? Dù sao cũng đều là thiên võ cảnh trung giai, không có gì khác nhau. Ngay cả Phạm Dương cũng dám dùng sức, lá gan không nhỏ nha. Tuy nhiên ngươi sau này không có việc gì đừng rời bỏ đấu thú cung, tận lực ở bên cạnh ta, nếu không ta cũng không dám bảo đảm Phạm Dương có lấy cớ gì tìm ngươi xử lý hay không. Tâm tình Diệp Khuynh Thành không tệ, đây chính là nguyên nhân nàng thích ở cùng một chỗ cùng Linh Yêu, cái cỗ gia tính kia có thể tỏa sáng ra nhiệt tình trong lòng ngươi. Tần Mệnh đi lấy, bỗng nhiên cảm giác có chút chóng mặt, hắn nắm chặt tay phải, hoài nghi có phải vừa rồi lúc cùng Phạm Dương đối quyền bị tổn thương hay không. Nhưng, đi chưa được mấy bước, ý thức một hồi đong đưa trời đất quay cuồng, lảo đảo vài bước suýt chút nữa không có đứng vững. Ta nói với ngươi nói đây này, tính cách bướng bỉnh đừng có dùng tại trên người của ta. Như thế nào? Diệp Khuynh Thành kỳ quái nhìn hắn, biểu lộ Tần Mệnh lập tức ngưng trọng, lập tức ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần, tập trung năng lượng hội tụ đến cánh tay phải. Hắn vẫn là tưởng rằng Phạm Dương giở trò quỷ, lại không chú ý tới trên vai đang bốc hơi lấy độc khí kỳ dị, thấm vào xoang mũi, dũng mãnh tràn vào toàn thân, càng không có chú ý tới độc dược đã thẩm thấu y phục, chui vào da thịt cùng trong máu. Đó cũng không phải kịch độc chí mạng gì, mà là Long Tiên Kinh hồn độc, trong bách luyện thú vực thường thường dùng để trừng phạt những dị thú có huyết mạch long tộc, có thể mất cảm giác thần kinh, lửa thiêu linh hồn, sẽ không chí mạng, cũng sẽ không lưu lại tai họa ngầm, lại vô cùng thống khổ. Hơn nữa, càng là dùng linh lực chấn áp, càng là tăng lên độc tố lan tràn. Kịch độc chỉ có chỗ Long Hoàng mới có, lần này huyễn độc thú mang đi ra là vì thu thập long tước, không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này. Nó muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là yêu gì, quan hệ gì cùng Lôi Long, là không phải như mình đoán. Ngươi làm sao vậy? Diệp Khuynh Thành đang muốn về phía trước, Diệp Thanh Thần đột nhiên ngăn lại, lui về phía sau. Cái gì? Lui về phía sau? Hắn không đúng. Diệp Thanh Thần phát giác được một cỗ khí tức cường đại đang sống lại, trong thân thể Long Nhân, càng ngày càng mãnh liệt, chấn đến không gian xung quanh đều tại vạn vẹo. Vô cùng nhiều cường giả ở gần đều chú ý tới nơi này dị thường, dồn dập nhìn đến nơi này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.